Tô Hiểu nóng nảy, cảm thấy hắn hảo không nói đạo lý Nga, đi qua đi trừng mắt hắn, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem Tiểu Bạch cho ta sao? Đương nhiên là Tiêu Dận ánh mắt thật sâu nhìn nàng, đương nhiên là liền người mang Miêu cùng nhau cùng hắn đi mới được. Bằng không chính ngươi hỏi Tiểu Bạch, nó là nguyện ý đi theo ngươi, vẫn là nguyện ý đi theo ta. Tiêu Dận dù bận vẫn ung dung mà dùng cầm điểm điểm Miêu, cố ý đậu nàng. Tô Hiểu bán tín bán nghi, Miêu tuy rằng có linh, nhưng cũng không đến mức thông minh đến nước này đi, nàng đem Tiểu Bạch giơ lên, nhìn nó tròn xoe lam đôi mắt, mãn hàm chờ mong hỏi, Tiểu Bạch, ngươi là nguyện ý đi theo cặp trí tuệ cùng mỹ mạo cùng một thân ma ma ta, vẫn là nguyện ý đi theo số ba ba Tiêu Dận. Tiểu Bạch nhìn xem trước mặt thiếu nữ, Miêu, lại nhìn xem một bên nam nhân, Miêu Miêu Miêu. Tiêu Dận thong thả ung dung móc ra một cái tiểu cá khô, ở đối diện quơ quơ, Tiểu Bạch vừa thấy, cái mũi nhanh nhạy mà ngửi ngửi, lập tức từ Tô Hiểu trong lòng ngực nhảy đến trong lòng ngực hắn, hạnh phúc mà ngậm lấy kia căn tiểu cá khô ăn lên. Tô Hiểu thấy, tức giận đến dậm chân, lên án Tiêu Dận, ngươi chơi xấu. Tiểu Bạch rõ ràng muốn tuyển ta. Tiêu Dận ôm Miêu, bàn tay to chậm rãi loát nó trên cổ mềm mại mao, túi đầu cười khẽ, này như thế nào kêu chơi xấu, ta cái này kêu hợp lý thỏa mãn nó nhu cầu, càng có thể thuyết minh ta so ngươi càng thích hợp nuôi nâng nó. Tô Hiểu quay người đi, không để ý tới hắn, gương mặt tức giận. Thấy nàng giống như thật sinh khí, Tiêu Dận lại ôm Miêu lại đây, phóng tới nàng trong lòng ngực, được rồi, đậu ngươi. Hắn đậu nàng tựa như nàng đậu Tiểu Bạch khi giống nhau, xem nàng chơi xấu làm lũng gấp đến độ xoay quanh bộ dáng, hắn liền nhịn không được tâm tình sung sướng, Tiểu Bạch liền trước cùng ngươi ở một đêm đi, thứ hai thời điểm ta lại đến tiếp nó trở về, nó cũng tưởng ngươi. Tô Hiểu lúc này mới một lần nữa cười rộ lên, tiểu cô nương tính tình tới nhanh đi cũng nhanh, không cấm đậu cũng hảo hống thật sự. Nàng ôm Tiểu Bạch, cầm cái tiểu cầu cầu vứt cho nó, ở trong phòng cùng nó chơi một lát, Tiêu Dận liền gõ cái bàn làm nàng lại đây đi học. Tô Hiểu ôn tập thời điểm, khiến cho Tiểu Bạch chính mình đi chơi, Tiêu Dận phát hiện nàng tiến bộ thực nhanh chóng, từ trước mấy ngày rất nhiều đề mục rốt đặc cắn mai, đến bây giờ suy một ra ba, xác thật là cái học tập thiên phu thực thông minh cô nương. Ở Tô Hiểu làm bài thời điểm, di động tới điều tin tức, đinh mà vang lên hạ. Tô Hiểu hết sức chăm chú không có chú ý, nhưng thật ra ngồi ở nàng bên cạnh Tiêu Dận chú ý tới. Hắn dư quang đảo qua, thấy hệ chặt ý cồn màn hình nhắc nhở thượng biểu hiện ghi chú tên là Tiểu Vũ người phát tới tin tức, Hiểu Hiểu tỷ, chúng ta đây khi nào còn có thể đi chơi mật thất ta. Mắt lấp lánh. Nàng hệ chặt ngay cả hắn đều không có thêm, Tiểu Vũ kia tiểu tử thúi thế nhưng trước một bước bỏ thêm nàng hệ chặt, đệ cũng không được. Tiêu Dận xem Tô Hiểu liếc mắt một cái, bất động thanh sắc hỏi, ngươi cùng Tiểu Vũ bỏ thêm hệ chặt. Tô Hiểu một bên giải đề, một bên nói, đúng vậy. Kia tiểu tử thúi thường xuyên gửi tin tức cho ngươi. Tô Hiểu giải xong nhắc tới lại thay cho một đề, cũng không có thường xuyên lạc, hắn thứ 2 đến thứ 6 ở trường học đi học, không thể dùng di động, cũng liền này cuối tuần hắn trở về phát hiện ta không ở, mới hỏi ta thêm. Ta liền nói cho hắn, ta ở phụ lục, hơn nữa hiện tại ngươi tự cấp ta làm học bổ túc lao sư. Tiêu Dận ngón tay gác ở trên bàn khấu khấu, nói, đừng để ý đến hắn. Lại một đốn, tốt nhất là đem hắn xóa. Tô Hiểu dừng lại bút, khó hiểu mà xem hắn. Làm gì xóa hắn nha. Tiêu Dận liếc nàng di động, tìm cái nhất lý do chính đáng, tiểu tử thúi chẳng phân biệt thời gian tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, sẽ quấy rầy đến ngươi, ảnh hưởng ngươi học tập. Tô Hiểu liền đem điện thoại lấy lại đây, điều cái tinh âm, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng lạc. Tiêu Dận nhấp nhấp môi mỏng, không nói. Cách một hồi lâu, hắn mới nghẹn ra một câu, có chuyện gì, ngươi trực tiếp hỏi ta là được. Tô Hiểu liền cầm luyện tập đề lại đây, thần sắc cực kỳ nghiêm túc hỏi. Kia đề này còn có mặt khác cái gì giải pháp sao? Tiêu lão sư. Tiêu Dận. Vào lúc ban đêm về nhà, Tiêu Dận liền trực tiếp đem Tiểu Vũ di động đoạt lại đây. Tiểu Vũ lúc đó đang ở trong phòng chơi game, di động đột nhiên bị người từ phía sau cướp đi, không khỏi kinh hô, ca ngươi làm gì? Hắn vội vàng nhảy dựng lên, muốn đi đoạt lấy hồi chính mình di động. Tiêu Dận ỉ vào thân cao chân dài, đôi tay hướng lên trên nhất cử, đối tên tiểu tử thúi này di động riêng tư không có hứng thú. Trực tiếp ấn ra hẹ chặt hắn cùng Tô Hiểu không thoại, đọc nhanh như gió quét xong hai người văn tự đối thoại, rồi sau đó lại cờ lật mở Tô Hiểu cho hắn phát kia đoạn mười mấy giây giọng nói ngoại phóng. Tiêu Vũ 16 tuổi, tuy rằng cũng gần 1m8 vóc dáng, nhưng so với hắn ca tới, vẫn là lùn nửa đầu, mặc kệ lực lượng vẫn là thân cao đều không phải đối thủ. Vô luận ở hắn tại chỗ như thế nào dễ rủa như thế nào lôi kéo, Tiêu Dận giống một tôn định hải thần châm đứng ở trong phòng, giơ lên cao đôi tay. Cầm hắn di động nghe xong Tô Hiểu kia đoạn giọng nói sau, mới đem nàng hẹ chặt danh thiếp phát tới rồi chính mình hẹ chặt thượng, sau đó động tác nhanh nhẹn đem Tiểu Vũ thông tin lục Tô Hiểu hẹ chặt cấp xóa, lại mặt vô biểu tình đem điện thoại vẫn còn cấp Tiểu Vũ. Cuối cùng, hắn còn cảnh cáo một câu, đừng việc gì cũng đi phiền nàng, nàng hiện tại học tập việc học thần. Muốn chơi chính mình tìm ngươi đồng học đi. Nói xong, lãnh khốc mà ra phòng. Chờ Tiểu Vũ rốt cuộc lấy về chính mình di động, lập tức bi thôi phát hiện, hắn ra mặt dày đi cầu đến Yểu Yểu tỷ hẹ chặt đã bị hắn ca cái này ác ma cấp xóa rớt. Cái này máu lạnh ác ma, hắn đến tột cùng có biết hay không, chính mình cực cực khổ khổ làm này đó rốt cuộc là vì ai nha. Còn không phải lo lắng hắn ca chọc Yểu Yểu tỷ sinh khí, nghĩ bỏ thêm Yểu Yểu tỷ hẹ chặt hảo đi giúp hắn làm nằm vùng, đã thông bên trong hiểu biết tin tức, hảo giúp hắn ca làm máy bay điểm trợ, làm cho hắn ca cưới đến thiên tiên giống nhau Yểu Yểu tỷ sao. Kết quả đâu, cái này ác ma không chỉ có không cảm kích, cư nhiên còn đem hắn thật vất vả thêm đến hẹ chặt cấp xóa. Đáng giận. Tiểu Vũ bi thống mà ôm di động, đấm ngực dừng chân, ở trong phòng giống giận, tiêu giận, ta muốn cá mập ngươi. Chương 52 Tô Hiểu thi đầu. Chương 52. Ở phía sau mấy ngày thời gian, Tề Thiếu Phong từng tới Tô gia bái phỏng quá một lần, tưởng là không biết từ chỗ nào nghe nói Tô Hiểu muốn tới tấn đại niệm thư tin tức, bất quá hắn tới Tô gia khi, Tô Hiểu căn bản lười đến lộ diện, chỉ làm vi quản gia đem hắn đuổi đi. Nhưng thật ra Tô Vân, nghe nói Tề Thiếu Phong tới Tô gia, rất là nhiệt tình, chủ động chiêu đãi hắn. Chỉ là Tề Thiếu Phong chưa thấy được Tô Hiểu, ngồi không trong chốc lát liền hậm hực đi rồi. Hơn phân nửa tháng thời gian quá thật sự mau, đảo mắt, ngày mai đó là Tô Hiểu đi tấn đại chính thức khảo thí nhật tử. Nay một tháng thời gian, nàng chuẩn bị đầy đủ, nghiêm khắc dựa theo Tiêu Dận cho nàng định chế học tập kế hoạch mỗi ngày soát đề, đối khảo thí rất có tin tưởng. Hôm nay, Tô Hiểu ông ngoại tự mình lại đây bồi nàng đến tấn đại, tần hiệu trưởng mang theo vài vị hệ chủ nhiệm sớm ở cổng trường nên đón, đem đoàn người mời vào hiệu trưởng văn phòng. Từ lịch sử học viện viện trưởng tự mình lấy ra bài thi khai phong, giao cho Tô Hiểu. Nhiều như vậy đại lao cấp Tô Hiểu đương giám thị lao sư, trận trượng thật sự có điểm đại, Tô Hiểu làm bài khi đều có thể cảm thấy vài đôi mắt dừng ở chính mình đỉnh đầu, liền tính chuẩn bị đến lại đầy đủ, lúc này cũng lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Lịch sử học viện cổ viện trưởng liền cười nói, không bằng chư vị trước hết mời đến cách vách nghỉ ngơi, này giám thị việc từ ta một người tới là được, các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn, Tô Hiểu đồng học sợ là sẽ khẩn trương a. Từ công liền chống quải trượng đứng dậy, là ta lão hồ đồ, khiến cho nàng chính mình ở chỗ này chuyên tâm khảo thí, tiểu thần, ngươi dẫn ta đến các ngươi trường học đi đi dạo đi. Hiện giờ đã là một giáo chi trường, năm gần 50, đồng dạng đạo lý khắp thiên hạ tần hiệu trưởng bị từ công xưng hô vì tiểu thần, trong lòng lại không có nửa điểm chú ý, cung kính mà không lưng, ân sư bên này thỉnh, chúng ta trường học mấy năm gần đây tân tu sửa mấy tràng khu dạy học cùng thư viện, ân sư nếu là không chê, học sinh liền mang ngài khắp nơi đi dạo. Tân hiệu trưởng mang theo từ công ra văn phòng, đi vào sân thể dục ngoại, chỉ vào đối diện sân bóng cùng sách báo lâu, đó chính là chúng ta trường học năm trước từ nổi danh bạn cùng trường hợp lực tài trợ tu sửa thư viện. Từ công chống quải trượng, đứng ở bậc thang, phóng nhãn trông về phía xa mà đi, chỉ thấy trên sân bóng một đám tươi tốt học sinh huy mồ hôi như mưa, tinh thần phấn chấn đồng bột trên mặt là vô ưu vô lự tươi cười, thanh xuân dưới ánh mặt trời vô cùng nhuần nhuyễn, mấy chàng màu đỏ khu dạy học ở nơi xa đứng lặng. Các học sinh từ khu dạy học cùng thư viện trung top 5 top 3 kết bạn mà ra, vừa nói vừa cười, trên mặt cũng tất cả đều là đối tương lai vô hạn hướng tới, toàn bộ vườn trường bầu không. Khí nhẹ nhàng lại tốt đẹp. Tuổi trẻ thật tốt ta. Từ hậu tái cơ trí hai mắt thấu xa xưa cảm khái, trầm giọng hân thở dài. Tân hiệu trưởng đứng ở từ công phía sau, nói, đúng vậy, nhìn này đó học sinh trưởng thành, ta cũng coi như là cảm nhận được năm đó ân sư dục người vui mừng cảm giác. Một đám học sinh từ phía sau thực đường phương hướng đi tới, thấy tần hiệu trưởng cùng mấy cái viện hệ viện trưởng tự mình cùng đi một vị lão giả ở giáo nội tham quan, nhỏ giọng thảo luận tất nhiên là cái nào đại nhân vật xuống dưới khảo sát, nếu không như thế nào sẽ xuất động nhiều như vậy giáo phương cao tầng tự mình cùng đi. Vừa thấy kia lão giả khí thế liền không giống bình thường, hơn nữa lóa mắt nhìn qua còn có chút quen mắt, liền rất giống cái loại này thường thường sẽ ở trong tin tức thấy tham dự quan trọng hội nghị nhân viên quan trọng. Bất quá bọn học sinh không dám nhiều dừng lại. Vội vàng liền từ hiệu trưởng đoàn người bên người đi qua. Tô Hiểu buổi sáng liên tục khảo xong tam chương bài thi, giữa trưa cùng ông ngoại bọn họ một đạo bị tần hiệu trưởng thỉnh đi trường học nhà ăn ăn cơm, nói là làm Tô Hiểu trước tiên cảm thụ một chút trường học không khí. Từ hậu tái cũng nhiều năm không ở trường học thực đường ăn cơm xong, lập tức vui vẻ đáp ứng. Tô Hiểu nghĩ đến chính mình về sau cũng sẽ cùng này đó học sinh giống nhau ở tấn đại học tập sinh hoạt mấy năm, tự nhiên vui trước tiên thích ứng. Nàng hôm nay khảo thí. Đêm qua cấp Tiêu Dận đánh quá điện thoại. Tiêu Dận làm nàng không cần khẩn trương, phóng bình tâm thái, dựa theo hắn ngày thường giáo nàng bình thường phát huy là được. Hắn nói hắn buổi sáng sẽ ở phòng thí nghiệm, chờ nàng khảo xong sẽ tìm đến nàng, cũng không biết hắn giữa trưa có thể hay không đến thực đường đi ăn cơm, Tô Hiểu còn có điểm chờ mong, vạn nhất gặp được hắn đâu. Đi theo tần hiệu trưởng bọn họ đi vào trường học nhà ăn, Tô Hiểu mới phát hiện nhà ăn cùng thực đường là tách ra, bọn học sinh giống nhau đều sẽ ở thực đường dùng cơm tạp múc cơm, bởi vì thực đường học sinh quá nhiều, giáo thủ cùng các lão sư tắc sẽ ở trường học nhà ăn tự xuất tiền túi điểm một ít tiểu táo. Hôm nay đó là Tần hiệu trưởng mời khách, nói là muốn thỉnh bọn họ nếm thử trường học nhà ăn khẩu vị. Tô Hiểu có chút thất vọng, xem ra ở thực đường là ngộ không đến Tiêu Dận. Bất quá Tô Hiểu không có gặp được Tiêu Dận, lại kêu nàng bị mặt khác hai cái người quen thấy. Này hai người đó là Như Hình với bóng Liêu Mi cùng Hạ Huyền Nhi. Cũng là xảo, này hai người vốn dĩ giống nhau không ở trường học thực đường ăn cơm, đều là đi ra ngoài bên ngoài ăn, nhưng hôm nay Liêu Mi không biết như thế nào bụng không thoải mái, giữa trưa không muốn ăn, mai cho đến một chút lâu ngày, mới bị Hạ Huyền Nhi lôi kéo đến trường học thực đường tới chuẩn bị cháo trắng rau xào liền ăn. Gần nhất liền nhìn thấy bên trên giáo viên nhà ăn cùng hiệu trưởng hệ chủ nhiệm nhóm ngồi ở cùng nhau Tô Hiểu. Mimi, Mimi, ngươi mau xem. Kia không phải Tô Hiểu sao? Hạ Huyền Nhi lôi kéo Liêu Mi tay háo, chỉ vào ở thực đường lầu 2 nhà ăn cùng một đám giáo phương đại lão ngồi ở cùng nhau thiếu nữ. Liêu Mi đại khái là đại di mụ mau tới, bụng thực không thoải mái, chính phiền đâu, ngẩng đầu vừa thấy, còn quả nhiên là Tô Hiểu, không khỏi giữa mày dựng ngược, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Không. Hẳn là nàng như thế nào sẽ cùng hiệu trưởng bọn họ ở bên nhau ngồi ở nơi này. Hạ Huyền Nhi thực mau liền suy đoán lên, nàng nên không phải là lợi dụng trong nhà quan hệ, muốn hàng không đến chúng ta trường học đến đây đi. Liêu Mi ra đầu tê dần, trong lòng chung cảnh báo sao vang, cảm thấy cũng không phải không có cái này khả năng. Ở Liêu Mi xem kia bổn tiểu thuyết chung, Tô Hiểu cùng Tiêu Dận từ hôn sau, hẳn là sẽ xuất ngoại lưu học mới đúng, nhưng vì cái gì lâu như vậy, Tiêu Dận còn bất hòa Tô Hiểu từ hôn, Tô Hiểu cũng còn không ra quốc lưu học. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn ở bên nhau, muốn kết hôn sao? Liêu Mi không cấm bắt đầu hoài nghi thế giới, chẳng lẽ nàng nhìn đến không phải tiểu thuyết chính văn tình tiết, mà là bản lậu tình tiết sao? Đúng vậy, Liêu Mi xem chính là bản lậu tiểu thuyết. Nàng là ở bản lậu trang web xem tiểu thuyết, này bổn tiểu thuyết nguyên bản còn tiếp với Tấn Giang Văn Học Thành, nhân nhìn đến thu phí chương khi, tác giả ở thượng giá trước bạo càng 10 vạn tự, Liêu Mi nối tiếp xuống dưới tình tiết tâm ngứa khó nhịn, nhưng lại luyến tiếc hoa Tấn Giang tệ. Vì thế liền ám chọc chọc đi nhìn bản lậu, xem xong bản lậu sau, nàng lại chạy đến tác giả Văn Hạ đệ nhất chương đi đánh cái phụ phân gỡ mìn bình luận, nói một đại thông như là cái này tác giả quả thực chính. Là tiểu học gà hành văn, văn trung thông thiên đều là bút, mông gà lăn bàn phím đều so cái này tác giả viết đến hảo, nữ chủ giả thiết quả thực chính là dâu dịa, dùng để kéo nam chủ chân sau, còn có nam chủ cũng là, rõ ràng ở cuối cùng giai đoạn có thể ném ra mặt khác bốn cái đối tác chính mình đường trò chơi đế quốc tổng tài. Lại càng muốn cùng bốn người cùng nhau cùng tiến thối, thật là do dự không quyết đoán, cái gì chó ma trọng tình trọng nghĩa, người làm đại sự nên đoạn tình tuyệt ái, bỡ lạ. Bỡ lạ viết 1000 tự phụ nhị phân bình luận. Kia chỉ điểm Giang Sơn trên cao nhìn xuống sắc mặt, đừng nói yêu thích áng văn này fans, ngay cả áng văn này người qua đường người đọc đều nhìn không được. Tác giả nhìn đến này thiên phụ phân chương bình, tức giận đến đương trường emo, nhìn đến nàng ID kêu Liễu Mi, liền trở về nàng câu, vừa lúc ta kế tiếp muốn viết cái nữ phá hôi. Vậy kêu Liễu Mi đi. Phía dưới người đọc cũng là khả khả ái ái, liền ở tác giả hồi phục phía dưới cùng lâu cách thức cực kỳ mà thống nhất, tất cả đều là, lâu chủ như vậy có thể bức, tiểu tâm cùng tên xuyên thư, 1, 2, 3, 99, 100. Tác giả biết chính mình tâm huyết tiểu thuyết bị bản lậu trang web đánh cắp sau, lại bị loại này giang tinh theo dõi, rút kinh nghiệm xương máu, hoa một buổi tối sửa chữa mặt sau đại cương. Đem nguyên bản định xuất thân thấp hèn nam chủ cùng gia thế giàu có nữ chủ từ hôn tình tiết sau, nữ chủ xuất ngoại lưu học, nhưng phụ thân xảy ra chuyện, trong nhà phá sản, ông ngoại lại đột nhiên bệnh nặng ly thế, nữ chủ lập tức từ cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư biến thành nghèo túng tiểu đáng thương, liền tay làm hàm nhai đi tìm công tác, rồi sau đó đi vào nam chủ công ty game trở thành một người viên chức nhỏ, nhân am hiểu nhạc cụ cùng ca hát, ở nam chủ trong công ty trở thành một người trò chơi phối nhạc sư. Duyên trùng hợp dưới cùng hắn lại tục tình duyên chuyện xưa đi hướng một lần nữa sửa chữa. Đổi thành nam nữ chủ ở một lần tai nạn xe cộ chung quen biết, nữ chủ đối nam chủ nhất kiến trung tình, biết được cái này làm nàng vừa gặp đã thương nam sinh thế nhưng chính là chính mình vị hôn phu. Thiên kim đại tiểu thư liền quyết định cùng nam chủ thi được cùng sở đại học, lấy hắn học mọi thân phận cùng hắn ở đại học sớm chiều ở chung, dần dần làm nam chủ nhìn đến nàng trừ bỏ nhà giàu thiên kim bên ngoài ưu điểm do đó thích thượng nàng, lại biết được nam chủ cùng đoàn đội bạn tốt ở nghiên cứu phát minh một khoản tân khoa học kỹ thuật trò chơi, nàng liền ở đại học xã đoàn chiêu mộ sẽ nhạc cụ thanh nhạc học tỷ học muội, giúp nam chủ trò chơi nhân vật phối âm phối nhạc, nhân nữ chủ quá mức ưu tú, ở trường học có rất nhiều cuồng nhiệt người theo đuổi, nguyên bản cảm thấy hai người không có khả năng nam chủ lúc này bắt đầu ám chọc chọc ghen, vì thế trái lại theo đuổi nữ chủ ngọt văn đi hướng. Đệ nhất bản đại cương chuyện xưa nhấp nhô cầu huyết, là thời xưa người đọc cái xem tiết mục, sửa chữa sau đại cương nhẹ nhàng ngọt sảng, là hiện tại các độc giả ái xem nữ tính hướng ngôn tình văn. Tác giả tuy rằng không tha, nhưng vì không hề bị trộm văn cẩu theo dõi, sửa chữa sau liền dựa theo đệ nhị bản đại cương viết, viết đến kết cục khi còn liên tục phát đường, vì phòng ngừa bị lục di di hài hòa, còn ở cá nhân ủy bù thượng tặng rất nhiều xe con phúc lợi, xem đến các độc giả ngao ngao kêu, còn có người đọc chuyên môn vì văn trung nam chủ tiêu giận cùng nữ chủ tô hiểu vẽ kết hôn khi quy tranh khắc bản giống. Đương nhiên, này đó lời cuối sách Liễu Mi đều là không biết, bởi vì ở nàng cái kia phụ phân trường bình phía dưới tiểu tâm cùng tên xuyên thư hồi phục lâu vượt qua 100 tầng sau, nàng liền thật sự xuyên thư. Cho nên, Liễu Mi nhìn đến bản lậu nội dung, cùng tác giả chân chính sửa chữa phát biểu chính bản nội dung hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ở Liễu Mi nhìn đến bản lậu nội dung, lại quá không được mấy tháng, tô hiểu phụ thân liền phải xảy ra chuyện, trong nhà liền phải thiên lệnh phá sản, ông ngoại liền phải bệnh nặng qua đời. Nàng lập tức liền phải từ cao cao tại thượng đại tiểu thư ngã xuống phàm trần, trở thành một cái hèn mọn làm công nữ hài. Liễu Mi nguyên bản vẫn luôn vui sướng khi người gặp họa mà chờ xem kịch vui đâu. Nhưng hiện tại, nàng nhìn đến chính là cái gì? Vì cái gì tô hiểu chẳng những không có xuất ngoại, còn cùng tần hiệu trưởng cùng vài vị viện hệ viện trưởng nhóm ngồi ở lầu 2 nhà ăn ưu nhã dùng cơm. Còn có bên người nàng cái kia tóc trắng xóa chống quải trượng lão nhân, xem kia bề ngoài tuổi cùng áo xanh trường quái, còn không phải là tô hiểu ông ngoại. Cái kia trong truyền thuyết thực như bức chính đàn nhân viên quan trọng, hắn giờ này khắc này không phải hẳn là ốm đau trên giường lập tức muốn chết sao. Mimi, ngươi đang xem cái gì đâu? Hạ Huyền Nhi thấy Liễu Mi nhìn chằm chằm lầu 2 xuất thần, trên mặt biểu tình trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, không khỏi duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, bọn họ phải đi. Liễu Mi hoàn hồn, tổng cảm thấy sự tình không đúng chỗ nào. Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Ăn qua cơm chưa sau, tô hiểu lại muốn tiếp tục khảo thí. Nàng hôm nay một ngày liền phải đem 6 môn bài thi toàn bộ làm xong. Nguyên bản cổ viện trưởng là làm nàng phân 3 ngày khảo, giống mặt khác thi đại học học sinh giống nhau, như vậy mặc kệ là tinh lực trí nhớ vẫn là thể lực đều có thể tốt nhất phát huy. Chính là tô hiểu đã chờ không kịp lạc, nàng đợi suốt 1 tháng, vì chính là hôm nay, nàng vì hôm nay khảo thí đã làm tốt sung túc chuẩn bị, một khắc đều không nghĩ chậm trễ nữa. Nàng làm xong bài thi sau, vài vị hệ chủ nhiệm tự mình sửa cuốn, nhìn nàng cuối cùng thành tích, cổ viện trưởng cười nói: Tô tiểu thư quả nhiên thiên tư thông minh, tuy rằng trước kia chưa bao giờ ở thể chế nội thượng quá học, nhưng này thành tích lại so với chúng ta nơi này đại đa số học sinh khảo đến độ muốn hảo, mặc dù là tham gia cả nước thống nhất thi đại học, đây cũng là có thể tiến toàn tỉnh trước 100 thành tích. Đặc biệt là nàng ở lịch sử văn hiến nghiên cứu thượng, rất có một phen chính mình tạo nghệ, xem ra, bọn họ lịch sử hệ đây là đào đến bảo. Tô hiểu nghe được chính mình thành tích tốt như vậy, rất là cao hứng, đa tạ vài vị lao sư. Đa tạ cổ viện trưởng cùng tần hiệu trưởng, hôm nay bởi vì ta sự, vất vả các ngài. Tần hiệu trưởng đứng lên, cùng ân sư từ công nhìn nhỏ cười, đối tô hiểu nói: Tô hiểu đồng học, chúc mừng ngươi, bị bổn giáo trúng tuyển vì lịch sử hệ đặc chiêu sinh, thứ 2 tuần sau, liền có thể tới trường học chính thức đi học. Tô hiểu hưng phấn mà ôm lấy ông ngoại, thật tốt quá. Ta thi đậu lạc. Nàng muốn lập tức đem tin tức tốt này nói cho tiêu giận. Chương 53 trời giáng giáo hoa. Chương 53. Tô hiểu cấp tiêu giận gọi điện thoại một vang, bên kia cơ hồ là dây tiếp. Uy, hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm từ ống nghe truyền đến. Tô hiểu ngồi ở trong xe, tâm tình cực hảo, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tiêu giận bên kia nghe tới có điểm xảo, thỉnh thoảng cùng với lao phản mấy người ầm ĩ thanh âm, hắn đi đến an tính góc, nam nhân từ tính tiếng nói cười khẽ lên, khảo xong rồi. Ân. Tô hiểu đầu ngón tay vén lên một sợi tóc dài quấn quanh, thanh âm lại kiều lại ngọn, hoàng oanh giống nhau thanh linh. Vừa nghe liền biết nàng hiện tại có bao nhiêu vui vẻ, ta khảo quá lạp. Ngày mai ta liền sẽ chính thức đến trường học đi học, ta là có thể nhìn thấy ngươi lạp. Ngày mai, tiêu giận ấn phía dưới trước dụng cụ thí nghiệm kiện, nghe vậy dừng một chút, đêm nay không được sao. Biết nàng hôm nay khảo thí, tiêu giận nguyên bản tính toán kêu lên phòng làm việc mấy cái huynh đệ cùng tiểu vũ, tìm cái nhà an định một bàn, cùng nhau giúp nàng chúc mừng hạ. Đêm nay A Tô hiểu khó xử mà nhìn mắt ngồi ở bên cạnh ông ngoại, nghiêng đầu che lại di động ống loa. Nhỏ giọng nói, buổi tối ta muốn bồi ông ngoại về Sơn Trang ăn cơm, đêm nay chỉ sợ không được. Tiêu giận chỉ phải nói, hảo đi, vậy ngươi đi bồi bồi ngươi ông ngoại, ta ngày mai lai lịch sử học viện tìm ngươi. Tô hiểu liền cùng hắn ước hảo, chờ nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại thấy ông ngoại dùng hài hước ánh mắt nhìn nàng, già nua hiền từ thanh âm mỉm cười hỏi, vừa rồi là cùng tiêu giận gọi điện thoại đâu. Tô hiểu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng vẫn là hào phóng thừa nhận, đúng vậy, hắn cực cực khổ khổ giúp ta phụ đạo một tháng. Hiện tại ta khảo xong rồi, đương nhiên muốn cái thứ nhất cho hắn hội báo tin tức tốt. nếu là như thế này, kia như thế nào không đem hắn cũng kêu lên tới, cùng nhau đến sơn trang bồi ông ngoại ăn một bữa cơm, ông ngoại cũng hảo giúp ngươi cảm tạ hắn a. Từ Hậu tái nói, Tô Hiểu nhưng thật ra tưởng a, bất quá hắn gần nhất giống như đều rất bận bộ dáng, hắn cùng nàng nói lên quá, viện khoa học bộ môn cho bọn hắn thực nghiệm hạng mục phê một bút nghiên cứu phát minh tài chính, cho nên hắn muốn xen vào sự tình rất nhiều. Phía trước mỗi ngày cấp tới cấp nàng phụ đạo xong công khóa, trường học phòng làm việc cùng Tô ra mấy biên qua lại chạy, nhất định đem hắn rất nhiều công tác đều cấp chậm trễ. Hiện tại nàng nếu là bởi vì kêu hắn tới ăn bữa cơm lại đem hắn chính sự cấp chậm trễ nói, Tô Hiểu đều cảm thấy chính mình có điểm quá không hiểu chuyện. Dù sao ngày mai là có thể gặp mặt, cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Tô Hiểu liền đối ngoại công đạo, hắn rất bận đâu, ta biết ông ngoại tưởng cảm tạ hắn, lần sau đi, lần sau ta nhất định đem hắn gọi tới, đồi ông ngoại ngài ăn cơm. Từ Hậu tái giả vờ không vui, vội cái gì, hắn còn có thể có ta vội. Tô Hiểu vội vàng giải thích, không phải ông ngoại, Tiêu Dận bọn họ phòng làm việc nghiên cứu phát minh trò chơi hệ thống hiện tại bị viện khoa học bộ môn nhìn trúng, đầu rất lớn một bút tư kim cho bọn hắn, vì không cho tín nhiệm người của hắn thất vọng, hắn đương nhiên muốn gấp bội nỗ lực, mấy ngày nay hắn đều ngâm mình ở phòng nghiên cứu, xác thật không có không. Ngài không cần hiểu lầm hắn, hắn thực tôn kính ngài. Từ Hậu tái điểm điểm nàng cái chán, trêu ghẹo nàng, cô gái nhỏ còn không có cùng nhân ra ở bên nhau đâu, liền như vậy giúp đỡ nói chuyện. Ai nha ông ngoại, ngài liền sẽ rêu cợt nhân ra. Tô Hiểu đỏ mặt, không thuận theo mà kéo ông ngoại tay làm nũng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đột nhiên ngồi dậy, nhìn Từ Hậu tái, đúng rồi ông ngoại. Ta nhớ rõ ta mụ mụ qua đời phía trước, cho ta để lại một bút trưởng thành quỹ, hiện tại ta đều đã vượt qua 18 tuổi, kia số tiền có phải hay không liền có thể lấy ra. Nghe nàng nhắc tới nàng mụ mụ, Từ Hậu tái nặng nề thở dài. Già nua khuôn mặt nhìn phía trước, nói, không sai, mụ mụ ngươi năm đó sinh bệnh cuối cùng kia mấy năm, nhất không bỏ xuống được người chính là ngươi, nàng đem sở hữu tiền đều tồn tại lấy ngươi danh nghĩa khai quỹ tài khoản, để lại cho ngươi để ngừa vạn nhất dùng. Kia số tiền, có năm đó Từ Hậu tái cho nàng phong phú của hồi môn, cũng có nàng chính mình quản lý tài sản kiếm một ít tiền, hơn nữa cùng Tô Tiếp kết hôn kia mấy năm trong nhà sinh ý một ít tiến trướng cùng nàng mua tài sản cố định, toàn bộ để lại cho Tô Hiểu. Chính là sợ vạn nhất nàng chết bệnh sau, Tô Tiếp cùng Tục Huyền nữ nhân đối nàng nữ nhi không tốt, còn có lao ra tử tuổi cũng lớn, không có khả năng chiếu cô Tô Hiểu cả đời, cho nên từ thuộc viện ở trước khi chết, làm luật sư thiết lập một cái Tô Hiểu trưởng thành quỹ tài khoản, này tiền chỉ có Tô Hiểu mới có thể lấy được ra tới. Nay mười mấy năm, Tô Tiếp tuy rằng Tục Huyền tiết quế hoa, có cái thứ hai nữ nhi Tô Vân, nhưng trong nhà sinh ý càng làm càng lớn, Tô Hiểu tuy rằng không có tình thương của mẹ, ở ăn mặc ngủ nghỉ thượng lại giống như tiểu công chúa giống nhau, cái gì cần có đều có, Từ Hậu tái quan chức cũng càng lên càng cao, ở hắn chiếu cố hạ, nào có người dám khi dễ hắn ngoại tôn nữ, mặc dù là Tiết Quế Hoa ngẫu nhiên có chút tiểu tâm tư, nhưng ở Từ Hậu tái thấy rõ hết thể uy nghiêm hạ, cũng không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, này đây từ thuộc viện tồn kia bút quỹ 18 năm tới chưa từng động quá. Tô Hiểu cũng liền không biết nàng mụ mụ rốt cuộc cho nàng để lại bao nhiêu tiền. Như thế nào? Người thiếu tiền tiêu vặt. Từ Hậu tái nhìn Tô Hiểu, đầu tiên là mày nhăn lại, giận dữ, cái này Tô Tiếp dám bạc đãi như thế ta ngoại tôn nữ. Liền tiền tiêu vặt đều không cho đủ ngươi. Hắn nắm Tô Hiểu tay, túc thanh nói, không cần lo lắng, Hiểu Hiểu muốn nhiều ít, ông ngoại cho ngươi. Sau đó ông ngoại lại đi tìm ngươi ba tính sổ. Tô Hiểu vội lắc đầu, không phải ông ngoại, tiền tiêu vặt ta có, ta ba người này tiền tài tối thượng, biết chính mình ngày thường không có thời gian quan tâm ta, cho nên cấp tiền tiêu vặt còn rất nhiều. Huống hồ nàng ông ngoại ngày thường tết nhất lễ lạc còn có sinh nhật này đó, chia nàng đại hồng bao, nàng đều dùng không xong đâu, sao có thể còn tìm ông ngoại đòi tiền. Vậy ngươi đem mụ mụ ngươi cho ngươi tổn quỹ lấy ra làm cái gì? Từ Hậu tái hỏi. Tô Hiểu trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, cười hì hì không nói cho ông ngoại, ta đương nhiên là có mặt khác tác dụng. Từ Hậu tái nghĩ nghĩ, nữ hải tử trưởng thành, cũng có chính mình tâm tư cùng bí mật, này số tiền là mụ mụ ngươi để lại cho ngươi, kia sử dụng quyền chính là của ngươi. Ngươi muốn dùng như thế nào, ông ngoại không can thiệp, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, này số tiền ký thác mụ mụ ngươi đối với ngươi kỳ vọng cùng tình yêu, ngươi đừng dùng ở chỗ hỏng là được. Tô Hiểu kéo ông ngoại, có thân nhân ái nàng cảm giác làm nàng trong lòng ấm áp, ông ngoại ngài yên tâm đi, Hiểu Hiểu biết đến. Trạng vạng trở lại Sơn Trang, Tô Hiểu bồi ông ngoại cơm nước xong, lại ở Sơn Trang bồi ông ngoại uống trà chơi cờ, ở hậu viện đi đi, 8 giờ đa tải từ Lưu Đặc Trợ lái xe đem nàng đưa về Tô gia. Ngày mai nàng liền phải chính thức đến Tấn Đại đi đi học. Tô Hiểu trở lại chính mình phòng ngủ, liền bắt đầu ở phòng để quần áo chuẩn bị ngày mai muốn xuyên y y phục, giày. Đầu tiên không thể quá khoa trương xa hoa, để tránh làm mặt khác đồng học cảm thấy nàng không hảo ở chung. tiếp theo cũng không thể không chớp mắt, tuy rằng lấy nàng gương mặt này, nếu muốn không chớp mắt căn bản không có khả năng. Tô Hiểu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định lấy hàng ngày giả dạng là chủ hảo, quả mơ hồng cao cổ lông dê tê sam, sớn đến nàng dáng người rào hảo, vai tuyến bình thẳng, eo thon nhỏ thượng không có một tia thịt thừa, tẩy thủy lam cao bồi quần bút chỉ, hai chân thon dài thẳng tắp, xứng một đôi hát ra bình đế phương dép lê, đơn giản thoải mái thanh tân, tươi đẹp hào phóng. Tóc tự nhiên buông góc ở hai vai, 3000 tóc đen hát thuận như thác nước, hơi hơi sơn mặt, chưa thi phấn trang khuôn mặt liền đã có thể làm nhân xưng than tuyết ra tóc đen mỹ nhân như ngọc, nếu là nhẹ điểm son phấn, kia sẽ là như thế nào tuyệt sắc. Tô Hiểu đứng ở trước gương dạo qua một vòng, đối với trong gương mỹ nhân cười cười, vừa lòng mà thay cho xiêm y đi phao tắm. Buổi tối ngủ, nàng khoe miệng đều là hướng lên trên cong. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Tô Hiểu lên ăn qua bữa sáng, Tô gia tài xế liền tới đưa nàng đi Tân Đại. Nàng muốn đi trước lịch sử học viện cổ viện trưởng nơi đó đưa tin. Cổ viện trưởng biết nàng hôm nay tới, sớm đã đem sách giáo khoa cho nàng chuẩn bị tốt, cho nàng làm tốt thủ tục sau, liền mang theo nàng đi vào đang ở kể chuyện lịch sử học khái luận khóa hội trường bậc thang. Cổ viện trưởng ở cửa đối đang ở giảng bài lao sư nói, ngượng ngùng giáo sư Dương, chậm trễ ngươi 2 phút, đây là chúng ta lịch sử hệ vừa tới đặc chiêu sinh, hôm nay mới vừa vào giáo, ta mang nàng tới nhận một chút địa phương. Nay đường khóa là giáo sư Dương giảng bài. Hội trường bậc thang ngồi 200 nhiều người, nhìn đến cổ viện trưởng lại đây, 200 nhiều người bá một chút ngẩng đầu, đồng thời hướng cửa nhìn qua. Nhìn thấy cửa đình đình kéo lệ đứng tuyệt thế đại mỹ nữ, hội trường bậc thang nguyên bản long long nói chuyện thanh đột nhiên một tĩnh. Tô Hiểu thông dong ưu nhã, không kinh không khiếp, mại một bước tiến lên, chiều trên bục giảng giáo thụ gật đầu, lại chiều dưới tòa các bạn học hơi hơi mỉm cười, thanh linh thanh âm vang lên, giáo thụ hảo, đại gia hảo, ta kêu Tô Hiểu, về sau thỉnh nhiều chiếu cố. Cổ viện trưởng gật gật đầu. Tô Hiểu đồng học, chính ngươi tìm vị trí ngồi xuống, giáo sư Dương là đối lịch sử nghiên cứu rất có thấy giáo thụ, ngươi hảo hảo nghe giảng bài, ta liền đi rồi. Cảm ơn cổ viện trưởng. Tô Hiểu cười cười. Trong phòng học lại vang lên một trận hết đợt này đến đợt khác mà tiếng hút khí. Nàng ngẩng đầu ở phòng học mặt sau quét quét, phát hiện chỗ trống không nhiều lắm, đông một cái tây một cái, còn có rất nhiều vốn là không vị bị một ít đồng học thả áo khoác sách giáo khoa cặp sách chờ đồ vật chiếm dụng. Nhiên, liền ở nàng ánh mắt đảo qua đi khi những cái đó bị vật phẩm chiếm dụng không vị, lúc này đang bị vật phẩm các chủ nhân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem không trên chỗ ngồi đồ vật trở thành hư không, càng nhiều không vị thực mau bị đằng ra tới, liền xem nàng tuyển cái nào. Đặc biệt là các nam sinh, mỗi người đều nín thở tinh khí, đỏ mặt, khẩn trương mà ôm trong lòng ngực thư, một bộ ta nơi này có phòng trông có thể đến nơi đây tới ngồi biểu tình. Tô Hiểu cảm thấy mọi người đều thực hữu hảo bộ dáng, liền cũng hữu hảo mà cười cười, tùy tiện chọn cái gần đây vị trí ngồi xuống. Sau đó mở ra sách giáo khoa, bắt đầu nghe giáo thụ giảng bài. Chờ nàng ngồi xuống, phòng học mặt sau hong óng thanh mới lại lần nữa xuất hiện. Ngoa tào, tan này cậu đều ngại lãnh lịch sử hệ thế nhưng tới vị loại này cấp bậc đại mỹ nữ. Ta không có xem hoa mắt đi. Không biết, người còn ở Mỹ nhan bạo kích chung, một chốc vô pháp bình thường tự hỏi. Chúng ta lịch sử học viện cũng rốt cuộc muốn dương mi thổ khí, trước kia nào một lần giáo hoa bảo tọa không phải bị tiếng trung hệ nữ sinh ôm đồm. Còn cười nhạo chúng ta học khảo cổ lịch sử không phải bốn mắt ít đồng chính là con mọt sách, hiện tại cư nhiên trời giáng giáo hoa đến chúng ta lịch sử học viện. Các ngươi nói, nàng có hay không bạn trai, ta đi muốn cái mẹ chặt không biết có hay không cơ hội. Giáo sư Dương ở trên bục giảng thật mạnh ho khan 2 tiếng, phía dưới hong long thảo luận thanh mới an tính chút. Tô Hiểu cảm thụ được đại học vườn trường lớp học bầu không khí, cảm thấy mới lạ lại thú vị. Nàng nghe được thực nghiêm túc, còn ở một ít trọng điểm tri thức thượng làm bút ký. Chờ đến một đường cái nửa giờ khóa sau khi kết thúc, lịch sử học viện trời giáng giáo hoa tin tức đã bay nhanh truyền khắp toàn bộ Tân Đại. Mấy chương ở hội trường bậc thang mặt bên chụp lén ảnh chụp bị truyền thượng Tân Đại vườn trường diễn đàn, ảnh chụp quay chụp giả đại khái là thực khẩn trương, tay có điểm run, cách đến mấy cái chỗ ngồi độ phân giải cũng không quá rõ ràng, yêu cầu phóng đại mới có thể thấy rõ ảnh chụp nữ sinh sườn mặt. Nữ sinh ăn mặc quả mơ hồng cao cổ lông dê sam, thân thể đường cong rào hảo, nàng sườn mặt chóp mũi linh tiểu, cằm tiểu xảo tinh xảo. Cánh môi đỏ bừng ánh nhuận, hơi rũ mi mắt lông mi nhỏ dài nồng đậm, giống cánh bướm giống nhau rũ ở mi mắt, chính hơi túi đầu ở làm bút ký, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc. Gần chỉ là như vậy một chương không quá rõ ràng sườn mặt chiếu, một phóng thượng diễn đàn, liền trực tiếp nháy mắt hạ gục kia mấy cái vẫn luôn ở kịch liệt cạnh tranh giáo hoa người được chọn tiếng trung hệ hệ hoa, ngoại ngữ hệ hệ hoa cùng tin tức hệ hệ hoa. Lên lớp xong sau, không sai biệt lắm liền đến giữa trưa hơn 11 giờ, Tô Hiểu mở ra di động. Mới phát hiện Tiêu Dận cho nàng đánh 2 cái điện thoại, lại cho nàng đã phát vài điều hệ chat, hỏi nàng vài giờ tan học, hắn lại đây tiếp nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Tô Hiểu liền thu thập hảo thư một bên hướng phòng học ngoại đi, một bên cho hắn về tin tức, ta đã tan học, ở lịch sử học viện hội trường bậc thang, ngươi hiện tại muốn lại đây sao? Tô đồng học ngươi hảo. Phía sau vang lên xa lạ nam đồng học thanh âm. Tô Hiểu quay đầu, thấy có 4-5 cái nam sinh đỏ mặt khẩn trương mà đứng ở phía sau, cho nhau xô đẩy không dám tiến lên, hô nàng lại không nói lời nào, không cấm nghi hoặc hỏi, các ngươi là ở kêu ta sao? Xin hỏi có chuyện gì? Có một cái nam sinh bị còn lại người đẩy ra tới, chỉ phải tráng là gan tiến lên, gãi đầu nết miệng cười nói, Tô đồng học, ngươi là hôm nay vừa tới trường học sao, khẳng định còn đối hoàn cảnh không quen thuộc đi, cái kia, ta. Chúng ta mang ngươi làm quen một chút chúng ta học viện đi. Tô Hiểu hiểu rõ mà nga một tiếng, cười nói, nguyên lai là như thế này à, bất quá không cần, ta bạn trai lập tức lại đây tiếp ta, ta làm hắn mang ta quen thuộc là được. Cảm ơn các ngươi. Nói xong, nàng xoay người chiều đại lâu ngoại đi đến. Mấy cái nam sinh mất mát mà nhìn nàng bóng dáng, thở ngắn than dài. Ai, quả nhiên, nàng trường đẹp như vậy, không có khả năng còn không có bạn trai, sao có thể luân được đến chúng ta? Gì? Nghe nàng vừa mới nói bộ dáng, giống như nàng bạn trai cũng là chúng ta trường học, không biết sẽ là ai à? Nàng không phải nói nàng bạn trai lập tức liền tới đây tiếp nàng sao, chúng ta theo sau nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Vì thế một đám người yên lặng chế ở Tô Hiểu phía sau, tham đầu tham não mà đi theo, muốn nhìn xem, bọn họ lịch sử hệ tân nhiệm giáo hoa bạn trai đến tột cùng là ai. Tô Hiểu đi ra dạy học đại lâu, liền thấy thân hình đĩnh bạt phong thái tuấn lãng nam nhân đứng ở đối diện. Hắn khí chất lạnh lùng, mặt mày tế nhã, ở trong đám người hạc trong bầy gà, quá vang nữ đồng học đều sẽ lặng lẽ quay đầu lại nhìn lên hắn. Nhưng hắn trên người lại ăn mặc một kiện so với hắn mặt cùng dáng người càng đáng chú ý quần áo, là lần trước ở Disney chơi khi Tô Hiểu đặt làm tình lữ Sam, bởi vì trên quần áo tình lữ chụp ảnh chung quá mức chói mắt chói mắt, lúc này hắn đứng ở nơi đó, khu dạy học quá vang nữ đồng học sẽ ở nhìn lén hắn sau, lại đem tầm mắt rơi xuống hắn quần áo ấn trên ảnh chụp, sau đó lộ ra một bộ bị mạnh mẽ tắc một miệng cẩu lương cơ tim tắc nghẽn biểu tình rời đi. Tô Hiểu ở cửa nhìn đến hắn, đầu tiên là kinh hỉ cười, vừa định muốn chiều hắn chạy tới, đột nhiên cũng chú ý tới hắn xuyên y hề phục, bước chân tại chỗ một đốn, trong lòng ngọt đến như là lau mật. Nam nhân thúi, trộm xuyên tình lữ trang cư nhiên cũng không đề cập tới trước nói cho nàng, sớm biết rằng nàng hôm nay cũng xuyên cái này. Nàng sán lạ cười, bước nhanh chiều hắn chạy chậm qua đi, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn. Tiêu Dận triển khai hai tay, vững vàng mà tiếp được nàng, ngẩng đầu nhìn mắt phía sau lén lút đi theo nàng mấy cái nam sinh, bất đắc dĩ nói, đi như thế nào đến chỗ nào đều làm người không yên tâm. Phía sau mấy cái tham đầu tham nao nam sinh nhìn thấy Tiêu Dận, cả kinh miệng có thể chứa trứng gà, mẹ ra, Tô Hiểu đồng học bạn trai thế nhưng là máy tính hệ Tiêu Đại Nam Thần. Chương 54 kem chi hôn. Chương 54. Cái này tin tức lớn mang đến chấn động thật sự là quá mức đánh sâu vào, mấy cái nam sinh sững sờ ở phía sau cửa đều đã quên phản ứng. Thẳng đến Tô Hiểu cùng Tiêu Dận một đạo rời đi đều đi xa, mấy người mới đột nhiên hoàn hồn, liếc nhau. Ngoa tào, chạy nhanh mà. Độc nhất vô nhị tin tức, tin nóng nha. Vườn trường, Tô Hiểu cùng Tiêu Dận sóng vai đi cùng một chỗ, tuấn nam mỹ nhân tỷ lệ quay đầu quả thực đạt tới 200%. Cố tình bọn họ hai cái lại đều là đối người khác chú mục lễ tập mãi thành thói quen thờ ơ cái loại này người, từ trong ra ngoài có một loại tự phụ thông dong khí chất, vì thế càng thêm hấp dẫn người ánh mắt. Tô Hiểu hỏi hắn, chúng ta hiện tại đi chỗ nào nha? Đói sao? Đói nói liền trước mang ngươi đi ăn cơm, không đói bụng nói, liền trước mang ngươi đi dạo. Tiêu Dận tự nhiên mà vậy mà dắt tay nàng. Tô Hiểu nhìn hắn nắm chặt chính mình tay nhỏ đại trưởng, một lớn một nhỏ hai tay mười ngón khẩn khấu ở bên nhau, hình ảnh lệnh người cảnh đẹp ý vui. Nàng khoe môi hơi cong, lắc đầu, còn không đói bụng, trước đi dạo đi, trường học lớn như vậy, ta còn rất nhiều địa phương đều không quen thuộc đâu. Hảo. Tiêu Dận nghĩ nghĩ, bất quá, ta phải trước mang ngươi đi lấy cái đồ vật. Thứ gì nha? Tô Hiểu chạy chấm hai bước đuổi kịp hắn, Tiêu Thanh truy vấn, nhưng hắn nhướng mày, cố ý út út mở mở không chịu nói cho nàng, còn nói chờ đến địa phương nàng sẽ biết. Thấy hắn cố ý không nói, Tô Hiểu huy tiểu nắm tay cho hắn hai quyền, bị hắn bao ở tay nhỏ, lôi kéo nàng chạy lên. Bên kia, lịch sử hệ mấy cái nam sinh hạ xuống mà rời đi sau đi thực đường, lấy ra di động bước lên vườn trường diễn đàn, nhìn đến vừa rồi đi học khi không biết là ai chụp lén phát đi lên Tô Hiểu ảnh chụp, nháy mắt bị đỉnh thành nhiệt thiếp. Trường học thật nhiều người đều đang hỏi vị này nữ đồng học tên gọi là gì, cái nào hệ cái nào ban, còn có hoài nghi nói này ảnh chụp là giả, vê đi lên, nói tấn đại căn bản không có cái này nữ sinh, xem trên ảnh chụp mỹ nữ sườn mặt góc độ, rõ ràng tựa như mổ mổ nữ minh tinh. Còn có nhân ngôn chi chuẩn xác nói bọn họ hôm nay liền ở lịch sử học viện hội trường bậc thang, gặp được vị này mới tới nữ thần, vẫn là cổ viện trưởng tự mình đem người mang đến, lúc ấy toàn trường đều tĩnh, tóm lại ảnh chụp dưới lầu các loại hồi phục đều có. Trong đó một cái nam sinh liền nặc danh đi lên đã phát cái gián, đem vừa mới ở khu dạy học ngoại nhìn đến máy tính hệ nam thần Tiêu Dận tới đón vị này mới tới nữ thần, hai người vẫn là tình lữ quan hệ sự cấp tin nóng đi lên. Thiệp phát xong sau, nam sinh nghĩ đến một chuyện, lại trở về một lần nữa biên tập bổ sung một cái nói, đúng rồi, ta còn nhìn đến Tiêu nam thần trên người mặc một cái ấn hắn cùng nữ thần tình lữ ảnh chụp áo thun, nhìn dáng vẻ hai người đã ở bên nhau có đoạn thời gian. Đừng hỏi, hỏi chính là chính mắt thấy. Nhìn đến cái này tin nóng dán, đại gia không tự chủ được mà trước tiên nhớ tới khoảng thời gian trước, Tiêu nam thần đột nhiên ở vườn trường trên diễn đàn thật danh chứng thực, đã phát một cái cùng tiếng Trung hệ hệ hoa liếu mi quan hệ bác bỏ tin đồn thanh minh. Nam thần ở thanh minh lời nói lạnh nhạt, quyết đoán quyết tuyệt, lúc ấy kia sự kiện thật sự làm đại gia ồn ào huyên náo bắt quái hồi lâu, sau lại hai bên đương sự đều không có bên dưới, lúc này mới dần dần bình ổn đi xuống. Nhưng lúc này mới không đến nửa tháng, bọn họ trường học lại đột nhiên trời giáng một cái nghiền áp tam đại hệ hệ hoa thần bí giáo hoa, bây giờ còn có tin nóng xương vị này mới tới nữ sinh chính là Tiêu nam thần kia trong truyền thuyết bạn gái, đại gia liền càng tò mò. Trong lúc nhất thời, nam sinh phát cái kia nặc danh tin nóng dán nhân khí đột bạo. Mọi người đều ở dưới bắt quái nghị luận, tin tức thực mau khắp nơi truyền khắp. Tiêu Dận biết, Tô Hiểu tới trường học ngày đầu tiên, sẽ có người tò mò thân phận của nàng, hỏi thăm nàng, bắt quái nàng, thậm chí là mơ ước nàng, cùng với như vậy, không bằng hắn trực tiếp đứng ra, nói rõ hắn cùng thân phận của nàng, hảo kêu những cái đó nhảm chán người toàn bộ câm miệng. Hắn mang theo Tô Hiểu đi vào cửa trường xe đạp công khu, hỏi nàng, xe kỵ sao? Tô Hiểu lắc lắc đầu, đây là xe đạp nàng nhận thức, nhưng nàng không kỵ quá xe đạp. Tiêu Dận muốn mang nàng kỵ xe đạp. Hắn chọn chiếc nhẹ hình ghế sau vững vàng ra tới, một tay nắm lấy xe bính, chân dài một khóa ngồi đi lên, thâm thúy tuấn mỹ cằm vừa nhấc, đối Tô Hiểu nói, đi lên, ta tái ngươi. Tô Hiểu thật cẩn thận, sườn ngồi trên đi, lo lắng hỏi, ta như vậy ngồi có thể hay không ngã xuống nhà? Sẽ. Tiêu Dận tâm tình sung sướng, lại ở phía trước cố ý dọa nàng, cho nên quan trọng ôm chặt trụ ta eo, miễn cho chờ lát nữa ta kỵ quá nhanh ngươi ngã xuống. A. Tô Hiểu vội vàng đem thân mình đi phía trước một dán, cánh tay gắt gao ôm hắn kiện eo, còn dặn dò hắn, vậy ngươi đừng kỵ quá nhanh, vẫn là chậm một chút đi. Ân. Hắn thấp thấp cười, nhìn phía trước, chân dài nhất dẫm, ngồi ổn lạc, ta muốn xuất phát. Hắn ở phía trước khởi động bánh xe, xe đạp ở vườn trường đại đạo thượng nguyện chuyển nhẹ nhàng chạy như bay lên, gió nhẹ nên diện thổi qua tới, phất khởi Tô Hiểu tóc dài, nàng vây quanh Tiêu Dận eo, đem gương mặt nhẹ nhàng dán ở hắn bối thượng, hai chân nha ở xe sau nhẹ nhàng đong đưa. Hắn chờ nàng, kỵ quá vẩy đầy kim hoàng sắc cây bạch quả lá dụng đại đạo, kỵ hơn người người tới hướng sân bóng rổ, kỵ quá nở khắp hoa tươi bịa kỷ niệm. Bọn họ mỗi đi ngang qua một chỗ, đều sẽ có một đám đồng học kinh ngạc đến ngây người mà nghỉ chân xem bọn họ. Lâm ấm đại đạo thượng giải rác tình lữ nhóm ngạc nhiên mà chỉ vào khai quá xe đạp, kia không phải máy tính hệ Tiêu nam thần sao. Hắn phía sau chở kia nữ sinh là ai a? Huy mồ hôi như mưa sân bóng rổ thượng chơi bóng nam sinh đột nhiên thấy Tô Hiểu, quên mất tiếp cầu. Cái kia nữ sinh có phải hay không chính là trên diễn đàn nói cái kia lịch sử hệ mới tới giáo hoa A. Trường học danh nhân bia kỷ niệm tiến đến lui tới hướng học sinh thấy xuyên qua xe đạp, ngọa tào, nghe nói Tiêu nam thần có bạn gái ta còn chưa tin, nguyên lai là thật sự. Tô Hiểu tươi cười kiều diễm, duỗi tay, tiếp được một mảnh lá rụng, ngửa đầu nhìn không trung, nghiêng đầu dựa vào Tiêu Dận dày rộng sống lưng, nguyên lai ngồi ở xe đạp thượng cảm giác là như vậy mà lãng mạn. Thấy phía trước kia chàng màu đỏ lâu sao. Tiêu Dận đột nhiên một chân giẫm đỉnh, quay đầu lại chỉ vào phía trước đối nàng nói, đó chính là chúng ta Tấn Đại Thư Viện, cũng bị gọi là Hồng Quán, là châu Á đệ nhất đại cao giáo thư viện, có 4.000 nhiều xem chỗ ngồi, bên trong cất giấu các loại thư, hôm nào mang người đi xem. Tô Hiểu theo hắn chỉ phương hướng nâng lên ánh mắt, nhìn phía trước kia chàng to lớn kiến trúc, một cổ nặng trĩu lịch sử dày nặng cảm ập vào trước mặt. Hảo A, ta muốn đi xem đâu? Tô Hiểu thực chờ mong. Hắn lại chở nàng đi vào Tấn Đại Tây Giới bên hồ. Chỉ vào ven hồ bờ bên kia một tòa tháp đối nàng nói, kia tòa tháp là cổ đại bảo hộ kiến trúc, bởi vì ở vào Tấn Đại vườn trường trong phạm vi, đã bị mệnh danh là học sinh tháp, ngày thường không mở ra, chỉ ở một ít ngày kỷ niệm mở ra, chờ mở ra thời điểm ta mang ngươi đi lên ngắm phong cảnh. Tô Hiểu gật gật đầu, đứng ở kia tòa tháp cao thượng ngắm phong cảnh nhất định thực mỹ. Hắn lại mang theo nàng đi vào trường học mỹ thuật viện bảo tàng, đem xe đạp ngừng ở quán ngoại, lôi kéo nàng đi vào đi, cho nàng giảng đạo. Nơi này có rất nhiều nghệ thuật đại sư tác phẩm triển lãm, cổ kim nội ngoại đều có đôi khi cũng sẽ ở chỗ này tổ chức một ít nghệ thuật hoạt động, lầu 1 lầu 2 đều có tác phẩm, mỗi cái tác phẩm đều có nơi phát ra cùng lịch sử giới thiệu, ngươi thích nói chúng ta liền ở chỗ này nhiều đi dạo. Tô Hiểu đã yêu nơi này. Nàng rất thích cuộc sống đại học, rất thích có hắn ở vườn trường, rất thích trường học bầu không khí, nơi này quả thực là nàng trong ngộng tưởng địa phương. Nàng tún Tiêu Dận, ở Mỹ thuật viện bảo tàng dạo đến quên thời gian, vẫn là Tiêu Dận nhắc nhở nàng, đi trước ăn cơm, nàng mới nhớ tới, hiện tại đã mau buổi chiều 2 điểm. Lão Phản cùng Lương Điền bọn họ hai cái đã ở thực đường chờ chúng ta đi trước cùng bọn họ thấy cái mặt. Tô Hiểu cũng không biết, nguyên lai Phản Mậu cùng Lương Điền bọn họ cũng là tấn đại học sinh. Tiêu Dận nói cho nàng, ta cùng Tiểu Thịnh, Phan Mậu còn có Lương Điền, Triệu Phi Hồng, chúng ta mấy cái đều là tính toán hệ, chẳng qua Tiểu Thịnh đã tốt nghiệp, Triệu Phi Hồng ở thi lên thạc sĩ, chỉ có Phan Mậu cùng Lương Điền còn ở trường học, bất quá cũng rất ít tới đi học, bọn họ năm nay một cái đại tam một cái đại bốn. Biết ngươi hôm nay nhập học, bọn họ ra mặt dày muốn tới giúp ngươi chúc mừng. Tiêu Dận ngữ khí ghét bỏ, ta cản đều ngăn không được. Tô Hiểu bật cười, hảo a, vừa lúc ta cũng đã lâu chưa thấy được bọn họ. Nàng ôn tập khảo thí này một tháng, đều không có đi qua bọn họ phòng làm việc chơi, còn rất tưởng niệm kia mấy cái bạn tốt. Chờ hai người bọn họ từ Bác Nghệ quán đi đến thực đường, Lão Phản cùng Lão Lương đã chờ đói đến hơi thở thoi thoát, hai người một người điểm ly nước trái cây, chi cằm, ngậm ống hút, xoát di động, nhìn thấy Tô Hiểu cùng Tiêu Dận lại đây, đôi tay một sao, liền bắt đầu mở ra phun tào hình thức. Lão Phản, nha, này ai a? Này không phải chúng ta máy tính hệ Tiêu Đại Nam thần sao? Vừa rồi cưới xe đạp mang theo ta để mội dạo chơi công viên đi lạp. Trường học trên diễn đàn thiệp trước 120 người đều mau chiếm 90 điều, lớn như vậy trận trượng, chỉnh đến cùng phát sóng trực tiếp dường như, sợ người khác không biết Tô Hiểu là ngươi bạn gái a. Lương Điền ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, hại Lão Phản, đây là ngươi không phải, ngươi không thấy được để mội ảnh chụp bị người một truyền đi lên coi như giáo hoa, rước lấy một đoàn người ngưỡng mộ, thiệp phía dưới lại là hỏi tên lại là hỏi lớp, ta Lão Tiêu làm Hiểu Hiểu chính quy vị hôn phu. Nhưng không được chạy nhanh chứng thực chính mình thân phận sao, nếu không về sau hắn muốn đối mặt như vậy nhiều người cạnh tranh, ứng phó đến lại đây sao. Nói xong hắn còn sát có chuyện lạ tấm tắc hai tiếng, cho nên nói, muốn nói so tâm cơ, ai cũng so bất quá Lão Tiêu à. Lão Phản thiết một tiếng, hoặc, lúc trước cũng không biết là ai, đánh chết cũng không thừa nhận cùng Tô Hiểu quan hệ, còn nói cái gì, là ta thân thích già nữ nhi, ta cùng nàng không quan hệ. Hắn đem Tiêu Dận lúc trước lánh khóc biểu tình học được giống mô giống dạng. Tiêu Dận sắc mặt tối sầm. Không được tự nhiên mà xem Tô Hiểu liếc mắt một cái, sợ nàng sinh khí, giải thích, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa. Tô Hiểu giận hắn liếc mắt một cái, cười như không cười, ngươi lúc trước cái dặn gì, chẳng lẽ lòng ta không số. Tiêu Dận ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, túi đầu, ở Tô Hiểu nhìn không thấy địa phương cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Phản Mậu cùng Lương Điền hai người liếc mắt một cái. Có Tô Hiểu ở chỗ này, bọn họ nhưng không sợ Lão Tiêu, này trôi đồ ăn quan hệ chính là bị bọn họ đắn đo đến gắt gao. Lão Phản nhiệt tình mà đối Tô Hiểu nói, đệ muội, đã lâu không thấy, hôm nay chúc mừng ngươi nhập học, chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Tô Hiểu cười khanh khách lấy quá thực đơn, ta đây đã có thể không khách khí a. Cùng lúc đó, tấn đại vườn trường trên diễn đàn, về máy tính nam thần Tiêu Dận kỵ xe đạp mang tân nhập giáo lịch sử hệ giáo hoa bạn gái du lãm vườn trường thiệp đã bị soát bạo. Hạ Huyền Nhi nhìn đến thiệp, trước tiên liền đưa cho Liễu Mi xem. Liễu Mi bị những cái đó bắt quái thiệp cấp phổi đều khí tạc. Tiêu Dận sao có thể sẽ cùng nàng ở bên nhau? Đây là không có khả năng. Trong tiểu thuyết rõ ràng viết, Tô Hiểu Thiên Kim đại tiểu thư tính tình, điêu ngoa tùy hứng, cùng tầng dưới chót xuất thân Tiêu Dận căn bản không hợp, hai người lần đầu gặp mặt liền cho nhau nhìn không thuận mắt, một cái mang theo thành kiến, một cái sinh ra ngạ mạn, không bao lâu Tô Hiểu liền sẽ đi nhục nhã Tiêu Dận cùng hắn từ hôn. Tiêu Dận cùng nàng từ hôn sau, trở nên càng thêm lạnh nhạt, muốn một lòng nhào vào sự nghiệp thượng mới là. Nhưng Hạ Huyền Nhi tìm ra ảnh chụp. Nhiều như vậy đi ngang qua đồng học đều chụp đến Tiêu Dận cùng Tô Hiểu cùng nhau lái xe ảnh chụp, ta còn ở bằng hữu vòng thấy được video ngắn, hẳn là không phải giả đi, Tô Hiểu thật sự đến chúng ta trường học tới. Liễu Mi trong lòng lại tức lại hoảng, thầm nghĩ, khẳng định là Tô Hiểu lợi dụng trong nhà quan hệ, mua được giáo phương lãnh đạo thông qua vận tắc đem nàng nhét vào trường học tới. Việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Liễu Mi cỏ mà đứng dậy, mặt lộ vẻ không cam lòng. Ngày đó chúng ta không phải nhìn đến Tô Hiểu cùng nàng ông ngoại cùng nhau cùng mấy cái viện trưởng ở nhà ăn cơm sao, khẳng định đúng vậy, nàng khẳng định là đi cửa sau. Còn lịch sử hệ. Lịch sử hệ yêu cầu hiểu văn hóa tri thức nhiều như vậy, nàng một cái đứng đắn trường học cũng chưa thượng quá, sao có thể khảo được với lịch sử hệ. Liễu Mi tuyệt không sẽ ngồi xem Tô Hiểu đi cửa sau còn bị đại gia phong làm nữ thần, nàng cũng xứng. Liễu Mi mang theo Hạ Huyền Nhi cùng mấy cái ngày thường đi theo nàng nịnh nọt nữ sinh hùng hổ đi vào lịch sử học viện tìm Tô Hiểu. Lập tức, nàng liền phải trước mặt mọi người đánh Tô Hiểu mặt, làm mọi người đều thấy rõ, Tô Hiểu dối trá xấu xí gương mặt thật. Chờ các nàng đi vào lịch sử học viện khu dạy học hạ, vừa vặn đụng tới cơm nước xong đưa Tô Hiểu trở về Tiêu Dận. Chỉ thấy phía trước hai người bóng dáng từ từ đi tới, Tiêu Dận một bàn tay nắm cái dáng người mảnh khảnh nữ sinh, kia nữ sinh khung xương tiểu xảo, nhưng đường con mặn rượu, ăn mặc quả mơ hồng tuyến sam cùng quần jean, tóc dài tùy ý rũ ở sau người, là cái quang xem bóng dáng khiến cho người cảm thấy thực mỹ nữ hài. Lần trước cùng Liễu Mi các nàng cùng nhau ở Bạch Quả Đại Đạo có mấy người gặp qua Tô Hiểu, lúc này cũng nhận ra tới nàng tới. Tô Hiểu trong tay cầm cái kem ốp quế kem, cái miệng nhỏ nhấp, khỏe miệng dính một chút màu trắng ngai băng, nàng đối Tiêu Dận nói, ta khỏe miệng có phải hay không dán lên, giúp ta sát một chút. Tiêu Dận đốn bước, túi đầu nhìn nàng một cái, nàng kiều nộn đỏ bừng cánh môi bị kem thấm đến thủy nhuận nhuận, thoạt nhìn so ngày thường càng kiều diễm càng no đủ, khỏe miệng dính một chút hòa tan màu trắng ngai băng, sớn đến nàng tuyết cơ như sứ, nàng còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Hắn mi mắt hơi hơi một rũ, đen nhánh con ngươi rung ám sắc, nói giọng khàn khàn, ta trên người không mang khăn giấy. Tô Hiểu như mày, kia làm sao bây giờ, hảo dính a? Nàng dùng ngón tay lau lau. Nàng hôm nay lại không mang bao bao, sớm biết rằng vừa rồi liền ở nhà ăn lấy một chút khăn giấy lại đây. Không quan hệ Tiêu Dận duỗi tay nâng nàng cái hót, túi người hướng nàng tới gần, trầm thấp từ tính tiếng nói giống một đạo cầm huyền kích thích ở nàng bên tai, ta giúp ngươi thân rất thì tốt rồi. Hắn túi đầu ngậm lấy nàng cánh môi, mềm nhẹ mà, thật cẩn thận mà, dùng đầu lưỡi giúp nàng liếm đi cánh môi nai băng, sau đó đem nàng hàm răng tuyết nị bọc nhập khẩu trung, tinh tế mút hôn. Đối diện mới vừa đi tới Liễu Mi đoàn người đương trường sửng sốt. Tô Hiểu còn dơ kia chỉ kem ốc quế, bị hắn rơi xuống hôn thân đến ngây ngốc, nơi này là trường học A, hắn. Thế nhưng làm cho nhiều người như vậy thân nàng. Hơn nữa vẫn là bọn họ này một đời nụ hôn đầu tiên. Tiêu Dận thấy nàng ngây người, đơn giản kiềm trụ nàng vòng eo đem nàng cả người hướng chính mình trong lòng ngực vùng, ôm lấy nàng, túi đầu ra tăng nụ hôn này. Nàng ngã tiến hắn tràn đầy chiếm hữu dục ôm ấp, nhẹ buông tay, theo bản năng vòng lấy hắn cổ. Nhón mũi chân, mềm thân mình đáp lại hắn. Chương 55 mềm giọng nhẹ hống. Chương 55. Tô Hiểu thân thể nhún ra rúc vào trong lòng ngực hắn, cả người đắm chìm trong tươi đẹp ánh sáng chung, da thịt hoàn mỹ không tì vết, sứ bạch như ngọc da thịt phiếm một chút hồng, bị hắn hôn đến cả người mềm mềm mại mại, ánh mắt cũng mềm mại thủy nhuận, hai chân đứng thẳng không xong, cơ hồ là đem toàn bộ sức lực ỷ ở hắn rộng lớn hữu lực ngực. Tiêu Dận câu lấy nàng vòng eo, phủng nàng cái hốc, môi răng lại không dung cự tuyệt công thành đoạt đất. Bên kia ngây người Hạ Huyển Nhi một đám người xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, Hạ Huyển Nhi yên lặng kéo kéo Liễu Mi ống tay áo, "Mi Mi, nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi." Nói thật, nhân gia đều đã như vậy gắn bó keo sơn, Liễu Mi lại tưởng hoành đao đoạt tái cũng không có khả năng. Hạ Huyển Nhi lúc ấy bị Tề Thiếu Phong ném khi là thực khí bất quá, cũng cảm thấy không cam lòng, nhưng sự tình đều đã qua đi lâu như vậy, huống hồ nàng cũng không mệt, rốt cuộc bắt được như vậy đại một số tiền. Cùng nam nhân khác ở bên nhau bị ngoại tình chia tay còn không có Tề Thiếu Phong hào phóng như vậy đâu, dù sao nam nhân đều không một cái thứ tốt, cùng ai nói không phải nói, bắt được tiền là được. Thời gian một làm nhạt, Hạ Huyển Nhi cũng nghĩ thông suốt, huống hồ gần nhất lại có một cái phú nhị đại ở theo đuổi nàng, mỗi ngày xe đón xe đưa cho nàng mua lễ vật, Hạ Huyển Nhi nào còn có tâm tư đi quản bạn trai cũ Tề Thiếu Phong chết sống. Đến nỗi Liễu Mi cùng Tiêu Dận sự, nàng cũng toàn đương xem cái náo nhiệt thôi. Thật muốn nàng mắc mưu dưới chân núi biển lửa vì Liễu Mi bán mạng, nàng mới không như vậy ngốc đâu. Dựa vào cái gì chúng ta phải đi cũng nên đi chính là nàng. Liễu Mi khuôn mặt vặn mẹo, trong mắt cọ hỏa mà nhìn chằm chằm đối diện bị Tiêu Dận ôm vào trong ngực Tô Hiểu. Tiêu Dận chậm rãi buông ra Tô Hiểu, ở nàng bị hắn thân đến oánh nhuận thủy quang cánh môi thượng lưu luyến không rời mổ lại mổ, cằm chống nàng đỉnh đầu, ôn nhu nói, làm sao bây giờ, luyến tiếc ngươi đi rồi. Tô Hiểu ôm hắn eo, ngửa đầu đem mặt dán ở hắn cổ bên cạnh. Thanh âm lại mềm lại kiều, giống chảy xuôi suối nước nóng phất quá hắn vành tai, chán ghét. Ngươi vừa mới đem nhân ra kem đều lộng tới trên mặt đất. Không quan hệ. Hắn lại thân thân nàng, ngươi thích ăn ngày mai lại cho ngươi mua. Hừ, Tô Hiểu. Liễu Mi xông tới, hô to một tiếng. Tiêu Dận nhíu mày, xoay người. Liễu Mi không quan tâm mà chạy đến Tiêu Dận cùng Tô Hiểu trước mặt, nhìn Tiêu Dận gắt gao đem Tô Hiểu hộ tại bên người bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên khó nhịn ghen ghét. Nàng lạnh lùng liếc về phía Tô Hiểu, cười lạnh, nghe nói ngươi là hàng không đến chúng ta trường học tới, ha ha, có cái có quyền thế ông ngoại chính là hảo A, tưởng tiến cái gì trường học liền tiến cái gì trường học. Liễu Mi lời lẽ chính đáng mà đối Tiêu Dận nói, Tiêu Dận, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, Tô Hiểu nàng trước kia căn bản là không tham gia quá thi đại học, học tập thành tích cũng rất kém cỏi, là không có khả năng chúng tuyển tiến đại học, nàng bất quá là lợi dụng trong nhà quan hệ, đi cửa sau mới tiến tấn đại. Tiêu Dận ánh mắt thực lãnh. Ngữ khí càng là lạnh băng, ta có biết hay không là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ. Tô Hiểu kéo Tiêu Dận cánh tay, tú khí đẹp lông mày một trọn, dù bận vẫn ung dung nhìn Liễu Mi. Liễu Mi thấy nàng bộ dáng kia, trong lòng càng thêm nén lên giận, giận chừng nàng nói, ngươi đừng đắc ý, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi là dựa vào cái gì mới tiến trường học. Tiêu giận như mày, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Liễu Mi, ngươi là có cái gì tật xấu, chúng ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Này nữ, như thế nào tổng ái nhảy ra tìm tồn tại cảm? Lần trước chính là bởi vì này nữ, làm hại Tô Hiểu cùng hắn sinh khí, hai người còn suýt nữa dùng mình. Tiêu giận đối cái này kêu Liễu Mi liền không một chút ấn tượng tốt, nhìn đến nàng chỉ cảm thấy phiền. Tiêu giận, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Liễu Mi phảng phất thâm chịu đả kích, nàng run ngón tay Tô Hiểu, nàng có cái gì đáng giá ngươi ái? Nàng chẳng những ghét bỏ ngươi, khinh thường ngươi, còn nhục nhã ngươi, như vậy nữ nhân căn bản là không xứng với ngươi. Tô Hiểu thật là muốn chọc giận cười, nàng mắt trợn trắng, tiểu mỹ khuôn mặt lạnh lùng banh xuống dưới, thở phì phì nhìn Tiêu giận như thế nào đáp lại nàng, nếu là hắn dám nói sai một chữ, xem nàng trở về như thế nào thu thập hắn. Tiêu giận thật mạnh như mày, mắt phong lạnh lẽo nhìn chằm chằm Liễu Mi, lại nhàn nhạt đảo qua mặt sau kia mấy cái đi theo nàng một đạo lại đây nữ sinh, gắt gao nắm Tô Hiểu tay, nàng là ta vị hôn thê, cũng là người ta thích, ta không cho phép bất luận kẻ nào vu tội nàng. Về sau, thì ngươi, còn có các ngươi mấy cái miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Còn có. Tiêu giận không giận tự uy, lạnh lạnh nghiêng liếc Liễu Mi, ta lặp lại một lần, ta cùng ngươi không thân. Nếu không phải lần trước Hiểu Hiểu ở trường học đụng tới ngươi, ngươi ở nàng trước mặt nói hiệu nói vượng, ta liền ngươi trông như thế nào tên gọi là gì đều nhớ không nổi, cho nên thỉnh không cần tổng một bộ tự cho là đúng bộ dáng chạy ra tìm tồn tại cảm. Còn dám có lần sau, cũng đừng trách ta không khách khí. Mấy nữ sinh đều bị Tiêu giận lạnh lẽo khí chất chấn đến túi đầu không dám nói lời nào, Tiêu học trưởng khí chàng thật sự có điểm cường. Cảnh cao xong, Tiêu giận mới dắt lấy Tô Hiểu tay nhỏ, mắt nhìn thẳng từ mấy nữ sinh trước mặt đi qua. Liễu Mi đỏ hốc mắt, ngơ ngác nhìn Tiêu giận cứ như vậy mang theo Tô Hiểu từ nàng trước mặt rời đi, nước mắt lả tả rơi xuống xuống dưới. Hán, như thế nào có thể đối với ta như vậy? Liễu Mi nhìn Tiêu giận bóng dáng, không cam lòng nói, ta mới là tương lai có thể phụ tá hắn cái kia hiền nội trợ, cái kia Tô Hiểu, chính là cái kéo hắn chân sau tiện nhân, hắn vì cái gì chính là không chịu tin tưởng ta nói. Hạ Huyền Nhi bĩu môi. Nhân ra lời nói đều nói đến cái này phần thượng, lại dây dưa đi xuống, liền có điểm tự cam hạ tiện đi. Nhưng lời này nàng cũng không dễ làm Liễu Mi mặt nói, chỉ phải giả ý mà mở miệng khuyên nhủ, hảo Mi Mi, đừng khóc, Tiêu giận chính là nhất thời bị Tô Hiểu gương mặt kia cấp mê hoặc, chờ hắn thấy rõ nàng gương mặt thật, liền sẽ biết ngươi hảo. Liễu Mi nhìn hai người đi xa thân ảnh, trong lòng thầm hận, lau đem nước mắt nghĩ thầm, chỉ cần nàng đi giáo dục bộ môn cử báo Tô Hiểu cùng nàng ông ngoại, không chỉ có thể làm nàng bị khai trừ học tịch, còn có thể làm nàng ông ngoại thân bại danh liệt. Nàng nhất định sẽ không như vậy từ bỏ, nàng nhất định sẽ làm Tiêu giận biết, ai mới là chân chính thích hợp hắn nữ nhân kia. Chờ vừa đi tiến khu dạy học hành lang, Tô Hiểu liền ném ra Tiêu giận tay, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn. Tiêu giận vừa thấy nàng kia tức giận biểu tình, liền biết nàng sinh khí, vội ôm lấy nàng thấp giọng nhẹ hống, kia nữ chính là cái bệnh tâm thần, chúng ta đừng lý nàng, ngoan, đừng tức giận được không? Không tốt. Tô Hiểu chừng hắn liếc mắt một cái. Tiêu giận cũng thực bất đắc dĩ, hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền chiêu thượng như vậy một cái lì lợm la liếm nữ nhân. Trước kia hắn không có Tô Hiểu khi, thật cũng không cần đem loại này điên cuồng người theo đuổi để ở trong lòng, trực tiếp làm lơ có thể, nhưng hiện tại hắn có Tô Hiểu, nếu là này nữ còn mỗi ngày không có việc gì thượng Tô Hiểu trước mặt khiêu khích nhảy nhót, đổi ai đều sẽ tâm tình không tốt. Cho nên Tô Hiểu lúc này ủy khuất cùng sinh khí hắn có thể lý giải, cũng thực đau lòng. Tiêu giận một bên ôn nhu hướng nàng, một bên âm thầm quyết định, nếu muốn cái biện pháp hoàn toàn giải quyết Liễu Mi cái này tai họa ngầm mới được, nếu không mỗi lần Tô Hiểu đều sẽ bởi vì như vậy một cái dâu ria người cùng hắn giận rồi, phiền não người sẽ chỉ là chính hắn. Đừng giận ta. Tiêu giận bất đắc dĩ nói. Tô Hiểu nhăn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, thở phì phì nói, ta không phải sinh ngươi khí. Nàng là ở khí chính mình thế nhưng không có cách nào thu thập cái kia Liễu Mi, này nếu là đổi làm kiếp trước, nàng một cái ra mệnh lệnh đi, là có thể thưởng nàng 80 đại bản, đánh đến nàng ngông nở hoa. Xem nàng còn dám không dám ở nàng trước mặt làm cản. Nhưng hiện tại nơi này là pháp trị xã hội, là học tập vườn trường, trường học có trường học nội quy trường học chế độ, giống Liễu Mi loại này rồi bỏ giống nhau mỗi ngày chạy ra chọc người phiền học sinh, lại không phạm cái gì đại sai, trong lúc nhất thời, thật đúng là nghĩ không ra cái gì biện pháp trị nàng một trị. Tô Hiểu đời trước mẫu thân sau khi chết, đã bị tiếp đi ông ngoại trong phủ, sau lại tiến cung đã bị bệ hạ sủng ái, căn bản không trải qua quá cái gì trạch đấu cung đấu. Nhiều lắm chính là gặp được cái loại này không nghe lời nô tài, thường một đốn bản tử liền tính xong việc nhi, hiện tại muốn nàng tưởng một ít chỉnh người thu thập người biện pháp nàng còn không nghĩ ra được. Tiêu Dận xoa bóp nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, kia nếu không tức giận, cũng đừng chu cái miệng, ân. Tô Hiểu chụp bay hắn tay, không nhanh không chậm xem hắn hai mắt, thành thật công đạo, ngươi trừ bỏ cái này Liễu Mi, còn cùng cái gì nữ nhân không minh không bạch. Nào có không minh không bạch. Hắn bất đắc dĩ bật cười, ngươi cũng không thể bởi vì như vậy liền đoan uổng ta. Hừ. Tô Hiểu thật mạnh hừ một tiếng, cho hắn lập hạ quy củ, về sau không được ngươi cùng nàng nói chuyện. Hảo hảo hảo. Hắn ôm nàng nhẹ hống, về sau ta tuyệt đối sẽ không theo nàng nói một lời, nhìn thấy người này liền tránh đi 10 mét xa, ngươi nói cái gì chính là cái gì, được chưa? Hắn nhiều lần bảo đảm, lại nhuyễn thanh hảo ngữ hống nàng hảo một trận, mới cuối cùng đem người cấp hống hảo. Tiêu Dận tự mình đem Tô Hiểu đưa đến nàng buổi chiều đi học phòng học, làm cho trong phòng học mặt khác học đệ học muội ở Tô Hiểu trên trán hôn hôn, dặn dò, tan học sau ta lại đến tiếp ngươi. Tô Hiểu nhấp môi rác, nhìn xuống bên môi muốn dơ lên ý cười, ngươi đi đi. Nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Tiêu học trưởng tự mình đưa Tô Hiểu lai lịch sử hệ, trong phòng học mặt khác đồng học đều một bộ ăn dưa hiện trường biểu tình, một cái hai đều làm bộ đọc sách chơi di động, kỳ thật lặng lẽ tàng quái, chờ đến hắn đi rồi, trong phòng học tức khắc náo nhiệt lên. Có một cái tùy tiện nữ sinh ngồi vào Tô Hiểu bên cạnh, hữu hảo mà cười nói, Tô Hiểu đồng học ngươi hảo, ta cũng là lịch sử hệ, ta kêu Trịnh Tử Tĩnh, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Trịnh Tử Tĩnh? Tô Hiểu nghe thấy cái này tên, không khỏi quay đầu, nhìn kỹ mắt bên cạnh nữ sinh diện mạo, quả nhiên là người quen, cười nói, hảo a, ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Trịnh Tử Tĩnh tên này, Tô Hiểu chính là nhớ rõ, đời trước khi là đính hôn cấp trấn quốc tướng quân tiểu nhi tử Phàn Mậu thế tử, tính cách rất hổ, cũng thực sang sảng, vừa vặn cùng không đàng hoàng Phàn Mậu là một đôi hoan hỉ hoan gia. Không nghĩ tới, Tô Hiểu còn có thể tại nơi này cũng gặp được nàng. Nghĩ đến phía trước mới ở trường học thực đường gặp được Lão Phản cùng Lương Điền hai người, Tô Hiểu cười cười, duyên phận thật đúng là không chỗ không ở a. Trịnh Tử Tĩnh là cái tự quen thuộc, không cùng Tô Hiểu nói mấy câu liền bắt đầu bắt quái lên, Tô Giao đồng học, vừa mới ta nhìn đến Tiêu học trưởng đưa ngươi lại đây, hai người các ngươi là tình lữ nha. Khi nào ở bên nhau a? Mọi người đều rất tò mò đâu. Rốt cuộc Tiêu Đại Nam thần chính là bọn họ Tấn Đại một truyền kỳ nhân vật, đột nhiên bị vị này hàng không đến trường học nữ thần bắt lấy, thật là làm người không thể không tò mò. Tô Hiểu cũng không ngại nói cho nàng, chúng ta từ nhỏ liền có hôn ước, ta là hắn vị hôn thê. Nàng dăm ba câu đem nàng cùng Tiêu Dận định hoa hoa thân sự cấp Trịnh Tử Tĩnh nói. Hoa Trịnh Tử Tĩnh nghe xong kinh ngạc cảm thán, hiện tại loại này niên đại, cư nhiên còn có hoa hoa thân loại sự tình này. Tô Hiểu nhìn nàng kia ngốc ngốc biểu tình, che môi cười khanh khách trêu ghẹo, ta đây muốn nói cho ngươi, trên đời còn có kiếp trước kiếp này việc này, ngươi chỉ sợ càng sẽ không tin đi. Tin a, như thế nào không tin? Trịnh Tử Tĩnh sát có chuyện lạ nói, ngươi biết ta một cái như hoa như ngọc đại cô nương vì sao ghi danh lịch sử hệ sao? Liền bởi vì ta thường xuyên nằm mơ chính mình là cái cổ đại người, cho nên ta mới quyết định nghiên cứu lịch sử. Tô Hiểu mắt đẹp trợn mắt, thật vậy chăng? Trịnh Tử Tĩnh gãi gãi đầu, ách, ta cũng không nói lên được. Cũng có khả năng là kia đoạn thời gian thi đại học áp lực quá lớn, tóm lại chính là có đôi khi ta sẽ nằm mơ mơ thấy chính mình ở cổ đại tòa nhà lớn, đứt quãng, cũng không nói lên được, dù sao ta ba mẹ cũng là làm nghiên cứu, ta đối này đó lịch sử tư liệu cảm thấy hứng thú, liền báo cái này chuyên nghiệp lạc. Ngươi đâu, ngươi lớn lên như vậy Mỹ, hẳn là đi đương minh tinh à, như thế nào cũng cùng chúng ta nơi này chim không thèm địa lịch sử hệ tới. Tô Hiểu không cho là đúng, minh tinh có cái gì dễ làm, ta mới không có hứng thú đâu. Ta cùng ngươi giống nhau, cũng đối lịch sử văn hiến tương đối cảm thấy hứng thú, Tiêu Dận bọn họ học máy tính còn có biên trình gì đó ta lại không hiểu, liền báo lịch sử hệ lạc. Trịnh Tử Tĩnh thực nhiệt tình, đúng rồi, ngươi hôm nay vừa tới, khẳng định còn không có tham gia xã đoàn đi, ngày mai ta mang ngươi đi chúng ta khảo cổ xã đoàn, đặc như bức. Ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Tô Hiểu vừa rồi buồn bực tâm tình trở thành hư không, cười rộ lên, hảo a. Nàng thân bí hề hề nói. Hơn nữa ta cũng muốn giới thiệu một người cho ngươi nhận thức, ngươi cũng khẳng định sẽ thực cảm thấy hứng thú. Chương 56 một càng. Chương 56. Buổi chiều lên lớp xong, Tiêu Dận tới đón Tô Hiểu một khối đi xưởng khu sau phố phòng làm việc. Lên cầu thang khi, hắn đối Tô Hiểu nói, chờ lát nữa ta khả năng không rảnh bồi ngươi, ngươi nếu nhàm chán nói, có thể dùng ta tài khoản đi vờ giờ thính chơi trò chơi, trong kho lại thượng mấy cái hảo ngoạn trò chơi nhỏ. Tô Hiểu ở phía sau túm hắn tay áo, không cần. Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy đại gia, ngươi vội ngươi, ta có thể chính mình tống cổ thời gian. Một tháng không có tới bọn họ phòng làm việc, biến hóa rất lớn, không chỉ có đem dưới lầu kho hàng toàn bộ mở rộng thành làm công khu, trên lầu trình tự thiết kế khu cũng nhiều rất nhiều tân thiết bị, trò chơi thể nghiệm khu cũng nhiều rất nhiều mới lạ phụ trợ khí giới, còn tân chiêu vài cái trình tự khai phá viên, theo lão Phản giới thiệu, mấy cái tân công nhân ba cái đều là bọn họ máy tính hệ học đệ, còn có mặt khác hai cái là từ bên ngoài công ty đào tới. Kia mấy cái tân công nhân tên Tô Hiểu chưa từng nghe qua, xem mặt cũng lạ mặt thực, liền không như thế nào để ý, đi lên cùng bọn họ đơn giản chào hỏi. Tuy rằng nàng không thèm để ý, nhưng thật ra kêu kia mấy cái vừa tới học đệ náo loạn cái đỏ thấp mặt. Tẩu tử hảo. Mấy cái mới tới tiểu tử đều là Tiêu Dận học đệ, đối với bọn họ máy tính hệ truyền kỳ học thần rất là kính ngưỡng, cơ hồ là đem Tiêu Dận trở thành thần tượng, cho nên mặc dù Tiêu Dận bọn họ phòng làm việc quy mô còn không lớn, có thể cho bọn họ tiền lương cũng không tính cao, cũng nguyện ý tới nơi này cùng thần tượng cùng nhau công tác. Trước kia chưa từng nghe nói thần tượng có bạn gái, hôm nay cư nhiên ở phòng làm việc nhìn thấy thần tượng mang theo bạn gái lại đây, vẫn là một cái như vậy đại mỹ nữ, đại gia khiếp sợ rất nhiều đều có điểm ngượng ngùng. Đối Tô Hiểu lại tò mò lại không dám nhìn thẳng, chỉ phải đỏ mặt ngốc đứng ở chỗ đó cười ngây ngô. Một đám vùi đầu viết trình tự đã quên thời gian máy tính Đại Nam Hải, còn không có rảnh rỗi xem trường học trên diễn đàn bắt quái, này đây còn không biết về bọn họ thần tượng cùng Tô Hiểu tình yêu bắt quái đã bay đầy trời. Ngược lại là Lão Phản nói dơ nói, đệ muội, ngươi đã lâu không có tới, chúng ta phòng làm việc biến hóa đại đi. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn lại không tới, chúng ta trò chơi nhưng đều muốn đưa ra thị trường. Tô Hiểu thực kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Lương Điền bọn họ cũng là thực phấn khởi, bưng tỉnh thần đặc nùng cà phê lại đây, còn không phải sao? Ngươi không biết nhà các ngươi lão Tiêu thực nghiệm hạng mục đã thành công, làm ra đệ nhất bộ thần kinh tính tự cảm truyền hệ thống, chúng ta bên này cái thứ nhất trò chơi thế giới cũng đã làm ra tới, chúng ta lập tức liền có thể chính thức tiến hành lần đầu tiên khai phá giả nội trác. Tháng này tới, Lương Điền tựa như một đầu kéo ma lửa, không biết ngày đêm tra tư liệu viết trò chơi kịch bản, nào đến hắn quần thâm mắt đều ra tới. Mới cuối cùng là đem cái thứ nhất thế giới cấp hoàn thiện. Thật sự a, các ngươi hảo đồng a. Tô Hiểu tán thưởng, mới một tháng thời gian, bọn họ liền hoàn thành nhiều chuyện như vậy, nàng bệ hạ thật lợi hại. Lão Phan nói, bất quá trước mắt này bộ thần kinh truyền cảm hệ thống còn chỉ có một bộ, cái thứ nhất đi làm nội chắc người chỉ có thể từ Lão Tiêu tự mình thượng. Game giả thuyết mà thôi, lại không phải thật sự giống thượng chiến trường giống nhau huyết nhục chém giết, Tô Hiểu nhưng thật ra không lo lắng. Hơn nữa nàng đối Tiêu Dận bọn họ này khoảng nghiên cứu phát minh đã lâu có thể giả thuyết xuyên qua trò chơi cũng thực cảm thấy hứng thú, nếu có cơ hội, nàng cũng tưởng thể nghiệm, lần trước nàng chỉ là cùng bọn họ mấy cái cùng nhau chơi đem lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vừa giờ trò chơi liền cảm thấy kích thích đến không được. Chúng ta trò chơi này tên gọi là gì a? Nàng tò mò hỏi. Cái này, ngươi hỏi các ngươi ra láo Tiêu. Tiêu Thịnh bất thời giờ ngẩng đầu ứng câu. Tô Hiểu liền nhìn Tiêu Dận, chờ hắn trả lời chính mình. Tiêu Dận đang ở thí nghiệm trên máy tính số liệu xử lý kho phản ứng, nghe vậy xoay người, trầm ngâm nói, tạm thời gọi là xuyên qua vương triều. Nói xong hắn hỏi nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Xuyên qua vương triều, xuyên qua cái nào vương triều? Tô Hiểu hai mắt đống nhiên sáng ngời. Vấn đề này Lương Điền sẽ, bối cảnh chuyện xưa kịch bản gốc đều là hắn viết, buông cà phê đoạt đáp, chúng ta cái thứ nhất thế giới này đầy trong lịch sử nhất cường thịnh tấn vương triều vì nguyên hình, ở này lịch sử bối cảnh càng thêm lấy hư cấu sáng tác. Diễn sinh ra tới trò chơi thế giới. Tô Hiểu suy nghĩ một hoảng, lẩm bẩm nhẹ ngữ, cư nhiên tấn vương triều sao? Đây là trung hợp, vẫn là vận mệnh chú định đâu? Lương Điền thảnh thơi nói, không sai, chúng ta tuyển tấn vương triều vì bối cảnh còn có cái rất có ý tứ nguyên nhân, đang ngồi chư vị đều học quá lịch sử, liền đều biết, chúng ta Tiêu lão đại tên cùng tấn vương triều thánh tổ giận đế cùng tên, nói đến, này cũng coi như là cái duyên phận. Tô Hiểu xuất thần mà nhìn Tiêu Giận, đúng vậy, bọn họ lịch sử thư thượng anh minh vĩ đại giận đế hiện tại liền chuyển thế đứng ở bọn họ trước mặt nột. Các ngươi nếu nói có cái thứ nhất thế giới, đó chính là nói còn có cái thứ hai thế giới lạc. Nàng hỏi. Tiêu Giận gật đầu, không sai, tấn vương triều chỉ là chúng ta trò chơi đế quốc xây dựng cái thứ nhất thế giới bản đồ, chờ đến trong trò chơi thì sau, chúng ta còn sẽ lục tục khai phá mặt khác thế giới, tỉ như bắt trước thế chiến 2, sinh hóa mặt thế, tinh tế vũ trụ từ từ. Tô Hiểu nghĩ nghĩ. Như vậy nhiều bản đồ tổ kiến thành một cái khổng lồ thế giới, kia một khi đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp kêu xuyên qua thế giới, mà muốn kêu xuyên qua vương triều đâu. Lương Điền vuốt cằm, một bộ đồng đạo người trong biểu tình vỗ tay nói, ha ha ha hảo vấn đề. Vấn đề này kỳ thật phía trước đặt tên thời điểm chúng ta liền mở họp thảo luận quá. Lúc ấy ta cũng cùng ngươi đề ra giống nhau đáng nghi, nếu là đặt tên kêu xuyên qua thế giới nghe tới nhiều khí phách, hơn nữa đến lúc đó trong trò chơi thị, không chỉ có sẽ có quốc nội người chơi. Cũng sẽ có nước ngoài người chơi, lấy nghĩa rộng một chút tên sẽ càng có lợi phổ cập toàn cầu người chơi. Nhưng lão Tiêu ở điểm này thực kiên trì, hắn cảm thấy vương triều là chúng ta quốc gia đặc có một đoạn lịch sử, lấy vương triều vì khởi điểm, trò chơi thế giới cùng thời gian tuyến đi phía trước thọc sâu, rèn luyện đi trước phương không quên buồn, nước ngoài người chơi nếu như không thích vương triều phó bản, có thể trực tiếp tiến vào mặt sau thế chiến 2 hoặc là mặt thế, tinh tế bản đồ. Nhưng trò chơi này là chúng ta người Trung Quốc nghiên cứu phát minh ra tới, nó nhất định phải có người. Trung Quốc văn hóa vì khởi nguyên. Lao Tiêu là cái có tình cảm có thấy xa người, chúng ta mọi người đều bị hắn thuyết phục, cho nên nhất chi đồng ý trò chơi danh đã kêu xuyên qua vương triều. Tô Hiểu nghe, hốc mắt lập lòe khởi trong suốt thủy quang, nàng cũng không biết vì cái gì, hốc mắt hảo toan hảo trướng, thế nhưng có loại muốn khóc xúc động. Mặc dù chuyển thế trọng sinh, hắn cũng vẫn như cũ là cái kia lòng dạ thiên hạ không quên sơ tâm bệ hạ. Nàng thật sự khó có thể ức chế trong lòng dâng lên cảm xúc, đi qua đi một tay đem hắn ôm lấy, hai tay đem hắn eo ôm thật chặt. Làm sao vậy? Tiêu Dận giơ tay bám trụ nàng vòng eo, thanh âm thực ôn nhu. Không có gì, chính là đột nhiên rất tưởng ôm người một cái. Tô Hiểu đem mặt chôn ở hắn lồng ngực, muộn thanh nói. Những người khác vừa thấy này, hai người nói liền bắt đầu không nói võ đức mà giải khởi cẩu lương tới, biểu tình tức khắc một lời khó nói hết, đồng thời nhìn trời, từng người quay đầu bận rộn, mắt không thấy tâm không phiền. Tô Hiểu dựa vào Tiêu Dận trong lòng ngực hoán một hồi lâu, vô số lần xác định hắn còn hảo, hoàn chỉnh đứng ở nàng trước mặt, mới bình phục tâm tình. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu đối Phản Mậu nói, đúng rồi lão Phản, hôm nào ta cho ngươi giới thiệu một người bạn gái, là ta đồng học. Nữ, bằng, hữu. Lão Phản biểu tình không thể tin tưởng, vừa mừng vừa sợ, hoặc ghế xoay xuống tới, đệ muội, ta cảm ơn ngươi à. Có thể cùng ngươi làm bằng hữu kia khẳng định cũng là cái mỹ nữ, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, nàng tên gọi là gì, nào một năm, ta hảo cho ta cùng nàng về sau hải tử đem tên lấy thượng. Lương Điền đá hắn mông một chân, tui. Ngươi này dâm tặc, cũng quá gấp gáp đi, nhân ra đệ muội chỉ là nói cho ngươi giới thiệu, ngươi đều nghĩ đến hải tử tên lên rồi. Ta nói đệ muội, ngươi cũng quá không công bằng đi, có đồng học như thế nào chỉ cấp lão Phản thứ này giới thiệu, cũng nhìn chúng ta, lão Kiều, lão Triệu, luận bề ngoài, chúng ta cái nào so với hắn kém. Lão Phản không phục mà đứng lên, nắm tay trên vai bang bang đấm hai hạ, lão tử tướng mạo anh tuấn dáng vẻ đường đường, thân cao 1m83, thể trọng 140, nếu không phải nhiều năm bị lão Tiêu này sát ngàn đao đoạt nổi bật, ta như thế nào cũng đến tinh cái máy tính hệ hệ thảo đi. Liên bởi vì có lão Tiêu, đem chúng ta mấy cái đều có vẻ thường thường vô kỳ đều, đệ muội cho ta giới thiệu bạn gái, cũng là xuất phát từ một loại áy náy tâm lý, đền bù ta bị thương tiểu tâm linh, các ngươi hiểu hay không? Còn hệ thảo đâu ngươi, cỏ đuôi chó không sai biệt lắm. Lương Điền buồn nôn mà phi một câu, chọc đến phòng làm việc mấy người đều cười ha ha lên. Tiêu Dận ngồi ở trước máy tính, thâm thúy mắt đen thâm ý cười, tùy ý này đàn giá hỏa làm ầm ĩ. Gần nhất công tác gáp lực quá lớn, khó được nàng lại đây một chuyến, còn có thể làm đại gia nhẹ nhàng vui đùa trong chốc lát. Tô Hiểu hoàng ghế dựa thành tơi nói, có sao? Ta nhưng không cảm thấy thua thiệt ngươi à, một khi đã như vậy, ta đây liền cầm tĩnh giới thiệu cho Lương Điền đi, hắn tiểu tâm linh so ngươi kiên cường, hắn miệng cũng không như ngươi như vậy thiếu. Ai hắc hắc, đừng a, đệ muội, ta không thể nói chuyện không tính toán gì hết không phải. Lão Phản vội vàng lại đây xin tha, ta bảo đảm, ta lần tới tuyệt đối không như vậy miệng thiếu. Hừ, Tô Hiểu chừng hắn một cái, đắc ý mà quay đầu đi chỗ khác, vậy xem ngươi ra hỏa này biểu hiện đi. Chờ Lão Phản không ở khi, Tiêu Dận hỏi nàng, ngươi thật muốn cấp kia ra giới thiệu bạn gái. Tô Hiểu gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy Tử Tĩnh hẳn là sẽ thích Lão Phản này khoản nam sinh, cho nên tính toán trước giới thiệu hai người bọn họ nhận thức, đến nỗi có được hay không, liền xem hai người bọn họ duyên phận đi. Tiêu Dận bật cười nhướng mày, không nghĩ tới nàng còn có loại này yêu thích. Bất quá cũng tùy nàng, nàng sẽ thích bằng hữu, hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Buổi tối, Tô Hiểu cùng Tiêu Dận bọn họ phòng làm việc các thành viên cùng nhau ở phía sau phố phụ cận tiệm cơm ăn cơm, cơm nước xong sau, Tiêu Dận trước đưa nàng về nhà. Chờ nàng về nhà sau, hắn còn phải phản hồi phòng làm việc, cùng đại gia cùng nhau tăng ca hoàn thành trò chơi hậu kỳ chế tác. Tiêu Dận vẫn luôn đem nàng đưa đến trang viên cửa. Có thể thấy vi quản gia sớm đã ở sau đại môn nôn nóng bồi hồi, phỏng chừng Tô Hiểu lại không quay về, hắn liền phải mãn thế giới tìm người. Chờ rốt cuộc nhìn đến đưa Tô Hiểu trở về xe ngừng ở trang viên ngoại, vi quản gia mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Hiểu xuống xe sau, đứng ở khắc hoa cửa sát hạ, nhìn Tiêu Dận, bọn họ còn chờ ngươi đâu, mau trở về đi thôi. Liên như vậy làm ta đi rồi. Hắn xuống xe tới, túi lầu nhìn nàng, màn đêm đèn đường hạ, thâm thúy nội liễm con ngươi tràn đầy có thể đem nàng chết đuối thâm tình. Hắn dựa thật sự gần, chóp mũi cơ hồ để ở nàng trên trán, ấm áp hơi thở cùng trên người mát lạnh dễ ngửi hơi thở ập vào trước mặt. Ân Tô Hiểu đôi tay dán ở hắn trước người, lông mi nhấp nháy, thẹn thùng mà nghiêng đầu nhìn mắt tự cho là tàng rất khá vi quản gia, nhỏ giọng nói, vi quản gia còn ở đằng kia nhìn đâu. Tiêu Dận câu lấy nàng vòng eo, chân dài một mại, dễ như trở bàn tay đem nàng chuyển tới hắn trước người, dùng chính mình rộng lớn phía sau lưng chặn cách đó không xa cửa sát sau vi quản gia lén lút tìm hiểu, cười nhẹ, như vậy hắn liền nhìn không tới. Tô Hiểu Hơn dối cười, đôi bàn tay trắng như phấn đấm hắn, ngươi ngốc không ngốc, hắn đều nhìn đến chúng ta đã trở lại. Vậy làm hắn xem trọng hắn thanh âm khàn khàn, hầu kết vừa động, túi đầu hôn lên nàng. Phúc ở môi nàng nối liền không dứt hôn tinh tế lại lâu dài, vượng hoàng ấm áp đèn đường chiếu vào hắn cùng nàng trên người, thân hình tu rút nam nhân đem tinh tế mạn diệu nữ hài hợp lại tiến trong lòng ngực, một tay cô khẩn nàng eo nhỏ, một tay nâng nàng gái hót ôn nhu hôn sâu. Nửa khoảnh, hắn hơi lạnh cánh môi xẹt qua nàng nhĩ sau, khẽ khẽ thở dài, dùng gần như nỉ non khí âm hàm chứa nàng thùy thai nói, lại muốn một buổi tối không thấy được ngươi, ta sợ ta chịu không nổi, trước tìm ngươi yếu điểm bồi thường. Tô Hiểu bị hắn nghẹn ngào khí âm năng đến màng thai run lên, cả người đều tùy hắn mềm mại một mảnh, tâm bang bang loạn nhảy dựng lên. Mà cùng với hắn khàn khàn thì thầm, là hắn cuồng manh phúc hạ hôn sâu. Thế tới mãnh liệt đến như là muốn mênh mông toàn bộ lâm đêm, nóng bỏng đến tê huyết cũng tan rã. Hắn dùng sức cậy ra nàng cánh môi, toàn thân mát lạnh hơi thở lập tức đánh út về phía nàng, làm nàng hoàn toàn mềm thân mình, cơ hồ không có sức lực làm hắn hoãn một chút, chỉ có thể mặc hắn môi răng hung manh đoạt lấy. Chương 57 phản đem một quân. Chương 57. Tô Hiểu đi vào đại môn, thấy vi quản gia nắm điều lạp dạ đỏ khuyển, làm bộ ở trong hoa viên dạo quanh, liền đi qua đi đối hắn nói, vi quản gia, đã trễ thế này, ngài cũng đừng ở bên ngoài đi bộ, trở về nghỉ ngơi đi. Vi quản gia ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, tiêu giận đã đi xa, không khỏi lời nói thâm thía mà đối Tô Hiểu khuyên đủ, đại tiểu thư, tuy nói lao gia tử không phản đối ngươi cùng tiêu giận ở bên nhau, nhưng ngươi hiện tại nói như thế nào cũng vẫn là cái ở giáo học sinh. Vẫn là không cần như vậy vãn về nhà hảo, bên ngoài nhiều người xấu đâu, buổi tối không an toàn, ngài muốn đi đâu nhi vẫn là làm tài xế đón đưa, tốt nhất làm bảo tiêu cũng tùy thời đi theo tả hữu. Ai nha biết rồi, vi quản gia ngươi như thế nào như vậy rong dài. Tô Hiểu bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ta cùng tiêu giận ở bên nhau, muốn bảo tiêu tài xế đi theo làm gì, hắn sẽ đưa ta trở về. Nếu ta không phải cùng hắn ở bên nhau, tiệu tám người nâng mời ta đi ra ngoài ta còn không ra đi đâu. Tô Hiểu tâm tình tốt lắm vào phòng khách. Bị từ lầu 2 chạy xuống tới Tô Vân cấp ngăn cản. Tô Hiểu, ta mụ mụ có phải hay không ngươi bước đi? Tô Vân đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn như là khóc thật lâu bộ dáng, đôi tay ngăn lại Tô Hiểu đường đi, không chút nào che giấu trên mặt đối Tô Hiểu ghen ghét. Tô Hiểu xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, thừa dịp hiện tại tâm tình, còn tính toán trở về phòng đi phao cái tinh dầu tắm đâu, mới không nghĩ bị Tiết Quế Hoa mẹ con phá hư tâm tình, ngữ khí lười nhắc nói, tránh ra, ngươi muốn nổi điên thượng đừng mà đi. Tô Vân tuy rằng so Tô Hiểu nhỏ 2 tuổi nữa, nhưng có lẽ là bởi vì hàng năm ở Tiết Quế Hoa tinh với tính kế mưa dầm thấm đất hạ, nàng trên đời cố phương diện so Tô Hiểu trưởng thành sớm, cũng rất nhỏ liền hiểu được, chính mình muốn đồ vật liền phải không từ thủ đoạn đi tranh thủ, nếu không không có người sẽ thương hại ngươi. Đây là nàng mụ mụ Tiết Quế Hoa tự thể nghiệm giáo hội nàng đạo lý. Cho nên, nàng thích Tề Thiếu Phong, muốn thay thế được Tô Hiểu cùng Tề Thiếu Phong kết hôn, liền sẽ dùng hết phương pháp đi tranh thủ chính mình hạnh phúc. Khoảng thời gian trước, nàng mẹ ở phụ thân chỗ đó tranh thủ đến làm nàng đi tham gia Tề gia yến hội khi, Tô Vân thực vui vẻ, trang điểm thật sự xinh đẹp đi, ngày đó nàng cũng kết giao rất nhiều đồng dạng hào môn danh viện, còn cùng Tề Thiếu Phong đường muội cho nhau để lại điện thoại ngoại chat, hết thảy đều ở chiều nàng hy vọng phương hướng phát triển. Nhưng ngày đó kết thúc yến hội khi trở về, nàng ba đột nhiên đã phát rất lớn tính tình, đem nàng mẹ đưa về ở nông thôn quê quán, như thế nào đều liên hệ không thượng, ngay cả ngày đó tài xế đều không thấy, Tô Vân không rõ nguyên do chạy tới hỏi Tô Tiếp, còn bị răn dạy đánh một cái tát. Không qua mấy ngày, Tô Tiếp như vậy nói cho nàng, nàng mẹ được rất nghiêm trọng bệnh, cho nên về quê tu dưỡng, gần mấy năm tạm thời sẽ không đến Tấn Thành tới, làm nàng chính mình an tâm học tập, chờ thi đại học xong liền xuất ngoại đào tạo sâu, chờ về sau nàng mẹ hết bệnh rồi lại đem nàng tiếp trở về. Tô Vân tự nhiên sẽ không tin tưởng, nàng mỗi ngày cùng Tiết Quế Hoa ở chung, như thế nào không biết nàng mẹ khi nào được bệnh nặng, này rõ ràng chính là nàng ba tìm lấy cớ, thậm chí liền biên một cái giống dạng lý do đều lười đến có lệ. Trong nhà này, trừ bỏ bọn họ một nhà ba người, chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu từ nhỏ liền chán ghét các nàng mẹ con, lúc nào cũng đều tưởng đem các nàng mẹ con đuổi ra Tô ra. Hiện tại, nàng mẹ bị phụ thân lặng yên không một tiếng động tiễn đi, khẳng định chính là Tô Hiểu đối phụ thân nói gì đó, mới làm phụ thân đem nàng mẹ tiễn đi. Tô Vân Hồng con mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trừ bỏ ngươi sẽ không có người khác. Ngươi hận ta mẹ đoạt đi rồi mẹ ngươi vị trí. Cũng ghen ghét ta có thể cùng Thiếu Phong ca ca ở bên nhau, cho nên ngươi mới đem ta mẹ bước đi, có phải hay không? Tô Hiểu toàn bộ vô ngữ. Liền Tô Tiếp loại này không đủ tiêu chuẩn trượng phu cùng phụ thân, đoạt liền đoạt bái, ai còn hiếm lạ sao? Càng đừng nói Tề Thiếu Phong cái loại này cha nam công tử ca, Tô Hiểu cùng hắn nhiều lời một câu đều cảm thấy hết muốn ăn, cũng liền tình đậu sơ khai Tô Vân đem hắn đương cái bảo. Tô Hiểu giơ tay khẽ khẽ tóc dài, trên dưới nhìn Tô Vân, nhẹ lười bật cười, ta nếu là tưởng chỉnh các ngươi mẹ con, còn dùng đến chờ tới bây giờ. Ha! Tô Vân nghe được lời này, tựa như bắt được cái gì bằng chứng giống nhau nôn chi chuẩn xác, ngươi rốt cuộc nói ra ngươi trong lòng lời nói, ngươi chính là tưởng chỉnh chúng ta hai mẹ con, ngươi chủ mưu đã lâu. Ta mụ mụ chính là ngươi bước đi. Tô Hiểu ta nói cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Hiểu cảm thấy nàng quả thực là ma chướng. Nàng nhún nhún vai, ngươi một hai phải như vậy tưởng, ta cũng không có cách nào. Nàng vòng qua Tô Vân, chiều cầu thang xoắn đi đến, Tô Vân lại xông lên túm tay nàng không bỏ, bén nhọn nói, Tô Hiểu. Ta mụ mụ nào điểm thực xin lỗi ngươi. Những năm gần đây, nàng tận chức tận trách làm tốt một cái mẹ kế chức trách, chiếu cố ngươi quan tâm ngươi. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ở cái này trong nhà, ngươi loại nào ăn xuyên, uống dùng không phải tốt nhất, chỉ là hầu hạ ngươi người hầu liền có một đồng lớn, này đó liền ta đều không có hưởng thụ quá, toàn cho ngươi một người, ngươi đã hưởng thụ này đó, vì cái gì còn phải đối ta mụ mụ bất mãn, vì cái gì còn muốn bước đi nàng. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Tô Hiểu thật sự nhịn không được. Nàng chậm rãi hít sâu một hơi, xoay người. Giống phất cho bụi giống nhau ghét bỏ mà phất khai Tô Vân túm ở nàng tay háo thượng tay, sắc mặt lãnh đạm nói. Đầu tiên, thỉnh ngươi làm rõ ràng, Tô gia chủ nhân rốt cuộc là ai? Không phải ngươi, cũng không phải mẹ ngươi Tiết Quế Hoa, càng không phải Tô Tiếp, mà là ta. Tô Hiểu xinh đẹp đuôi mắt lười nhác nhẹ quét, tư thái cao quý mà ưu nhã, ta mới là chủ nhân nhà này. Ta ở Tô gia hưởng thụ hết thảy đều là ta theo lý thường nên được, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng ta có một cái cộng đồng phụ thân, là có thể đủ ở cái này trong nhà khoa tay múa chân. Nàng ngữ khí càng ngày càng lạnh, cái này ra... Là lúc trước Tô Tiếp cùng ta mẫu thân kết hôn khi, ta ông ngoại bỏ vốn cho bọn hắn đặt mua, ngay cả ngươi cùng mẹ ngươi cho rằng chỗ rửa Tô Tiếp, đều bất quá là ta mụ mụ tới cửa con rể thôi. Đến nỗi hai người các ngươi, càng là hắn đối ta mẹ hôn nhân bất trung mà sinh ra hai cái hành tẩu chứng cứ, tuy rằng ta mụ mụ qua đời, nhưng cái này ra là nàng để lại cho ta, không phải để lại cho các ngươi. Ngươi cùng mẹ ngươi Tiết Quế Hoa nhiều nhất chỉ có thể xem như ở nhà ta ở nhờ ký sinh chúng tôi, ta đối với các ngươi khách khí. Là ta làm chủ nhân đái khách chi lễ. Ta cái này chủ nhân lòng dạ rộng lượng, không chỉ có không có so đo các ngươi hai mẹ con hút nhà của chúng ta huyết, còn cho phép các ngươi ở nhà ta trụ ăn ta uống ta, các ngươi không biết mang ơn đội nghĩa, còn trái lại trách cứ ta. Đã quên chính mình cái gì thân phận có phải hay không, cũng không nhìn xem chính mình có cái gì tự tin. Tô Vân ngây ngẩn cả người, nàng trước nay không thấy được quá như vậy khí thế lăng nhiên Tô Hiểu, ngơ ngẩn mà không biết nên như thế nào phản bác. Tô Hiểu thản nhiên chiều trên lầu đi đến, khinh phiêu phiêu ném tiếp theo câu, còn dám tới phiên ta, liền ngươi cũng một khối đuổi ra đi. Dưới lầu, Tô Vân hỏng mất mà khóc lớn nói, ta liền biết, quả nhiên là ngươi đem ta mụ mụ đuổi đi. Khóc một trận, Tô Vân bụng mặt hướng ngoài cửa chạy tới, lại ở đại sảnh cửa gặp được không biết khi nào đứng ở ngoài cửa phụ thân Tô Tiếp, Tô Vân ngẩn người, ba. Ngài khi nào trở về? Ngài vừa mới đều nghe được. Tô Hiểu nàng. Nàng nói ta cùng ta mẹ là ký sinh trùng. Còn nói ngài bất quá chính là các nàng từ ra tới cửa con rể, nàng như vậy làm thấp đi chúng ta, ngài vì cái gì còn muốn đem mụ mụ tiễn đi, ngài hẳn là đem Tô Hiểu tiễn đi mới là. Tô Tiếp biểu tình cùng ngữ khí giống nhau lanh trầm, chuyện này cùng tỷ tỷ ngươi không có quan hệ, ngươi không cần lại đi tìm nàng nháo, còn dám nháo sự, ta đây liền đem ngươi đưa ra quốc. Nàng không phải tỷ của ta. Ta cùng nàng liền không phải một cái mẹ sinh, nàng đều mắng chúng ta là ký sinh trùng, ta còn dựa vào cái gì kêu nàng tỷ. Tô Vân cuồng loạn giống to. Tô Tiếp nhìn nhị nữ nhi thô bỉ vô lễ bộ dáng, mới vừa rồi ý thức được, mấy năm nay, bởi vì hắn sơ sẩy quảng giáo, nữ nhi đều bị Tiết Quế Hoa giáo dục thành bộ dáng gì. Đại nữ nhi cùng hắn nội bộ lục đục, nhị nữ nhi cả ngày chỉ biết cùng nàng mẹ học, Tô Tiếp trong lòng một trận mỏi mệt, đột nhiên cảm thấy hắn cả đời này rốt cuộc là vì cái gì sẽ rơi vào như thế kết cục. Cút cho ta trở về phòng đi. Tô Tiếp lạnh lùng mệnh lệnh. Tô Tiếp đi vào lầu 3. Do dự mà gõ gõ Tô Hiểu phòng môn, Hiểu Hiểu, ngươi ngủ không? Ba ba có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói chuyện. Trong phòng cách một hồi lâu mới truyền đến Tô Hiểu lãnh đạm thanh âm, ta muốn ngủ, ngày mai đi. Tô Tiếp giữa mày nặng nghề một ninh, ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, mới xoay người đi rồi. Hắn trở lại thư phòng, mở ra một cái khóa lại ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái khung ảnh. Trong khung ảnh ảnh chụp là một nhà ba người, dịu dàng mỹ lệ thê tử, văn nhã tuấn lãng trợ phu, cùng một cái băng tuyết đáng yêu nữ nhi. Tô Tiếp vô về khung ảnh, nhìn trên ảnh chụp nữ nhân, tinh thần dần dần phiêu xa, sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói câu, thuộc viện, là ta thực xin lỗi ngươi. Nam ở chính mình trong phòng Tô Hiểu Kỳ thật căn bản không có ngủ, nàng lăn qua lộn lại, cảm thấy phiền lòng khí táo. Từ gối đầu hạ lấy ra di động, cấp Tiêu Dận gửi tin tức, ngươi còn đang bận sao? Đại khái vài giây thời gian, di động của nàng sáng lên, còn ở phòng làm việc tăng ca, làm sao vậy, còn không ngủ. Tô Hiểu thấy hắn ở vội, liền không nghĩ quay rời hắn, trở về câu, vậy ngươi vội đi, cũng đừng công tác quá muộn, ta chưa ngủ. Giây tiếp theo, hắn điện thoại liền đánh lại đây. Tô Hiểu tiếp điện thoại, liền nghe hắn thấp tử dễ nghe tiếng nói chuyển đến, tưởng ta. Nghe hắn thanh âm, Tô Hiểu phiền loạn nội tâm lập tức liền bình tĩnh trở lại, làm nàng cảm thấy rất có lòng trung thành, phảng phất mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần có hắn ở, nàng liền không cần sợ hãi. Tô Hiểu ôm trên giường thú đông ôm gối, chờ mình, tiếng nói mềm như bông mang theo hủy khuất, ân, tưởng ngươi. Tâm tình không tốt. Hắn thực mau nhận thấy được nàng cảm xúc suy sút, làm sao vậy? Nàng nghe được hắn bên kia số liệu xử lý khí tích tích điện lưu thanh cùng bàn phím lộc cộc đánh thanh, hiển nhiên hắn rất bận, nhưng hắn vẫn là trước tiên liền cho nàng gọi điện thoại, như vậy cẩn thận cùng ôn nhu, làm Tô Hiểu nhịn không được tưởng cùng hắn nói hết tâm sự của mình. Tiết Quế Hoa giống như cùng ta ba nháo cương, bị ta ba tiễn đi, không biết đi đâu nhì, thật nhiều thiên cũng chưa ở nhà, ta tuy rằng không quan tâm, chính là Tô Vân cảm thấy là ta đem nàng mụ mụ bước đi, vừa rồi tới. Tìm ta xảo một trận, ta tâm tình liền rất không tốt. Ngươi là tiểu ngu ngốc sao? Tiêu Dận ở bên kia như mày, nàng tới tìm ngươi cãi nhau, ngươi liền dỗi trở về, như thế nào có thể làm nàng khi dễ ngươi? Giống Tiết Quế Hoa mẹ con loại người này, không cần phải nơi trốn nhường nhịn. Thật sự sẽ không nói mắng chửi người nói khiến cho vi quản gia tới giúp ngươi mắng. Ta mới không có làm các nàng khi dễ đâu. Tô Hiểu Chu mỏ nói, nàng chỉ biết càng quái, ta căn bản không đem nàng để vào mắt, ta chỉ là nghĩ đến ta mụ mụ, có điểm thế nàng cảm thấy không đáng giá. Tô Hiểu mụ mụ từ thuộc viện, từ nhỏ ở thư hương thế gia lớn lên, bản thân là một cái tài nữ, lại hai đời sai phó cấp Tô Tiếp, Tô Hiểu chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, liền cảm thấy thực thế nàng mụ mụ không đáng giá. Tô Hiểu thanh âm có điểm nghẹn ngào, ta mụ mụ lúc trước như vậy yêu ta ba, như vậy tín nhiệm hắn, đem toàn thân tâm đều giao phó cho hắn, nhưng hắn đâu, hắn là như thế nào đối ta mụ mụ vừa đi thế không lâu, hắn liền đem Tiết Quế Hoa tiếp vào cửa. Ta hiện tại nghĩ đến, sợ không phải ta mẹ hoài ta thời điểm, hắn cũng đã cùng Tiết Quế Hoa làm ở bên nhau. Ta mụ mụ thiệt tình sai thanh toán. Tiêu Dận ở bên kia lặng lặng nghe, ôn nhu hỏi, vậy ngươi hận ngươi ba bà sao? Tô Hiểu mặc sau một lúc lâu, héo héo nói, hận như vậy mãnh liệt tình cảm, ta cảm thấy hắn không xứng. Ân, hắn xác thật không xứng được đến chúng ta tiểu ngu ngốc hận. Tiêu Dận kiên nhẫn mà nghe, người ba hiện tại cùng Tiết Quế Hoa nháo đến này một bước, cũng là hắn sớm muộn gì kết cục, hắn sẽ vì lúc trước lựa chọn hối hận. Nhưng ta mụ mụ chung quy mang theo tiếc nuối thống khổ đi, hắn mấy năm nay còn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, cho nên ta thay ta mụ mụ cảm thấy không đáng giá. Tô Hiểu hầm hừ nói. Tiêu Dận liền nói, mụ mụ ngươi còn có ngươi à, ngươi có hảo hảo lớn lên. Hơn nữa chỗ mã đến như vậy thiện lương đáng yêu, nàng ở thiên có linh đã biết sẽ cảm thấy vui mừng. Ngươi còn có ông ngoại thương ngươi, còn có ta ở đây, những cái đó không quan trọng người, liền không cần đi quản các nàng, làm cho bọn họ cho nhau thương tổn đi. Tô Hiểu rốt cuộc bị hắn hông đến lộ ý cười, phản đem hắn một quân, kia lúc trước là ai chết cũng không chịu thừa nhận là ta vị hôn phu. Lâu như vậy sự, ngươi còn để. Hắn bất đắc dĩ đầu hàng. Ai kêu ngươi lúc trước như vậy cậu? Tô Hiểu hướng điện thoại kiểu thanh giận mắng. Sau đó hừ nói, còn có, ta không phải tiểu ngu ngốc. Đại ngu ngốc, ngủ ngon. Chương 58 xuyên qua vương triều. Chương 58. Ngày hôm sau, Tô Hiểu đi đến trường học, thượng xong buổi sáng một tiết khóa sau, Trịnh Tử Tĩnh liền đưa ra mang nàng cùng đi khảo cổ xã đoàn chơi. Xã đoàn thành viên nghe Trịnh Tử Tĩnh nói muốn giới thiệu một đại mỹ nữ tới, khởi điểm đều không tin, cho rằng nàng nói chơi, khoác lắc đầu. Sau đó Trịnh Tử Tĩnh liền ở xã đoàn trong đàn đắc ý mà đã phát điều giọng nói. Tin hay không tùy tiện các ngươi đi, dù sao đến lúc đó ta đem người mang đến, các ngươi đừng há hốc mồm liền thành. Ở xã đoàn trong đàn phát xong tin tức, Trịnh Tử Tĩnh cười hì hì lại đây kéo Tô Hiểu tay, đi, Hiểu Hiểu, ta mang ngươi qua đi. Ngươi xuất hiện, khẳng định có thể dọa những cái đó ngốc tử một cú sốc. Các nàng khảo cổ trong xã thành viên, mỗi người đều là đối những cái đó sẽ không nói văn vật cảm thấy hứng thú nghiên cứu phái, tục ngữ nói tới, chính là không tình thú, có thể đối với một cái đồ cổ khí cụ hưng phấn ba ngày. Đối với khác phái lại khẩn trương đến lời nói đều nói không hoàn chỉnh cái loại này. Tô Hiểu liền cùng Trịnh Tử Tĩnh cùng đi ở vào học sinh lâu xã đoàn thất, khảo cổ xã liền ở bên trong này lầu ba cuối. Các nàng đi vào khi, bên trong im ắng một người cũng không có, Trịnh Tử Tĩnh kỳ quái nói, sao lại thế này, đại gia người đâu. Tô Hiểu thấy trong phòng trên vách tường, treo đầy đủ loại kiểu dáng văn vật ảnh chụp, đại gia trên bàn cũng bãi một ít bùn đất đôi, mini khảo cổ dụng cụ, thật dày văn hiến tư liệu. Nàng đứng ở vách tường trước, nhìn một bộ cung đình xuân nhật tiến đồ gia thần. Trịnh Tử Tĩnh mở ra hệ chặt đàn nhìn nhìn, mới biết được, là giáo thụ thông chi đại gia đi mở họp, hình như là có người ở vùng ngoại ô phát hiện một chỗ hư hư thực thực cổ tích, giáo thụ tính toán mang theo đại gia đi hiện trường nhìn xem. Ai nha, thật sự quá không khéo hiểu hiểu, bọn họ đều đi mở họp, phỏng chừng đến chờ cá biệt giờ mới trở về. Tô Hiểu cười nói, không có việc gì, ta có thể trước tiên ở nơi này tham quan tham quan. Nàng bị bãi ở cái giá một ít tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn, nhìn trong chốc lát, hỏi Tử Tĩnh, vì cái gì nơi này sẽ bãi nhiều như vậy phỏng chế phẩm đâu. Trịnh Tử Tĩnh giật mình nói, hoa, ngươi thế nhưng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này đó là phỏng chế phẩm. Này đó chính là trước mấy cấp các sư huynh hoa thật nhiều công phu chiếu phỏng chế ra tới, trước kia mới tới xã đoàn không một cái nhìn ra được tới là giả, đều còn tưởng rằng là thật sự đâu. Này vừa thấy chính là giả nha. Tô Hiểu chỉ vào trước mặt một tôn cẩm thạch trắng bầu rượu, nhẹ giọng nói, ngươi xuyên thấu qua quang liền có thể nhìn đến, cẩm thạch trắng ánh nhuận có ánh sáng, mỏng địa phương là có thể thấu quang, nhan sắc càng là bạch đến lóa mắt, đem cẩm thạch trắng đối với ánh mặt trời vừa chuyển, còn có thể nhìn đến mãn nhãn lóe tinh thị giác hiệu quả. Hơn nữa cẩm thạch trắng cũng không phải thuần khiết không tì vết, cẩm thạch trắng bên trong có thực thiện hoa văn. Ngươi xem thùng rượu này căn bản không có hoa văn là nhân công hợp thành không được, mặc dù là hợp thành, cũng sẽ không có vẻ như vậy tự nhiên, ở ánh nắng phản chiếu hạ, nhan sắc cũng không đúng. Trịnh Tử Tĩnh nghe được sửng sốt, Tô Hiểu những lời này cùng quả thực các nàng đạo sư nói được giống nhau như lúc, không khỏi lấy làm kỳ, ngươi như thế nào sẽ đối đồ cổ ngọc khí nghiên cứu sâu như vậy. Tô Hiểu cười, xem đến nhiều, cũng liền đã hiểu. Nhà các ngươi cất chứa rất nhiều đồ cổ sao? Trịnh Tử Tĩnh đinh đặt hỏi, tuy rằng nàng vừa thấy Tô Hiểu ăn mặc cùng cách ăn nói khí chất chính là nhà có tiền đại tiểu thư, bất quá nàng cùng mới cùng Tô Hiểu nhân ra mấy ngày, cũng ngượng ngùng trực tiếp hỏi trong nhà nàng là làm gì. Tô Hiểu nghĩ nghĩ, nói, nhà ta nhưng thật ra không có gì đồ cổ, bất quá ta ông ngoại đối mấy thứ này nghiên cứu rất sâu, cũng thích cất chứa đồ cổ, cho nên ta đại khái là mưa dầm thấm đất cùng hắn học một ít ra lông đi. Nàng lại nói, kỳ thật ngọc khí cùng đồ sứ thực hảo phân biệt. Tô Hiểu chỉ vào huyền giá thượng một cái giả cổ đồ sứ bình hoa, đối Trịnh Tử Tĩnh nói, trước xem nó men gốm mặt ánh sáng, quang mang nội liễm, giống như đám xương bao trùm này thượng, đây là phi thường lao hóa men gốm mặt tài năng có như xương mù trạng màng ra, nếu là giống nhau trạng thái lao hóa men gốm mặt, chỉ là quang mang nhu hòa, không chói mắt. Men gốm mặt lao hóa sẽ hình thành đốn khối cùng kết tinh, loại này đốn khối cùng kết tinh, là thời gian giao cho nó biến chất, cho dù là hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng mô phỏng không ra. Bởi vậy, phàm là sinh trưởng có cùng loại thiên nhiên như xương mù như dạng màng cùng men gốm tầng bên trong kết tinh đồ sứ, tuyệt đối là thật cổ sứ. Hảo, nói rất đúng. Đồng nhiên, một đạo trầm hậu mỉm cười thanh âm từ xã đoàn ngoài cửa truyền đến. Tô Hiểu cùng Trịnh Tử Tĩnh đồng thời quay đầu, thấy một vị 50 có hơn giáo thụ mang theo khảo cổ xã đoàn thành viên mở họp xong đi đến. Giáo sư Dương. Trịnh Tử Tĩnh tiến lên nói, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Tô Hiểu đồng học, nàng chính là ta phía trước cùng đại gia nói, muốn tới tham gia chúng ta xã đoàn thành viên mới. Giáo sư Dương cười nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Giao đồng học. Ngươi đối khảo cổ nghiên cứu rất có giải thích sao, nói rất nhiều kinh nghiệm đều là nghiên cứu này một hàng mười mấy năm lão khảo cổ nhân tài hiểu môn đạo. Tô Hiểu thực khiêm tốn nói, giáo sư Dương quá khen, ta bất quá hiểu chút ra lông lung tung khoe khoang thôi, còn phải hướng ngài nhiều học tập đâu. Trịnh Tử Tĩnh thấy giáo sư phía sau một đám học trưởng thấy Tô Hiểu trực tiếp ngây người, rất đắc ý mà đối bọn họ nói, thế nào, ta không lừa các ngươi đi, có phải hay không đại mỹ nữ nha? Ách, Tô. Tô Hiểu đồng học. Ta là khảo cổ xã trưởng, hoan nghênh ngươi tới gia nhập chúng ta xã đoàn. Học trường đỏ mặt, thẹn thùng mà đối Tô Hiểu nói. Tô Hiểu hữu hảo cười, cảm ơn. Trịnh Tử Tĩnh hỏi, đúng rồi giáo thụ, vừa mới ta nghe các học trường nói, các ngươi lại ở vùng ngoại ô phát hiện một chỗ khảo cổ di chỉ, là thật vậy chăng? Không sai, lần này phát hiện khả năng vẫn là cái tấn triều cổ chỉ, chúng ta khảo cổ học viện mấy cái lao sư ngày hôm qua cũng đã trước tiên qua đi thăm tình huống. Ta chờ lát nữa cũng tính toán qua đi nhìn xem có hay không cái gì tân phát hiện. Vừa nghe đến tấn triều cổ chỉ, Tô Hiểu tiếng lòng vừa động, đối giáo sư Dương nói, giáo thụ, ta có thể hay không cũng cùng các ngươi cùng đi nhìn xem. Hành à, ta xem ngươi đối khảo cổ nghiên cứu rất có thiên phú, lần này ta qua đi có thể mang ba cái học viên, nếu ngươi muốn đi, vậy ngươi cùng Tử Tĩnh, hơn nữa Lý Bân, các ngươi ba cái buổi chiều tùy ta một đạo đi thôi. Giáo thụ nói, lúc này xưởng khu sau phố xuyên qua vương triều trò chơi khai phá phòng làm việc. Mười mấy người vây quanh vừa mới từ phòng thí nghiệm vận chuyển lại đây đệ nhất đài thần kinh tính tự cảm thực tế ảo xúc khống hệ thống, ngạc nhiên mà đánh giá. Ngoạn ý nhi này nhìn liền rất điếu bộ dáng. Đây là một đài du hành vũ trụ khoang tạo hình thần kinh tính tự cảm truyền khí, chỉ một người nằm tư trung khống thượng mấy chục vạn cá nhân thể làn ra sự tiếp xúc, đều có hệ thống giả quét xử lý khí. Hệ thống xử lý khí phía dưới, che kín rậm rạp tuyến lộ, mỗi một cái đường bộ đều đem sẽ liền đạo nhân thể một châu ngũ cảm thần kinh. Đêm này đài công nghệ đen máy móc cùng trò chơi đầu cuối xử lý khí liên tiếp, liền có thể thực hiện người chơi tiến vào trò chơi sau năm giác quan tức trầm xâm thức thể nghiệm, so sánh với phía trước vờ giờ hình chiếu thực hiện một cái tiến giai tính thăng cấp. Nhưng phía trước cái máy này chỉ là ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm giả nằm tiến vào sau, ở bên kia trung khống máy tính bưng lên thao tác, thí nghiệm giả sẽ cảm giác được cảm giác đau, khứu giác, thính giác, vị giác cùng xúc giác chờ ngũ cảm. Nhưng cái này thần kinh khoang còn không có cùng trò chơi đầu cuối xử lý khí liên tiếp lên sử dụng quá, có thể hay không thành công còn chưa cũng biết. Lúc này mọi người đều có chút khẩn trương. Bởi vì Tiêu Dận sắp nằm tiến cái này thần kinh khoang, vì xuyên qua vương triều trò chơi vận hành làm lần đầu tiên khai phá giả nội chắc. Lao Tiêu, nếu không, ngươi lại chuẩn bị chuẩn bị. Nhìn này đài điện lưu thanh tư tư vang thần kinh truyền khoang, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, nhìn về phía một bên thần sắc bình tĩnh Tiêu Dận. Rõ ràng mọi người đều thực thấp thỏm, nhưng nhìn Tiêu Dận biểu tình lại định liệu trước. Không cần, ta đã chuẩn bị tốt. Tiêu Dận cuối cùng kiểm tra rồi một lần trò chơi đầu cuối số liệu xử lý hoạch, nói, chỉ cần các ngươi ở vận hành thượng không cho ta ra sai lầm, ta liền sẽ không ra vấn đề. Trò chơi này đại gia cùng nhau hợp tác khai phá gần 2 năm, hiện tại tới rồi kiểm nghiệm ăn ý trung cực thời khắc. Tiêu Dận cởi trên người áo khoác cùng quần dài, chỉ chừa bên người quần áo, chân dài dạo bước tiến lên thần kinh khoang, chậm rãi nằm xuống. Hệ thống giả quét khí thượng làn ra sự tiếp xúc có một đám màu đỏ quang điện tạo thành, đường hắn nằm đi vào, những cái đó giả quét điểm lập tức đem hắn cả người chiếu vào màu đỏ điện quang. Tiêu Thịnh cầm xúc khống bản lại đây, thần sắc là trước nay chưa từng có mà nghiêm túc, đưa ngươi ấn xuống trò chơi bắt đầu, cái này thần kinh truyền khoang liền phải khép lại, nếu ở trò chơi tiến trình chung ngươi có cảm thấy bất luận cái gì thân thể thượng không khỏe, lập tức dùng ngươi tay phải ngón cái ấn xuống ngươi trong tầm tay cưỡng chế rời khỏi kiện. Hiện tại còn chỉ là thần kinh khoang cùng trò chơi đầu cuối liên tiếp lần đầu tiên nội chắc, cho nên bọn họ trước đó ở thần kinh khoang bên trong để lại một cái cưỡng chế rời khỏi kiện. Nói cách khác, Tiêu Dận toàn thân trên dưới, chỉ còn tay phải ngón tay cái chưa bị thần kinh truyền cảm. Làm như vậy cũng là vì an toàn khởi kiến để ngừa vạn nhất. Tiêu Dận chiều Kiều Thịnh gật gật đầu, ý bảo hắn ở khoang nội thích ứng tốt đẹp, có thể khởi động trò chơi. Ta đếm ngược 5 cái số, chúng ta bên này giám sát vận hành, người nghe ta kêu lên nhất thời liền khởi động trò chơi. Tiêu Dận biểu tình bình tĩnh mà kiên định, ánh mắt đen nhánh thâm trầm, đôi tay bình đặt bên cạnh hai sườn, toàn thân thả lỏng nằm ở thần kinh khoang, nghe được Tiêu Thịnh nói sau chậm rãi nhắm hai mắt. Tiêu Thịnh bắt đầu đếm ngược, 5, 4. Bên cạnh Lão Phản, Lương Điền, Triệu Phi Hồng, còn có phòng làm việc còn lại mấy cái các sư đệ cũng cùng nhau gia nhập đếm ngược, 3, 2, 1. Tiêu Dận ấn xuống trò chơi tiến bảo kiện, trước mắt tức khắc tối sầm. Ngắn ngủi thị giác đen nhánh sau. Tiêu Dận trước mắt xuất hiện một cái màu lam hệ thống xúc khống bình, quang bình thượng biểu hiện một hàng tự, hoan nghênh đi vào xuyên qua vương triều. Ngài sắp tiến vào tân thủ thôn, thỉnh lựa chọn trò chơi hình thức, A tự do, B nhiệm vụ, C sinh tồn, D ma vương. Tiêu Dận trực tiếp điểm ma vương hình thức, sau đó bắt đầu thành lập người chơi cá nhân hồ sơ, hiện tại bộ môn liên quan đều yêu cầu trò chơi hệ thống tên thật, cho nên Tiêu Dận liền điền chính mình chân thật tin tức. Chờ điền xong rồi người chơi tin tức, trò chơi liền sẽ tùy cơ sinh ra một thân phận. Người chơi lại lấy cái này giả thuyết thân phận tiến vào trò chơi thế giới, ở không khắc kim dưới tình huống, cái này tùy cơ thân phận không thể tự chủ lựa chọn hoặc đổi mới, duy nhất có thể lựa chọn đó là tiến vào trò chơi khi hình thức. Tự do hình thức đó là tiến vào xuyên qua vương triều sau trở thành tán dân, không có riêng nhiệm vụ, người chơi nhưng tự do du lịch, trò chơi trải qua tương đối tùy cơ tính, thăng cấp năng lực cũng thực ngẫu nhiên, lớn nhất chỗ tốt là có thể ở giả thuyết cổ đại vương triều nơi nơi du sơn ngoạn thủy, thích hợp cá mặn người chơi. Nhiệm vụ hình thức còn lại là vừa tiến vào sau liền trở thành tân thủ thôn thôn dân, sẽ có thôn trưởng cùng các loại nở tờ cờ ra tới tuyên bố nhiệm vụ, người chơi tắc dựa theo những nhiệm vụ này đi bước một thăng cấp thân phận, ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, nhưng đạt được tương ứng kỹ năng, tiền tài, danh vọng, nhân mạch từ từ, thích hợp thích thăng cấp người chơi. Mà sinh tồn hình thức tắc khó khăn rất nhiều, người chơi nếu lựa chọn sinh tồn hình thức, tiến như trò chơi liền sẽ đối mặt một đống sinh tồn vấn đề, tỉ như yêu cầu bán mình tăng phụ, ra cửa bị sơn tặc đánh cướp. Vào kinh đi thi bị trộm lộ phí từ từ, này yêu cầu người chơi có thực linh hoạt nhạy bén xử lý đầu góc cùng thủ đoạn, mà tương ứng, sinh tồn hình thức đối với người chơi thăng cấp cùng hy vọng tích lũy càng mau, ở sinh tồn hình thức cũng càng dễ dàng ra anh hùng. Mà ma vương hình thức thân phận cùng tình cảnh tắc hoàn toàn là tùy cơ, có khả năng người chơi vừa tiến vào sau liền biến thành một cái đang ở xin cơm khất cái, cũng có thể đang ở trong đại quân giết người hoặc là bị người sát, hoặc là đi vào đã bị báo cho ngươi phạm vào trọng tội đánh vào thiên lao. Tóm lại ở ma vương hình thức hạ trò chơi, toàn dựa người chơi tự hành phá giải khốn cục. Ma vương hình thức có thả chỉ có một lần cơ hội, nếu người chơi phá không được khốn cục, chỉ có thể từ tự do hình thức hoặc nhiệm vụ hình thức từ đầu tiến hành. Tiêu Dận làm khai phá giả, tất nhiên là đi vào liền tuyển khó nhất ma vương hình thức, hắn thành lập xong người chơi tin tức sau, hệ thống quang bình thượng liền bắt đầu xuất hiện cốt truyện nhắc nhở, dẫn đường người chơi tiến vào trò chơi. Ngươi bị sát thủ ám sát, hiện tại thân bị trọng thương, miệng vết thương có độc, sinh mệnh còn có cuối cùng 48 canh giờ, thỉnh bắt đầu trò chơi. Một trận mãnh liệt choáng váng sau, Tiêu Dận mở mắt ra, hắn tay che bên phải hạ bụng, nơi đó trúng một mũi tên biến thành màu đen, chảy ra huyết tất cả đều là tím màu nâu, từng trận đau nhức từ bụng truyền đến, độc tính đã dọc theo miệng vết thương bắt đầu tràn ra, hắn hành động đã bắt đầu biến hoãn. Nô! Tiêu Dận không nghĩ tới thần kinh truyền khoang đau đớn thế nhưng có như vậy mãnh liệt, chân thật đến thật giống như là chính hắn trong thân thể một mũi tên. Hắn cắn chặt răng, giơ tay đem độc tiễn rút ra tới, tùy tay từ trên người kéo xuống một mảnh quần áo đem miệng vết thương bao lấy cầm máu. Ở xe xuống trên người quần áo vải dệt thời điểm, Tiêu Dận thấy hắn xiêm y thượng hoa lệ phức tạp hắc kim tường vân long văn, hơi hơi sửng sốt, lại nhìn thấy hắn giày bó thượng long nuốt nhật nguyệt đồ văn khi, nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, vài đạo sắc bén mũi tên từ phía sau rừng trúc phá không phóng tới, lại có đao kiếm chém giết thanh âm càng ngày càng gần. Nơi này hẳn là trừ bỏ đuổi giết hắn sát thủ ngoại, còn có một khác sáu người. Tiêu Dận che lại bụng, mọi nơi quan sát, hắn lúc này ngã tiến một cái thảo hố, mặt trên đường núi, một con hãn huyết bảo mã chính nôn nóng mà hí vang. Đuổi giết hắn sát thủ chính bên đường đuổi theo, nơi đây không nên lâu, Tiêu Dận chịu đựng miệng vết thương đau nhức, từ thảo trong hầm bỏ dậy, ngồi trên lưng ngựa, hai chân một đá chiều rừng trúc ngoại bay nhanh mà đi. Đường hắn cưỡi ngựa túng ra rừng trúc khi, phía trước lại tới nữa vài tên màu đen sát thủ ngăn cản hắn đường đi. Vài tên sát thủ thấy Tiêu Dận sau, nhanh chóng liếc nhau, không nói một lời tiến lên chính là chí mạng vây kín công kích. Tiêu Dận rút ra trên lưng ngựa trường kiếm, cùng vài tên sát thủ phản kích. Hắn thân trung chúng tên, miệng vết thương lại có độc, một liên lụy liền đổ máu không ngừng, chỉ phải ở kiếm phong bức lui mấy cái sát thủ sau hướng mông ngựa thượng đâm một đao, con ngựa ăn đau chạy như điên, xúc đề loạn đá, tạm thời làm hắn được đến thở dốc cơ hội, thừa dịp này cơ hội, Tiêu Dận thúc ngựa chạy như điên, ném ra vài tên sát thủ. Sát thủ đầu lĩnh ở phía sau hung ác nói, hắn bị thương chạy không xa. Đây là cuối cùng có thể giết hắn cơ hội, cho ta truy. Bên hai bay nhanh gió lạnh quát ở trên mặt, như hàn đao lạnh lẽo, mũi tên ở phía sau từng đợt bay qua, bắn ở vó ngựa bắn khởi bùn đất thượng, Tiêu Dận hung hăng chụp đánh lưng ngựa, rốt cuộc rời đi rừng trúc. Lúc này trò chơi bản đồ nhắc nhở, phía trước là phân nhánh lộ, bên trái là rời đi kinh thành cửa thành đại đạo, bên phải là vùng ngoại thành nông trang. Thỉnh lựa chọn đi tới phương hướng. Tiêu Dận không chút do dự lựa chọn bên phải nông trang. Hắn nhảy xuống ngựa bối, ở mông ngựa thượng hung hăng một kích, làm mã dọc theo cửa thành đại đạo phương hướng tiếp tục chạy như điên, chính hắn tắc dọc theo yên lặng tiểu đường núi tiếp tục đi trước. Vì không cho miệng vết thương chảy ra vết máu lưu lại hành tung sơ hở, Tiêu Dận ở ven đường xả một phen cây hương bổ cỏ dại nhai nát đắp đến miệng vết thương thượng, ngắn ngủi dừng lại huyết sau, hắn một khắc không ngừng hướng trái ngược hướng chạy nhanh. Hắn chống kiếm, ít nhất ở đường núi trung đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ, thẳng đến sắc trời dần tối, rốt cuộc thấy phía trước có một hợp lại đồng ruộng hoa màu. Ở hoa màu cách đó không xa, có vài tòa lục ngói nông trại cùng biệt trang, ở trạng vạng tà dương hạ yên tĩnh tường hòa, Tiêu Dận chống cuối cùng sức lực hướng kia nông trại đi đến. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi đến một mảnh hồng tường đại ngói hạ, ngẩng đầu thấy này tòa sân có một viên cam quýt thụ từ bên trong vươn trạc cây tới, trên cây kết một chuỗi quả quýt từ tường vây rũ xuống tới, qua đường thôn dân thế nhưng cũng không có trồng thải, có thể thấy được nơi này bá tánh thuần phác. Tiêu Dận liền này cây quả quýt thụ sân phiên đi vào. Hắn ngã xuống ở nông trại trong viện núi giả sau, miệng vết thương độc tính phát tác, miệng phun một ngụm nâu huyết, trước mắt lập tức tối sầm. Liên ở hắn sắp hôn mê cuối cùng một khắc, lưỡng đạo huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân chiều hắn đi tới, hắn cường chống cuối cùng ý thức nhấc lên mí mắt nhìn lại. Lục ngói hồng tường, núi giả tùng trung, một cổ trang nữ tử, dắt cái nha hoàng thước tha là lướt mà đến, trong tay còn ôm đem đàn cổ. Nha! Tiểu thư, nơi này có cái tặc tử xông vào. Tiểu thư! Chúng ta mau đi kêu phủ vệ tới đem hắn bắt lại. Hắn giống như bị thương. Có một cổ quen thuộc quả quýt vị ngọt thanh hương khí tới gần Tiêu Dận, dùng tiêu mềm mềm nhẹ thanh âm nói, ngươi xem, hắn ở đổ máu đâu. Ở Tiêu Dận sắp khép lại mí mắt ảnh ngược chung, kia cổ trang nữ tử chậm rãi tới gần, thế nhưng lộ ra một trường cùng Tô Hiểu giống nhau như lúc dung nhan. Nàng ôm đàn cổ, ăn mặc hải đường hồng áo choàng, ở một vòng màu trắng áo lông trồn mao lanh chung, lộ ra điệt lệ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, túi người ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu tò mò mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tiêu Dận hôn mê tưởng, hắn đại khái là chúng độc sinh ra ảo giác đi, sao có thể ở trong trò chơi nhìn thấy nàng đâu. Chương 59 chuyển sinh chú. Chương 59. Một giờ trước, Tô Hiểu theo giáo sư Dương dẫn dắt Tấn Đại Khảo cổ trường xã viên đi vào vùng ngoại ô phát hiện kia chỗ cổ tích di chỉ. Ô tô chạy đến cổ tích khi, khảo cổ viện nhân viên công tác đã đem địa phương vây lên tiến hành khai thác. Trịnh Tử Tĩnh dẫn đầu nhảy xuống xe, mọi nơi nhìn mắt, quay đầu lại đỡ Tô Hiểu tay một đạo xuống xe tới. Xã đoàn xã trưởng Lý Bân nhìn tư liệu, nói, nơi này gần nhất giống như bị chính phủ quy hoạch vì khu mới, phía trước ở nơi này nông hộ đều dọn đi rồi. Kết quả ở phá bỏ di rời khi ở một nhà nông hộ sân phía dưới phát hiện cổ tích. Trịnh Tử Tĩnh nói, nơi này phong cảnh nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc lại phải bị những cái đó chủ đầu tư cấp phá hủy. Tô Hiểu đứng ở sắp phá bỏ di rời một mảnh nông hộ trước phòng, nhìn chung quanh sơn cảnh cây cối, tổng cảm thấy nơi này giống như đã từng quen biết. Hiểu Hiểu, làm sao vậy? Trịnh Tử Tĩnh thấy nàng thần sắc hoảng hốt, liền hỏi nói. Tô Hiểu hoàn hồn, lắc đầu, cười nói, không có gì, đi thôi. Chúng ta đi xem các lão sư có hay không phát hiện cái gì tiền triều đồ cổ. Nay tòa nông gia nhà dân bị màu vàng cách ly tuyến vây quanh lên, Tô Hiểu các nàng một người ở giáo sư Dương Châu đó lãnh cái thực tập học viên chứng mới bị cho phép tiến vào khảo cổ nền. Đang ở thăm thải các lão sư ăn mặc vô quần phục, mang theo khẩu trang cùng bao tay, dùng chuyên môn công cụ cùng bàn trải thật cẩn thận mà trên mặt đất danh trung tướng đồ cổ thăm lấy ra. Trịnh Tử Tĩnh cũng đi lãnh ba bộ bao tay cùng trang bị lại đây, chia Tô Hiểu cùng Lý Bân. Chúng ta cũng đi xuống hỗ trợ đi. Bên kia giáo sư Dương cầm một cái vừa mới thăm thải ra tới thao đồng, lấy ra kính lúp mấy phen xem xét sau đối đại gia nói, này hẳn là Tấn Vương triều thời kỳ một chỗ cổ tích, cái này thao đồng mặt trên có Tấn thời kỳ dân gian nhất lưu hành huyền điểu đồ án, đây là Tấn triều mới bắt đầu đại quan quý nhân mới dùng được với đồ án, có thể thấy được nơi này trước kia từng cư trú chính là một cái gia đình giàu có. Tô Hiểu sau khi nghe được, sửng sốt, hoàng đế, kia chẳng phải là bệ hạ gia gia sao? Khi đó có đồn đãi, nói ở hoàng đế chinh chiến thời điểm, có một lần bị quân địch vây khốn sắp chiến bại, nhưng chân trời đột nhiên bay tới một con thật lớn huyền điểu, miệng phun lửa lớn, thiêu chết địch quốc binh lính, hoàng đế bị huyền điểu cứu, vì thế sau lại liền đem huyền điểu đồ đằng thêu ở cờ xí thượng đánh thắng thắng trận. Dân gian ba tánh cũng bởi vậy đem huyền điểu coi là mang đến điểm lành thân điểu, cho nên sẽ ở một ít bình phong hoặc là đồ sứ thượng điêu họa huyền điểu đồ án. Tô Hiểu nhớ rõ khi đó, Tô gia trong phủ cùng ông ngoại trong phủ đều nhìn đến quá không ít loại này có chứa huyền điểu đồ án khí cụ. Thật tốt quá. Tấn thời kỳ văn vật phi thường có văn hiến giá trị, hôm nay chúng ta nhưng xem như tới đáng giá. Trịnh Tử Tĩnh hưng phấn mà nói. Nàng cầm xem nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất thật cẩn thận mà sạn hoàng thổ, Tô Hiểu cũng cầm cái rửa sạch bùn đất bàn trải qua đi hỗ trợ. Chẳng được bao lâu, liền nghe Trịnh Tử Tĩnh hưng phấn mà hô, "Giáo sư Dương, ta phát hiện một cái đại đồ vật. Các ngươi mau tới, này hình như là cái hồng xiển." Vài vị lao sư lập tức lại đây, mang lên chuyên nghiệp khí cụ bốn người hợp lực đem dưới nền đất hạ cái dương khai thác ra tới. Đại gia dùng bàn trải đem hòm xiển thượng bùn đất xoát đi sau, lộ ra hòm xiển thượng khắc hoa đồ án tới, cổ xưa mà lịch sự tao nhã, hòm xiển thượng khóa khấu sớm đã ăn mòn rỉ sát, giáo sư Dương chỉ nhẹ nhàng uốn éo, liền đem cổ khóa cấp giải khai. Mở ra cái dương, giáo sư Dương thấy bên trong điệp vài món xiêm y, tuy rằng đã bị ăn mòn đến thấy không rõ nhan sắc, nhưng xem hình thức hẳn là nữ nhi gia. Xiêm y ở mặt trên, còn có một phen quạt tròn. Quạt tròn bảo tồn hoàn hảo, phiến bính là bạch ngọc làm, mặt quạt thượng còn có thể rõ ràng thấy rõ theo sĩ nữ bàn đu dây đồ. Đồ án thượng, một thân khoác áo choàng cổ trang nữ tử nhộn nhạo ở bàn đu dây thượng, tư thái tú mỹ linh động, bàn đu dây bốn phía là kết mãn trái cây đại thụ, từ tường vây dò ra đi. Giáo sư Dương không có động những cái đó quần áo, chỉ đem quạt tròn đem ra, nâng lên treo ở cổ trước kính lúp cẩn thận nghiên cứu. Đứng ở giáo sư Dương phía sau, Tô Hiểu nhìn đến kia đem quạt tròn thượng đồ án, mắt đẹp đột nhiên trừng, kinh dị chi sắc buộc lộ ra ngoài, nàng nói, giáo sư Dương, có không đem này quạt tròn cho ta xem. Giáo sư Dương tiểu tâm mà đưa cho nàng, dặn dò nói, đừng quá sử lực, mới ra thổ văn vật thực dễ dàng thiệt hại. Tô Hiểu tiếp nhận quạt tròn, chậm rãi giơ lên trước mặt, đối với ánh nắng một chiếu, khiếp sợ mà nhìn đến quạt tròn thượng bàn đu dây đồ án hạ, theo quyên tú hai hàng tiểu thơ, dính y lìa dù cướp hạnh hoa vũ. Thổi mặt không hàn dương liếu phong. Này không phải lúc trước nàng đánh rơi ở biệt trang kia đem quạt tròn sao? Họa là nàng chính mình họa, tiểu thơ cũng là nàng chính mình để đi lên. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Tô Hiểu ngơ ngẩn nhìn ánh nắng hạ quạt tròn, chói mắt ánh sáng xuyên thấu qua lụa ti vượng ra từng đoàn phù quang ảo ảnh, trước mắt đột nhiên một trận choáng váng đánh nút lại, trước mặt dường như có một cái thật lớn lốc xoáy, muốn đem linh hồn của nàng hút đi giống nhau. Quạt tròn rơi xuống trên mặt đất, Tô Hiểu thân thể đột nhiên mềm nhũn, cả người sau này đảo đi. Tô Hiểu. Bốn phía vang lên tiếng kêu sợ hãi. A, tiểu thư mau xem, nơi này có cái tặc tử xông vào. Tô Hiểu ôm đàn cổ, từ trác viện từ đi ra, liền nghe được nha hoàn Linh Nhi kinh hô. Nàng theo Linh Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy núi giả sau có cái một thân huyền y liễu nam tử ngã vào góc tường hạ, vẫn không nhúc nhích. Tô Hiểu hướng phía trước đi rồi hai bước, Linh Nhi vội vàng giữ chặt nàng, tiểu thư ngài đừng qua đi, ta đi kêu phủ vệ tới đem hắn bắt lại. Lúc này đã gần đến chạng vạng, sắc trời dần tối, nhưng Tô Hiểu vẫn là nhìn đến kia nam nhân quần áo hạ ẩn ẩn thấm huyết sắc, hắn sừng ngã trên mặt đất, nhìn không rõ bộ dáng, bất quá thân hình nhưng thật ra so giống nhau nam tử đều phải cao lớn to dài. Tô Hiểu nói, hắn bị thương. Nàng nhẹ nhàng đi qua đi, túi người, nghiêng đầu đánh giá này đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng biệt trang xa lạ nam tử, ngươi xem, hắn ở đổ máu đâu. Chờ để sát vào, mới phát hiện, này nam tử có trương dị thường anh tuấn mặt, tuy rằng hắn búi tóc đã tán loạn, quần áo cũng bị xé rách, nhưng vẫn che giấu không được hắn lạnh lùng tễ nhan cùng quanh thân khác hẳn với thường nhân khí chất. Hắn không giống như là kẻ cấp A. Tô Hiểu nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, đối nha hoàn nói, chúng ta đem hắn nâng vào nhà đi thôi, hắn chịu thương thực trọng. Giống như sắp chết rồi. Tiểu thư, hắn cả người là huyết, đột nhiên xuất hiện chúng ta trong viện, liền tính không phải kẻ cắp, cũng khẳng định là bị kẻ thù đuổi giết, chúng ta vẫn là không cần lo cho hắn, đem hắn ném tới bên ngoài, làm hắn tự sinh tự diệt đi. Đem hắn ném văng ra hắn nhất định phải chết, không cần lo lắng, liền tính hắn là người xấu, như vậy trọng thương hắn cũng làm không được cái gì, chúng ta vẫn là cứu hắn một mạng đi, làm việc thiện tổng so làm chuyện xấu hảo. Nàng phân phó hạ nhân đem hắn nâng vào phòng. Chờ đem hắn phóng tới trên giường nằm hảo, Tô Hiểu mới nhìn đến, huyết là từ nam nhân bụng chảy ra, lúc này bụng miệng vết thương đã biến thành màu đen ở quần áo thượng nhìn rất dọa người. Tô Hiểu đem tầm mắt chuyển qua nam nhân trên mặt, hắn đỉnh mày nhíu lại, môi tuyến nhấp chặt, khuôn mặt bạch đến không có một tia huyết sắc, trên trán thấm đầy mồ hôi, tuy là như thế, hắn cũng không có hố một tiếng. Nàng nhìn nam nhân trong chốc lát, hỏi Linh Nhi, chúng ta chắp kim sang dược còn có sao? Linh Nhi chần chờ nói, tiểu thư, xem hắn miệng vết thương sợ là chúng độc, giống nhau kim sang dược chỉ sợ vô dụng, đến đi thỉnh đại phu mới được. Vậy đi đem thôn trang tiết đại phu mời đi theo đi. Linh Nhi kém cái phủ đinh đi cách vách thôn trang tìm đại phu, lại đánh tới một chậu nước ấm, cấp trên giường nam nhân đơn giản rửa sạch hạ. Chẳng được bao lâu, tiết đại phu vội vàng dẫn theo hồng thuốc lại đây, xoa mồ hôi trên trán nói, tiểu thư, ngài chính là chỗ nào không thoải mái. Tô Hiểu đứng lên, chỉ vào trên giường nam tử nói, không phải ta, là người này, hắn giống như chúng độc. Tiết đại phu ngươi giúp hắn nhìn xem. Tiết đại phu là Tô Hiểu ông ngoại tìm tới chuyên môn cho nàng điều trị thân thể danh y Liê, tự nàng 8 tuổi năm ấy ở Tô phủ đột nhiên trúng độc bệnh nặng không dậy nổi, độc khí xâm nhập phế phủ, liền dẫn tới nàng khi còn nhỏ thân thể vẫn luôn suy yếu, thường xuyên sốt cao sốt nhẹ, ông ngoại đau lòng nàng, liền cho nàng tìm tới Giang Nam danh y Liê, thời khắc giúp nàng điều trị thân mình, trải qua 7-8 năm điều trị, hiện tại thân thể của nàng mới cuối cùng dưỡng trở về một ít. Lần này nàng đến vùng ngoại ô biệt trang tĩnh dưỡng, Tiết đại phu cũng đi cùng một đạo tới. Tiết đại phu nghe xong Tô Hiểu nói, mới phát hiện trong phòng sườn trên giường nằm một người nam nhân. Tiết đại phu buông hồng thuốc, đi đến trên giường nam tử bên người xem xét thương thế, hắn dùng cây kéo cắt toé dính máu đen quần áo, dùng một cây ngân châm thăm lấy nam tử miệng vết thương huyết, tích đến một cái đựng đầy nước trong chén. Sau một lúc lâu, Tiết đại phu thần sắc ngưng trọng nói, người này trúng kỳ độc, này độc tên là chuyển sinh chú, chúng độc giả nếu là không thể ở 48 canh giờ nội giải độc, liền sẽ độc phát thân vong. Thả. Tô Hiểu lông mi chớp chớp, lo lắng lại tò mò hỏi, thả cái gì? Tiết đại phu đứng lên, trầm ngâm nói, ta cũng chỉ là trước kia du lịch khi nghe nói qua, tương truyền loại này độc là đông doanh truyền lưu lại đây cổ độc, thi độc giả ở cổ độc thượng làm một loại chú thuật, chúng độc giả một khi độc phát thân vong, không chỉ có thân chết, liền linh hồn đều không thể chuyển thế, chỉ có thể vào địa ngục sống sờ sờ chịu vĩnh thế luyện ngục chi hỏa tra tấn. Như vậy ngon độc. Tô Hiểu trận to mắt, không khỏi đồng tình mà nhìn trên giường nam tử. Hắn rốt cuộc đắc tội người nào, thế nhưng muốn như vậy chí hắn vào chỗ chết. Kia Tiết đại phu, ngươi có giúp hắn giải độc biện pháp sao? Tiết đại phu lắc đầu, thở dài, loại này kỳ độc, truyền lưu với đông doanh, ta chưa bao giờ giải quá, tạm thời còn không có giải độc biện pháp. Chúng ta đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đã chết sao? Tô Hiểu đôi tay chống ở trên bàn, buồn rầu địa chi gương mặt. Ai, nàng lần đầu tiên cứu người, liền phải như vậy thất bại sao? Tiết đại phu nghĩ nghĩ. Ta thử xem trước dùng ngân châm phong bế hắn mấy chỗ đại huyết, xem có thể hay không tạm hoãn độc huyết xâm nhập tâm mạch tốc độ, sau đó ta lại trở về phiên điện tịch, xem có thể hay không tìm được biện pháp. Giúp ta dịu hắn lên, ta đây liền cho hắn thi châm. Tô Hiểu liền qua đi, giúp Tiết đại phu đỡ kia nam tử ngồi dậy, Tiết đại phu lập với hắn phía sau, làm nha hoàn Linh Nhi đem hòm thuốc ngân châm theo thứ tự đệ thượng. Nam nhân tóc dài rũ tán, tuấn dung tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhắm, Tô Hiểu đỡ hắn bả vai, túi đầu liền thấy Tiết đại phu đem hắn xiêm y cấp lột xuống dưới, lộ ra một bộ tinh tráng kiện thẳng ngực. Tô Hiểu đống nhiên sửng sốt. Nàng trương đến 16 tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến xa lạ nam tử trần truồng, không khỏi hơi hơi đỏ mặt, không được tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác. Mà này nam nhân thân mình một đảo, thế nhưng thẳng tắp đem đầu dựa vào nàng trên vai, một cổ mát lạnh nam tính hơi thở ập vào trước mặt, còn kèm theo vài tia mùi máu tươi. Tô Hiểu cứng đờ, nhưng nàng lại không dám động, sợ nàng một lộn xộn, khiến cho Tiết đại phu trong tay chắc ngân châm thứ trợn. Nàng chỉ phải cứng đờ mà vẫn duy trì cái này động tác, nhìn Tiết đại phu ngưng thần hạ châm, mỗi một châm đi xuống, châm chọc đều sẽ biến thành màu đen. Thẳng đến một nén nhang sau, Tiết đại phu mới phong xong trên người hắn sở hữu đại huyệt, đứng dậy, hảo, hắn đêm nay hẳn là tạm thời không có gì sự. Bất quá nếu tìm không thấy giải dược, hắn vẫn là sẽ ở 3 ngày sau độc phát thân vong. Đại ta đêm nay trở về hảo hảo phiên một phen điện tịch, xem có không tìm được có quan hệ này độc giải dược ghi lại, chỉ mong hắn có thể phúc lớn mạng lớn nhịn qua này một quan đi. Tô Hiểu bả vai đều bị này nam nhân rửa đã tê dần, thấy Tiết đại phu thi xong châm, liền nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, xoa chính mình bủn rủn cánh tay. Nào biết nàng này đẩy, nam nhân dường như ý thức thanh tỉnh chút, kêu lên một tiếng sau, nhắm chặt mi mắt chậm rãi xốc lên một cái khe hở. Di, ngươi tỉnh. Tô Hiểu kinh hỉ hỏi. Tiêu Dận tại ý thức chìm nổi gian, dường như lại nghe được nàng thanh âm, còn ngửi được trên người nàng quả quýt ngọt hương. Hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, mở hai mắt. Đại hắn mí mắt thấu tiến quang tới, đồng trong mắt bóng chồng một chồng, nàng khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt, vẫn là kia phó cổ trang trang điểm, thần sắc kinh hỉ mà nhìn hắn. Tiết đại phu, hắn tỉnh. Nàng kiều mỹ khuôn mặt tiến đến trước mặt hắn, hỏi, ngươi tên là gì à, ngươi là như thế nào bị thương? Tiêu Dận mở miệng. Tiết hầu lại khàn khàn đến giống bị giấy ráp ma quá, nghẹn ngào không thanh âm. Chỉ có thể không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Lúc này, trước mắt hắn hệ thống quang bình nhảy ra một hàng tự, tao ngộ ám sát sau ngươi gặp được thần bí nữ tử, phá giải trước mặt khốn cục có thể đạt được càng nhiều nàng manh mối. Chương 60 một càng. Chương 60. Yểu yểu. Tiêu Dận xác định chính mình sẽ không nhận sai, trước mặt tên này cổ trang nữ tử chính là Tô Yểu, nhưng nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Tô Yểu sửng sốt, ngạc nhiên nói. Ngươi nhận thức ta. Nhìn nàng xa lạ kinh ngạc biểu tình cùng ánh mắt, Tiêu Dận im lặng xuống dưới, đỉnh mày túc thật sự khẩn. Rõ ràng là nàng dung nhan cùng thanh âm, liền mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một cây sợi tóc hướng đi đều là nàng. Rồi lại không phải nàng, nàng căn bản không nhận biết hắn, xem hắn ánh mắt đều là xa lạ, chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là trong trò chơi một cái nở bờ cờ. Tiêu Dận đột nhiên nhớ tới viết trò chơi thế giới kịch bản lương điền. Nhớ rõ có một lần hắn từng nói giỡn nói muốn lấy Tô Hiểu vì nguyên hình viết một cái phó bản nữ chủ, chẳng lẽ hắn thật sự đem Tô Hiểu viết tiến vào? Tiêu Dận cấp hỏa công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen ra tới, huyết từ hắn khỏe miệng chảy ra, đối diện đại phu chạy nhanh lại đây cho hắn bắt mạch. Vị công tử này, ngươi trúng độc quá sâu, tuy rằng ta lấy ngân châm giúp ngươi đem mấy chỗ đại huyệt phong bế, nhưng ngươi vẫn là không thể lộn xộn, nếu không độc khí chỉ biết ra tốc xâm nhập ngươi phế phủ. Tô Hiểu làm nha hoàn đổ chén nước lại đây. Sắp trời đã tối, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng mang theo nha hoàn cùng đại phu đi ra ngoài. Tiêu Dận nằm trên giường, loáng thoáng có thể nghe thấy nàng ở phòng ngoại cùng nha hoàn nói chuyện thanh âm. Tiểu thư, ta xem người này không giống cái gì người đứng đắn, chúng ta nếu đã cứu hắn một mạng, vẫn là chạy nhanh đem hắn tiễn đi đi, miễn cho chọc phải cái gì phiền toái. Nhưng hắn độc còn không có giải đâu, trước nhìn xem ngày mai Tiết đại phu có thể hay không tìm được cái gì giải độc biện pháp đi. Chỉ chốc lát sau. Các nàng thanh âm đi xa. Tiêu Dận ngồi dậy, đi đến phía trước cửa sổ, mọi nơi xem xét này biệt trang hoàn cảnh, nơi này tuy rằng cốc tính thanh đu, nhưng những cái đó sát thủ có lẽ thực mau liền sẽ tìm tới nơi này tới, hắn hiện tại lại thân bị trọng thương, đại ở chỗ này, chỉ biết cho nàng đưa tới nguy hiểm. Hắn quyết định lập tức rời đi nơi này, chờ đến giải trừ nguy cơ sau lại trở về tìm nàng. Tiêu Dận đẩy cửa, ở bóng đêm yểm hộ hạ lược thân nhảy đi ra ngoài, che lại miệng vết thương nhắm thẳng chuồng ngựa mà đi. Hắn vòng qua hành lang, lại cùng chỗ rẽ mà đến Tô Hiểu đụng phải vừa vặn, nàng vừa muốn mở miệng, Tiêu Dận tiến lên một bước, bàn tay to che lại nàng ngôi, đem nàng đưa tới hành lang sau lưng ấm rác, đừng lên tiếng. Hắn khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai nói, Tiêu Dận thở gấp gáp, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nam nhân thô nặng hô hấp phun ở vành tai, Tô Hiểu chớp chớp lông mi, ở hắn nhìn không thấy địa phương gương mặt chậm rãi đà hồng, chiều hắn gật đầu ý bảo. Tiêu Dận hơi hơi buông ra tay, nhưng lòng bàn tay che ở nàng cánh môi thượng vẫn là có thể cảm thấy kia mềm mại kiều nộn xúc giác, ngứa, hắn thế nhưng lỗi thời phân thần mà tưởng, hắn cùng giáo thụ nghiên cứu phát minh thực thành công, này thần kinh truyền ra quét chân thật cảm thế nhưng có thể đạt tới như vậy tinh tế nông nỗi. Hắn thấp giọng nói, chuồng ngựa ở đâu, ta chỉ là muốn mượn một con ngựa rời đi. Người muốn đi đâu nhi? Nàng giống như một chút cũng không sợ hãi, thanh âm thanh thanh mềm mại, giống khe núi dòng suối nhỏ, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu. Ta bị người đuổi giết, lưu lại nơi này sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm, cho nên ta cần thiết lập tức rời đi nơi đây. Hắn không có dấu giếm nàng. Ngươi là người nào, vì sao sẽ bị người đuổi giết? Bụng miệng vết thương cảm giác đau đớn từng đợt truyền đến, Tiêu Dận Ngô một tiếng buông lỏng ra kiểm trụ tay nàng, dùng kiếm chống ở trên mặt đất, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, mang ta đi chuồng ngựa. Hảo đi, ngươi cùng ta tới. Tô Hiểu trần chờ mà đem hắn nâng dậy, xoay người chiều hành lang một bên đi đến. Tới rồi chuồng ngựa trước, Tô Hiểu nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta trong chốc lát. Nàng duỗi tay ở cây cột thượng trong sọt lấy ra chìa khóa, mở ra chuồng ngựa, từ bên trong dắt ra một con lông tóc thông hắc con ngựa, ở trải qua mã vòng khi, tay không cẩn thận bị một viên dây thép câu lấy, ngón tay nhỏ thực mau chảy huyết. T. A. Tô Hiểu che lại ngón tay, đau đến nhíu mày, nước mắt đều mau ra đây. Làm sao vậy? Tiêu Dận bước nhanh lại đây, nương chuồng ngựa trên vách tường tối tăm đèn lồng nhìn đến nàng tay bị thương đổ máu, lại là không chút suy nghĩ liền đem nàng tay cầm lại đây, môi mỏng hơi hạp đem nàng ngón tay thượng huyết châu nhấp đi. Nàng ngẩn ngơ. Tô Hiểu sửng sốt ngắn ngủi vài giây, đột nhiên đem ngón tay từ hắn môi trung rút ra, tàng đến chính mình phía sau, đỏ mặt nói, ngươi làm gì? Tiêu Dận nhìn nàng tiêu đỏ mặt khuôn mặt, ở trên người sờ sờ, từ đai lưng thượng tún tiếp theo cái ngọc quyết nhét vào nàng trong tay. Chờ ta an toàn, ta sẽ trở về tìm ngươi. Bảo vệ tốt chính mình. Hắn xoay người cưỡi lên hắc mã, dưới ánh trăng cuối cùng thật sâu chăm chú nhìn nàng vài lần, bỗng nhiên quay đầu lại, giục ngựa túng đi. Tô Hiểu nắm ngón tay, đứng ở tinh nguyệt bao phủ chuồng ngựa hạ, ngơ ngẩn nhìn nam nhân liền như vậy rời đi. Rời đi biệt trang Tiêu Dận vẫn luôn hướng tới phía đông nam cấp sách, hắn đem trên người đạn tín hiệu lấy ra, đối với phương đông bắn ra. Bình minh thời gian, Tiêu Dận rời đi kinh giao. Một hàng cẩm y ám vệ đồng thời quỳ gối Tiêu Dận trước mặt. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh bệ hạ thứ tội. Tiêu Dận nhíu mày, cơ lắc mở trò chơi nhân vật giao diện, quang bình thượng biểu hiện nhân vật của hắn tin tức cùng trước mặt bản đồ. Nhân vật, Dận Đế. Bản đồ, kinh giao vây khu vực săn bắn. Sự kiện, thứ 21 thứ tao ngộ ám sát. Tiêu Dận ghim ngựa, quay đầu lại nhìn mắt hắn rời đi biệt trang phương hướng, hồi cùng, phái vài người đi 20 dặm ngoại Tô ra biệt trang bảo hộ một cái kêu Tô Hiểu nữ tử. Nàng trong tay có ta. Châm tùy thân ngọc bội. Là, bệ hạ. Sáng sớm tảng sáng thời gian, một hàng bay nhanh che chở chiếc xe ngựa tiến vào hoàng thành. Trên đường không ngờ lại tao ngộ một lần chặn lại ám sát. Bất quá lần này Tiêu Dận bên người ám vệ liều chết hộ giá, đổi đến mấy chết mấy thương, Dận Đế rốt cuộc hồi triều. Trở lại hoàng cung sau, Tiêu Dận lập tức tuyên triệu thái y tới cấp hắn giải độc. Nhưng thái y thế hắn bắt mạch sau, lại kỳ quái nói, bệ hạ trong cơ thể xác thật có loại độc tố, chính là độc đã giải trừ. Chỉ là dư độc thấm phủ khủng tổn thương long thể, đại hạ quan cho ngài khai mấy bước điều trị phương thuốc, dốc lòng điều dưỡng nửa tháng là được. Tiêu Dận chỉ liêu là ở kinh giao biệt trang khi Tô Hiểu bên người tên kia đại phu cho hắn giải độc, không nghĩ nhiều, vây vây tay, làm thái y để lui xuống. Hắn ở tử thân điện phục dược, dùng quá ngọ thiện, phái đi kinh giao biệt trang ám vệ trở về phục mệnh, bẩm báo nói, bọn họ tiến đến biệt trang khi, đã người đi nhà trống, cũng không có tìm được một cái Tô ra biệt trang. Cũng càng không có cầm bệ hạ tùy thân ngọc bội nữ tử. Như thế nào như vậy, Tiêu Dận không cho rằng hắn kia buổi tối trải qua chỉ là chính mình một hồi ảo giác. Lúc này, trò chơi quang bình xuất hiện một hàng nhắc nhở, muốn đạt được thần bí nữ tử manh mối, thỉnh trước hoàn thành nhiệm vụ điều tra do ám sát phía sau màn làm chủ cũng diệt trừ mối họa. Tiêu Dận mặt vô biểu tình ngồi ở trên long ỷ, hạ lệnh, tra rõ khu vực săn bắn ám sát một chuyện, bắt được phía sau màn làm chủ. Có người âm thầm tỉ mỉ kế hoạch cùng nhau ngự giá đích thân tới vây khu vực săn bắn khi ám sát, chính là muốn hắn mệnh. Xem ra cái này triều đình trung, phong vân gọn sóng. Hắn làm thái y y viện giả ý thả ra tin tức, hắn ngày ấy ở khu vực săn bắn tao ngộ ám sát, thân trung kịch độc, hôn mê bất tỉnh, đã không thể lý chính. Vì chính là dẫn ra phía sau màn làm chủ. Thánh thượng long thể khâm ưu, tin tức một khi thả ra, cả triều toàn hãi, nhân tâm hoảng sợ. Mà bên kia... Tiêu Dận làm ám vệ gia tăng bài tra ngày ấy ở khu vực săn bắn bị ám sát manh mối, chứng cứ cuối cùng chỉ hướng trưởng công chúa. Cũng chính là Tiêu Dận cùng cha khác mẹ trưởng tỷ, Tiêu Triều Dương trưởng công chúa. Nhưng này đó chứng cứ chỉ là ám vệ cha được lấy không được mặt bản chứng cứ, không thể ở trên triều đình đem Tiêu Triều Dương lấy pháp vấn tội. Ngày thứ ba, Tiêu Dận nằm ở trên long sàng, lấy suy yếu thánh thể hạ chỉ chiếu lệnh văn võ bá quan đến tử thần điện thiết kiến. Đương đủ loại quan lại đồng thời hội tụ tử thần điện ngoài điện khi, nhìn đến long sàng thượng tóc dài rối tung, mặt môi trắng bệnh Tiêu Dận, trưởng công chúa Tiêu Triều Dương thử tiến lên, há liêu Tiêu Dận bỗng nhiên từ trên long sàng nhảy dựng lên, rút kiếm đem Tiêu Triều Dương đầu chạm với tháp hạ. Huyết bắn ba thước. Hắn mặt vô biểu tình, lau kiếm phong thượng huyết châu, khóa ngồi ở long sàng thượng, đối phía dưới quỷ liên can kinh ngạc đến ngây người đủ loại quan lại lạnh lùng nói, trưởng công chúa Tiêu Triều Dương, ở ba ngày trước vây khu vực săn bắn ý đồ mưu thứ, đã bị chấm thân thủ chém giết. Quỳ gối đằng trước mấy cái đại thần, trên mặt còn bắn Tiêu Triều Dương ngã xuống đất bỏ mình khi chảy ra nhiệt huyết, bọn họ cương nếu gà gỗ, cả người phát run, nhìn trước mặt thịnh truyền sắp chúng độc bỏ mình lại huy kiếm giết người tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ, sợ hãi mà lấy ngạch chạm đất, thánh. Thánh thượng anh minh, muốn ám sát chấm, đây là kết cục. Chờ đến đủ loại quan lại rời khỏi tử thân điện, mọi người màng thai chung còn hồi tưởng hoàng đế câu này lánh khốc tàn nhẫn nói âm. Ba năm trước đây, dẫn đế ở Huyền Vũ môn chi biến trung, giết hắn huynh trưởng thái tử, bức bách cao tổ thoái vị, khởi thủ đoạn chi ngoan tuyệt tàn khốc, triều đình đủ loại quan lại đều bị sợ hãi. Trước thái tử cùng trưởng công chúa Tiêu Triều Dương mãi một mẹ đẻ ra, ở dẫn đế kế vị này ba năm, nàng trong tối ngoài sáng vì này huynh trưởng nhiều lần báo thủ. Bất quá trước vài lần, dẫn đế vẫn luôn tường an không có việc gì, cũng không biết là xuất phát từ đối cao tổ cùng trước thái tử ấy náy chi tình vẫn là mặt khác cái gì, cũng vẫn chưa đối ám sát một chuyện phía sau màn làm chủ can tra, thẳng đến lần này vây khu vực săn bắn ám sát, dẫn đế trúng độc, thế nhưng dùng loại này phương pháp trực tiếp đem trưởng công chúa Tiêu Triều Dương dẫn đến tử thần điện, làm cho đủ loại quan lại mặt chém giết. Đây là cấp chúng ta cảnh cáo, dẫn đế tàn bạo giết hại, ngay cả chính mình thân sinh phụ thân cùng huyết trị ruột đệ đều dám giết, còn có cái gì là hắn không dám giết. Đại tấn muốn vong a, vương triều rơi xuống một cái như thế bạo quân trên tay, thiên hạ lê dân khổ rồi. Quá tông hoàng đế thật vất vả đánh hạ Giang Sơn, sợ là bất quá tam đại liền phải thua ở tôn bối trong tay. Văn thần võ quan một bên thổn thức không thôi, một bên cũng thay chính mình kế tiếp quan đồ lo lắng. Mà đối lúc này ngồi ở tử thần điện Tiêu Dận mà nói, hắn chẳng qua là giết một cái nở tờ cờ thôi, giết chết một cái nở tờ cờ, liền tương đương với lại đánh một cái quái, thăng cấp một cái phó bản. Hắn sốt ruột tra được cái kia cùng Tô Hiểu giống nhau như lúc nở tờ cờ nữ tử rơi xuống, căn bản không kiên nhẫn phí thời gian ở trong trò chơi cùng trưởng công chúa Tiêu Triều Dương chơi cái gì âm như quỷ kế, dù sao ám vệ tra chứng cứ vô cùng xác thực, gọn gàng dứt khoát đem nàng đầu chặt bỏ, tỉnh đi rất nhiều sự. Quả nhiên, liền ở hắn giải quyết xong trưởng công chúa, liền có ám vệ tới bẩm báo, bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ. Ở vào kinh giao phía bắc 30 dặm kia tòa quả quýt thụ biệt trang mãi thái sư từ hậu tái trong nhà sản nghiệp. Nửa tháng trước, từ thái sư ngoại tôn nữ Tô Hiểu từng mang theo tôi tớ, đến biệt trang tĩnh dưỡng. Liên ở bệ hạ bị ám sát đương thiên hạ nửa đêm, từ thái sư phái người đem ngoại tôn nữ tiếp trở về kinh thành trong phủ. Tiêu Dận nghe được từ hậu tái tên, lại lần nữa kinh nghi. Nếu muốn nói hắn sẽ ở trong trò chơi gặp được một cái cùng Tô Hiểu tên bộ dạng giống nhau như lúc nữ tử, còn có thể nói là lương điền tên kia dở cho quỷ. Nhưng từ hậu tái là Tô Hiểu ông ngoại, Lương Điền căn bản không biết cũng không có khả năng nhận thức, hắn sao có thể đem từ hậu tái cũng biết tiến xuyên qua vương triều thế giới phó bản. Này hết thảy, tựa hồ đều ở hướng tới một cái không thể không hướng đi mà đi. Tiêu Dận bỗng nhiên cảm thấy, vận mệnh chú định, giống như có một chi nhìn không thấy thao túng tay, ở đẩy hắn hướng thế giới chưa biết chúng đi. Chương 61 hai càng. Chương 61. Thật giống như, ở hắn nhìn không thấy địa phương, có một bàn tay đẩy hắn tiến vào trận này quỷ dị luân hồi. Hắn rốt cuộc là thân ở trò chơi thế giới, vẫn là tồn tại hắn phán đoán giữa, ngay cả Tiêu Dận ý chí lực như vậy kiên định người, trong lúc nhất thời, đều có chút phân không rõ. Nhưng Tiêu Dận rõ ràng, hắn tuyệt không có thể trên đường từ bỏ, mặc kệ là trò chơi khai phá thí nghiệm, vẫn là trải vớt rõ ràng này kỳ quái nhân vật quan hệ. Chờ đến hắn từ cái kia thần kinh truyền khoang tỉnh lại khi, này đó đều đem là quý giá thực nghiệm nghiên cứu số liệu. Thực nhanh có cung nhân đem Tiêu Triều Dương thi thể nâng đi xuống. Tiêu Dận đứng dậy phân phó, đem nàng an táng ở Hoàng Lăng, truy phong Tĩnh Đoan trưởng công chúa, đem công chúa phủ toàn bộ phụ tá, phủ đinh, nô dịch đánh vào thiên lao. Dận đế huyết tinh lôi đỉnh thủ đoạn, thực biến truyền khắp triều giã, mỗi người đều bị sợ hãi tàn khốc giết hại Dận đế. Lúc này từ thái sư trong phủ, từ thái sư một tay cầm hạch đào, một tay cầm Phật Châu, lại là liên tiếp thở dài, tiên đế 3 năm hiếu kỳ đã qua, 3 tháng liền phải tiến hành hậu cung tổng tuyển cử. Yểu Yểu đang lúc 16, hiệp ở chúng cử tuổi, này nhưng như thế nào cho phải. Tô Yểu cũng buồn rầu mà ngồi ở án kỷ đối diện, tưởng tượng đến cả chiều khắp nơi truyền thuyết cái kia Dận đế tàn bạo giết hại đức hạnh, liền cảm thấy cả người phát lạnh, nàng nếu là vào cung, chỉ sợ ở như vậy bạo quân thủ hạ đều sống không quá một ngày. Ông ngoại, Yểu Yểu không nghĩ tiến cung, Yểu Yểu chỉ nghĩ bồi ở ngài bên người, cho ngài tận hiếu. Từ hậu tái nghĩ đến phía trước ở tử thần điện khi, tận mắt nhìn thấy đến giận đế mặt vô biểu tình huy kiếm đem trưởng công chúa đầu chặt bỏ, kia bắn ra tới năng huyết liền ở hắn trên mặt, Tiêu Triều Dương đầu liền đụ cục lăn đến hắn trước mặt, trong mắt còn chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm hắn, kia một khắc, từ hậu tái chỉ cảm thấy máu nghịch lưu, sông thẳng chán, suýt nữa không bị trước mắt một màn cấp sợ tới mức ngất xỉu đi. Hắn hít sâu một hơi chấn định xuống dưới, vô vô ngoại tôn nữ tay, yên tâm, ông ngoại sẽ không làm ngươi tiến cung hầu hạ kia bạo quân. Trầm ngâm một lát, từ hậu tái nói, lúc này khoảng cách hậu cung tổng tuyển cử còn thượng có hơn nửa tháng, nếu có thể vào lúc này tìm được một cái thích hợp kết thân nhi lang, ta thế hai người các ngươi định ra hôn ước, đến lúc đó ứng tránh được khai tổng tuyển cử, Yểu Yểu ngươi có bằng lòng hay không? Yểu Yểu sợ hãi bạo quân khóc danh, tha rằng gả cho một cái bình phàm lang quân, cũng không muốn tiến cung chịu chết, liền gật đầu, nhưng bằng ông ngoại làm chủ. Hảo, kia ông ngoại này liền người đi làm. Buổi tối Tô Yểu nằm ở giường mây thượng, trong tay thưởng thức ngày ấy bị thương nam nhân lúc gần đi đưa cho nàng ngọc bội, hắn nói chờ hắn an toàn liền sẽ trở về tìm nàng, nhưng này đều ba ngày đi qua, hắn chỉ sợ sớm đã độc phát thân vong đi. Tô Yểu sâu kín thở dài, bọc chăn gấm trở mình, trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên hắn trần chuồng lưng trần ghim kim khi chính mình đỡ hắn xấu hổ dạng, nhất thời lại nghĩ tới ở chuồng ngựa khi nàng ngón tay bị dây thép câu thương, hắn không nói hai lời dùng môi sắc giúp nàng cầm máu hình ảnh. Trong đầu sôi nổi hỗn loạn, nàng lại là đối cái chỉ có gặp mặt một lần nam nhân nhớ mãi không quên. Hôm nay ông ngoại hỏi nàng cùng nguyện cùng một cái tầm thường nhi lang kết thân khi, Tô Yểu trong đầu thế nhưng không lý do mà hiện lên ngày ấy biệt trang thượng đã cứu kia nam tử mặt. Nàng đây là làm sao vậy? Tô Yểu che lại chính mình nóng bỏng đỏ lên mặt nhào vào ổ chăn, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng kia nam tử phúc lớn mạng lớn, rời đi sau có thể tìm được giải dược cứu sống một mạng. Từ hậu tái nói làm liền làm, ngày đó buổi chiều liền tìm tới rất nhiều trong kinh vừa độ tuổi nam tử bức họa, lấy ra một cái kêu Tề Thiếu Phong nhi lang, mai quận nam hầu con thứ, năm vừa mới 20 có nhị, trong nhà còn chưa cưới vợ, mặc kệ là bộ dạng cùng môn đình đều cùng hắn ngoại tôn nữ môn đăng hộ đối. Từ thái sư đem Tề Thiếu Phong bức họa đưa cho Tô Yểu xem, Yểu Yểu, ngươi xem người này được không? Nếu là thỏa, ông ngoại liền tìm một cơ hội, làm ngươi ở trong yến hội tự mình tương xem một cái, sau đó vì các ngươi định ra hôn ước. Tô Yểu quét liếc mắt một cái bức họa, cảm thấy người này so với ngày đó biệt trang gặp được nam tử kém xa, chính là người nọ sớm đã không biết tung tích, nàng thậm chí cũng không biết hắn tên họ là gì, suy nghĩ cũng là bạch tưởng, vì tránh cho tháng sau vào cung tổng tuyển cử, nàng chỉ phải gật đầu, ông ngoại nói tốt, kia tự nhiên chính là tốt. Như thế, liền xem như đồng ý. Tử thân cung, ngự thư phòng ngoại. Vi tổng quản mang theo hai gã nội thị, chọn đèn lồng ở ngoài điện không người nói, bệ hạ, đã canh ba thiên, ngài nên nghỉ tạm. Tiêu Dận khoác áo khoác, từ ngự thư phòng ra tới, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Vi tổng quản, ở đâu đều là tổng quản, ngươi nhưng thật ra chuyên nghiệp. Vi tổng quản không rõ nội tình, cho rằng bệ hạ bị nhiều không vui, chỉ phải đem thân mình cong đến càng thấp chút, nô tài cũng là lo lắng thánh thượng long thể, ngài dư độc mới vừa thanh, không nên quá độ mệt nhọc. Tiêu Dận thừa thượng long liễn, trở lại tẩm cung nghỉ ngơi. Ngày thứ hai thượng triều, quả nhiên liền có triều thần đề nghị hậu cung tổng tuyển cử. Tuy rằng tiên đế là như thế nào qua đời mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng giận đế vẫn là theo tổ chế vì tiên đế thủ 3 năm hiếu kỳ. Này 3 năm giận đế hậu cung hư không, không có một cái phi tử, hiện giờ 3 năm hiếu kỳ đã qua, cũng là thời điểm tràn đầy hậu cung. Tiêu Dận ngồi ở trên long ỷ, phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên ở triều đình đủ loại quan lại hàng ngũ thấy được từ hậu tái quen thuộc mà già nua khuôn mặt. Không cần tổng tuyển cử, chấm trong lòng đã có hoàng hậu người được chọn. Tiêu Dận một câu mới vừa nói xong, trò chơi quang bình thượng liền nhảy ra nhắc nhở, trước mặt triều dã tiếng oán than dậy đất, ngài danh vọng giá trị không đủ để ngài hành xử này quyền lợi. Quả nhiên, ở trò chơi nhắc nhở qua đi, trên triều đình liền hô hô lạp lạp quỳ một đám quan viên, tất cả đều là lấy chết khuyên can. Bệ hạ, hậu cung tổng tuyển cử chính là tổ chế, không thể phế truất. Đúng vậy, bệ hạ, nếu là kham đương hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, cần đến trải qua nội đình tầng tầng sàng chọn khảo hạch, như thế nào như thế cho đùa. Bệ hạ nếu là nhất ý cô hành, ta chờ lao thần chỉ phải một đầu đâm chết tại đây tử thần điện thượng. Tiêu Dận, trò chơi nhắc nhở, thỉnh chăm lo việc nước, quét sạch triều đình, thành lập danh vọng giá trị. Tiêu Dận mặt vô biểu tình nói, cũng đúng, vậy tuyển đi. Thiên tử ra lệnh một tiếng, văn võ bá quan tam phẩm trở lên quan viên nữ nhi đều đến vào cung tổng tuyển cử. Từ thái sư là gấp đến độ không được, hạ triều sau liền sai người đệ thiệp đến quận Nam hầu phủ thượng, minh mời hắn đến trong phủ ngắm hoa uống rượu. Kỳ thật là sáng tạo cơ hội làm cho Tô Hiểu lặng lẽ xem một cái quận Nam Hầu con thứ. Quận Nam Hầu cũng đúng hẹn mang theo nhi tử tới. Từ thái sư cùng quận Nam Hầu ở trong phủ đình hóng gió nấu rượu, Tề Thiếu Phong liền nhàn rỗi nhàm chán mọi nơi đi dạo. Tô Hiểu mang theo nha hoàn Linh Nhi, ở xương phòng rèm cửa sau trộm nhìn hai mắt, kỳ thật cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới, nhưng trong lòng nghĩ dù sao người này nhìn tổng muốn kia ai chém người đầu bạo quân muốn bình thường đến nhiều, cùng lắm thì chờ trong cung tổng tuyển cử qua đi, nàng lại làm ông ngoại tìm cái lấy cớ, cùng Tề ra đem hôn lui chính là. Vì thế, chờ quận Nam Hầu phụ tử đi rồi, Tô Hiểu liền đối với Từ Hậu tái nói, liền hắn đi. Từ thái sư liền hỏa tốc phái bà mối đi cùng quận Nam Hầu phủ trao đổi Tô Hiểu cùng Tề Thiếu Phong sinh thần bát tự, tương xem qua sau liền có thể định ra việc hôn nhân. Bên kia Tử Thần cung, Vi tổng quản đem nội vụ định ra tốt các quan viên trong phủ tiểu thư tham tuyển danh sách sổ con trình cho Tiêu Dận. Tiêu Dận ngồi ở trên long ỷ, mở ra sổ con, trực tiếp lược qua phía trước vài người, nhảy đến từ thái sư trong phủ, kết quả không thấy được người, hắn nhíu nhíu mày, lại phiên đến mặt sau cùng Tố phủ, cũng không thấy được người. Thẳng đến hắn đem chỉnh bản danh sách đều phiên biến, cũng không thấy được Tô Hiểu tên. Tiêu Dận trầm khuôn mặt, từ thái sư có cái 16 tuổi ngoại tôn nữ, nàng phụ thân là trung thư chủ bộ, như thế nào không có nàng. Vi tổng quản thấy thánh thượng tức giận, một lòng nhắc tới cổ họng, nghĩ nghĩ, cẩn thận trả lời, từ thái sư hình như là có cái ngoại tôn nữ, bất quá nàng phụ thân phẩm cấp không đủ, tuy rằng lấy từ thái sư phẩm cấp là đủ trúng cử, bất quá lao nâu nghe nói, từ thái sư ít ngày nữa trước đã cho hắn ngoại tôn nữ định ra hôn sự. Cho nên này tổng tuyển cử danh sách thượng không có vị kia Tô tiểu thư. Đã định rồi hôn sự. Cùng ai? Hắn ngữ khí hủy đều minh. Nghe nói là quận Nam Hầu phủ con thứ. Tiêu Dận ném danh sách, lạnh băng nói, đem quận Nam Hầu cùng con của hắn cho chấm gọi tới. Vì tổng quản có điểm sờ không chuẩn bệ hạ có ý tứ gì, nhưng chỉ có thể làm theo, dẫn người đi quận Nam Hầu phủ truyền chỉ. Quận Nam Hầu mang theo nhi tử Tề Thiếu Phong vào cung, ở tử thần điện ngoại quỳ thỉnh diện thánh. Tiêu Dận kêu hai người bọn họ tiến điện. Đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, quận Nam Hầu, nghe nói ngươi muốn cùng từ thái sư trong phủ đính hôn. Lúc này chính trực trong cung tổng tuyển cử hết sức, tại đây đương khẩu bọn họ bị giận đế triệu kiến, còn có thể là có ý tứ gì, quận Nam Hầu phía sau lưng hãn mã thượng liền xuống dưới, lấy ngạch chấm đất, hồi bẩm bệ hạ, vẫn chưa đính hôn, chỉ là từ thái sư cố ý đem ngoại tôn nữ đính hôn cấp quyền tử, tìm bà mới tới nói xem. Cái này chính là ngươi đứa con này. Tiêu Dận đi đến Tề Thiếu Phong trước mặt, lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên. Tề Thiếu Phong nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, sợ tới mức cả người run rẩy. Tiêu Dận thấy rõ Tề Thiếu Phong gương mặt kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, thế nhưng là hắn. Hắn trên cao nhìn xuống Tề Thiếu Phong, đối quận Nam Hầu nói, chấm xem ngươi này nhi tử thiên tư thông tuệ, như vậy đi, chấm tử thần cung còn kém một cái bên người nội thị, khiến cho hắn tỉnh thân đến chấm bên người tới hầu hạ đi, ngươi xem thế nào, quận Nam Hầu. Quận Nam Hầu vừa nghe, mặt mũi trắng bệnh, muốn con của hắn cắt đứt mệnh căn tử tiến cung đương thái giám. Này sao được? Thánh thượng tha mạng A. Quận Nam Hầu cùng Tề Thiếu Phong liên tục xin tha, chúng ta tuyệt không có muốn cùng từ thái sư đính hôn chi ý, còn ta sớm đã có sườn thề, tôn nhi đều sẽ đi đường, này hoàn toàn là có người muốn hãm hại chúng ta, cố ý cho chúng ta ra hạ bộ, thỉnh thánh thượng nắm rõ. Tiêu Dận lười nhác phất tay áo, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem Tề ra con thứ Tề Thiếu Phong xung quân vào quân doanh rèn luyện. So với tổn thất mệnh căn tử, bị xung quân đến quân doanh rèn luyện, Tề gia phụ tử đã cảm thấy là nhặt về một cái mệnh, may mắn không thôi. Rồi sau đó một đạo thánh chỉ trực tiếp truyền tới từ phụ thượng, muốn từ thái sư ngoại tôn nữ 7 ngày hậu tiến cung tham tuyển. Đạo thánh chỉ này là Vi tổng quản tự mình đưa đến thái sư trong phủ, trừ bỏ thái sư phủ, nhà khác cô nương nhưng một mực không có này đãi ngộ. Hơn nữa phía trước bệ hạ nghe nói từ thái sư muốn đem ngoại tôn nữ đính hôn cấp quận Nam Hầu Nhi tử khi, dưới sự giận dữ thế nhưng đem quận Nam Hầu Nhi tử cấp xung quân vào khổ hàn quân doanh. Hai bên sự kiện như vậy một kết hợp, Vi tổng quản liền đã hiểu. Về sau A, hậu cung nữ chủ tử liền ở chỗ này. Vì thế đưa thánh chỉ khi, Vi tổng quản liền hạ quyết tâm phải hảo hảo lưu ý một chút từ thái sư ngoại tôn nữ rốt cuộc cái gì bộ dáng, phương tiện chính mình về sau nhận chủ. Chờ nhìn thấy ở hai gã nha hoàng nâng hiểu điệu đi tới Tô Hiểu, Vi tổng quản ám hút một hơi, này chờ tuyệt sắc, cuộc đời ít thấy. Cũng khó trách, luôn luôn không gần nữ sắc bệ hạ, cũng muốn vì này Tô cô nương đừng khai tiền lệ. Vi tổng quản cười ha hả đưa xong thánh chỉ, ý vị thâm trường mà đi rồi. Nhưng nhận được thánh chỉ Tô Hiểu cùng từ thái sư lại sầu. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng được, vậy phải làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến 7 ngày sau nàng liền phải tiến cung đi đối mặt kia tàn nhẫn thích giết chóc bạo quân, Tô Hiểu thật là muốn chết tâm đều có. Chương 62 Tiểu Hoa Miêu. Chương 62. Mà ở trong hoàng cung Tiêu Dận đã bắt đầu hạ lệnh làm người chuẩn bị tầm cung. Ở Tấn Triều, xưa nay vị ương cung đều là hoàng hậu trụ tầm điện. Tiêu Dận làm người đem vị ương cung thu thập ra tới, còn tự mình vẽ đình viện cải trang bản vẽ, làm công bộ thợ thủ công gia tăng cải tạo. Lễ bộ các quan viên gia tăng chủ bị tổng tuyển cử công việc, 7 ngày thời gian thực mau liền đến. Tổng tuyển cử ngày này, Huyền Vũ môn trước ngựa xe nối liền không dứt, đình đến đầy đất đều là, suýt nữa tạo thành kinh thành ủng đổ, có vượt qua 100 vị tam phẩm quan viên trong nhà vừa độ tuổi nữ nhi bị đưa vào trong cung tuyển phi. Bất quá, giờ phút này này đó tuổi thanh xuân nữ lang nhóm trên mặt, phần lớn đều là vẻ mặt đưa đám, giận đế tàn bạo thích giết chóc thanh danh thật sự truyền đến dân gian đầu đường tiểu nhi đều sẽ sướng vẻ, liền ở không lâu trước đây, hắn còn làm cho đủ loại quan lại mặt đem chính mình trưởng tỷ đầu bổ xuống. Này đó quan lại ra tiểu thư bị dọa đến mặt như thái sắc, rõ ràng một đám là tiến cung đi tuyển phi, đi hưởng thụ vinh hoa phú quý, lúc này lại giống vậy đi vội về chịu tang dường như khóc. Sướt mướt. Tô Hiểu cũng ở này đó quan gia tiểu thư đội ngũ chung, nàng ngồi ở trong xe ngựa, căn bản vô tâm đi theo người khác hàn huyền, trong thai loáng thoáng nghe được xe hạ có các cô nương tiếng khóc truyền đến, không khỏi càng là vì chính mình tương lai cảm thấy bi thương. Nàng mang một trương khăn che mặt. Khăn che mặt hạ khuôn mặt không có ngày thường mỡ dê kiểu nộn kiểu mỹ động lòng người, nàng ở ra cửa trước trộm hướng trên mặt lau bệnh vàng da phấn, khiến cho một trường trắng non khuôn mặt thoạt nhìn tiểu tụy ám vàng, đem lông mày họa đến cùng tầm bò giống nhau lại thô lại hắc, còn ở trên má điểm mười mấy viên rậm rạp tàn nhang. Nàng cố ý xấu họa chính mình, chính là hy vọng chờ lát nữa ở diện thánh thời điểm, có thể không bị tuyển thượng. Nhưng lại lo lắng kia giận đế hỉ nộ vô thường, vạn nhất nhìn đến chính mình như vậy xấu xí, cho hắn tâm tình không mau. Dưới sự giận dữ chém chính mình đầu làm sao bây giờ? Liên ở Tô Hiểu tâm tư trằn trọc thời điểm, xe ngựa đoàn xe từ từ hướng Huyền Vũ cung trước cửa vào. Quan gia các tiểu thư vào cung sau bị an bài thống nhất đến Tử Thần Điện Ngự Hoa Viên đái tuyển, chờ bệ hạ cùng Thái hậu giá lâm. Tô Hiểu tận lực làm chính mình đái ở không chớp mắt trong một góc, túi đầu hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Không bao lâu, nội thị tuân lệnh thanh truyền đến, dẫn đế cùng Thái hậu cùng nhau lại đây, phía sau đi theo mênh mông một đám người, Tô Hiểu không dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ túi đầu nhìn chính mình trước mặt gạch. Tham tuyển quan gia các tiểu thư nhìn thấy ngôi cửu ngũ đều phải quỳ xuống, các nàng vừa muốn hành lễ, liền nghe được một đạo trầm thấp thanh âm, không cần quỳ, đều lên. Tô Hiểu khúc đến một nửa thân mình đốn ở đằng kia, mặc danh cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Tiêu Dận đi đến đài cao ghế trên ngồi xuống, dương mắt nhìn lên, phía dưới tấn ảnh di động y phục rực rỡ thức tha, ước chừng có hơn 100 tuyển tú nữ, hắn cũng không biết Tô Hiểu đứng ở chỗ nào, chỉ phải không kiên nhẫn mà thúc giục nội vụ đình quan. Chạy nhanh niệm tên. Nội vụ quan cầm danh sách, từng cái niệm phía dưới tuyển tú nữ tử tên, bị niệm đến tên liền phải tiến lên đây làm thánh thượng cùng thái hậu tế nhìn cùng hỏi chuyện, tuyển thượng lưu lại, không tuyển thượng liền phải ra cung đi. Tô Hiểu khẩn trương mà giảo ngón tay, cầu nguyện chính mình ngàn vạn không cần bị tuyển thượng. Thượng thư lệnh chi nữ quản thải liễu. Thượng châu thứ sử chi nữ nghe thơ xong. Thái thường khanh gì tinh đu. Nội vụ quan một đám niệm tú nữ nhóm tên. Lại thấy mặt trên ngồi ngay ngắn bệ hạ cùng thái hậu hai người đều mặt vô biểu tình, thờ ơ. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy bệ hạ mắt phong trung lộ ra không kiên nhẫn. Nội vụ quan yên lặng nhìn đứng ở bệ hạ phía sau vi tổng quản liếc mắt một cái, vi tổng quản không giấu vết lắc lắc đầu, nội vụ quan liền đem những cái đó niệm đến tên nhất nhất vạch tới. Nội vụ quan tiếp tục niệm danh sách, liên tiếp niệm mấy chục cái, bệ hạ liền mắt đều không nâng một chút, mấy chục cái tú nữ thể diện cũng chưa cơ hội lộ liền lạc tuyển, mọi người đều bắt đầu khẩn trương lên. Không khí nhất thời đọc lại, trong không khí nào đó uy áp càng ngày càng cường, nội vụ quan trên đầu thực mau thấm ra mồ hôi trâu, thanh âm đều khởi sướng rung tới, sợ cái này sai sự bị chính mình làm tạp rơi đầu. Thẳng đến một cái tên xuất hiện, cứu vớt loại này quỷ dị uy áp. Nội vụ quan run giọng thì thầm, trung thư chủ bộ chi nữ Tô Hiểu. Tiêu Dận bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt trực tiếp dừng ở chậm rãi bước ra khỏi hàng bạch y nữ tử trên người, nàng mang theo khăn che mặt, túi đầu, hành lễ sau liền không nói một lời đứng ở chỗ đó. Tiêu Dận liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Hiểu, chỉ là buồn bực, ngươi mang khăn che mặt làm gì? Nay vẫn là tổng tuyển cử bắt đầu sau, bệ hạ mở miệng đối tú nữ nói câu đầu tiên lời nói, mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng đều tụ tập tới rồi Tô Hiểu trên người. Tô Hiểu khẩn trương đắc thủ tâm hãn đều ra tới, nàng nên sẽ không biến khéo thành vụng, ngược lại khiến cho bạo quân chú ý đi. Nàng bất chấp tất cả, trả lời, bởi vì dân nữ khuôn mặt xấu xí, sợ dọa đến bệ hạ, cho nên đeo khăn che mặt. Dứt lời, nàng đem khăn che mặt bóc lộ ra chính mình tỉ mỉ chế tạo xấu nữ khuôn mặt, thản nhiên mà đứng ở tú giữa sân, nhậm người đánh giá. Chung quanh tú nữ nhóm bắt đầu đối nàng khe khẽ nói nhỏ, Tô Hiểu nửa điểm không để bụng. Khuôn mặt xấu xí. Tiêu Dận nhìn nàng như vậy, thật là dở khóc dở cười, hắn lại bất đắc dĩ lại sủng nịch mà cười nhẹ trong chốc lát, chuyển hướng nội vụ quan, liền nàng, sách phong vì hoàng hậu. Tô Hiểu cả kinh, cả người máu chảy ngược, quả nhiên này bạo quân không thể dựa theo người bình thường tư duy đi suy đoán sao, nàng trường như vậy xấu. Hắn thế nhưng muốn phong nàng vì hoàng hậu. Nàng bất chấp lễ nghi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, lại thẳng tắp đối với thượng một trường quen thuộc lạnh lùng khuôn mặt. Là hắn. Cái kia ở kinh giao biệt trang đã cứu bị thương nam nhân, hắn thế nhưng chính là giận đế. Tô Hiểu bị cái này nhận chi đánh sâu vào đến ngơ ngác không phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó liền nghe được hắn bên cạnh Thái Hậu nhàn nhạt ra tiếng, nàng bất quá một giới từ bát phẩm trung thư chủ bộ chi nữ, không có tư cách đương hoàng hậu. Tiêu giận như mày, nhưng nàng ông ngoại là nhất phẩm quan to từ Thái Sư. Thái Hậu vẫn như cũ sắc mặt lãnh đạm, thì tính sao, bệ hạ tuy rằng hậu cung hư không, nhưng nếu muốn sách phong hoàng hậu, nhất định phải đến dựa theo tổ chế tới, đây là tiên đế hiếu kỳ qua đi lần đầu tiên tổng tuyển cử, nếu muốn tuyển hậu, chỉ có thể từ tam phẩm quan to trong nhà nữ nhi tuyển, còn lại tú nữ, nhiều lắm chỉ có thể phong làm bốn phi. Tiêu giận xem một cái Thái Hậu, nếu chấm càng muốn lập nàng vi hậu đâu. Thái Hậu cười lạnh một tiếng, một bộ đem sinh tử độ chi thân ngoại biểu tình, bệ hạ quyết định phải làm sự tình, có cái gì là làm không thành, cho dù có người phản đối, trực tiếp giết đó là... Hiện giờ ai ra này lao thái bà phản đối lập bát phẩm nữ nhi vi hậu, ngươi đại có thể giống giết chết ngươi phụ hoàng huynh trưởng giống nhau giết tan này lao thái bà, liền không còn có người có thể ngăn cả ngươi. Tiêu giận trước mặt xuất hiện trò chơi nhắc nhở, nhân ngươi trước mặt tàn bạo giết hại thanh danh quá nặng, hoàng đế danh vọng giá trị không đủ để hành xử này quyền lợi, thỉnh chăm lo việc nước, cải thiện chính quyền, tích lũy danh vọng giá trị, để giải khóa càng nhiều phó bản. Toàn bộ ngự hoa viên, mấy trăm hào người, bởi vì thái hậu cùng giận đế tranh chấp, tính đến liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, mọi người cúi đầu đại khí không dám ra. Tiêu giận méo méo giữa mày, nguyên lai thân phận của hắn là một cái bạo quân. Hắn hiện tại có điểm hối hận phía trước cha Tiêu Triều Dương ám sát án khi tuyển đơn giản nhất thô bạo phương pháp, kể từ đó, chẳng phải là tăng thêm thả chứng thực hắn thích giết chóc bạo quân thanh danh. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua đứng ở giữa sân sắc mặt trắng bệnh Tô Hiểu. Khó trách nàng muốn đem chính mình mặt họa thành tiểu hoa miêu, đây là ở sợ hai hắn. Vậy phong nàng vì bốn phi đứng đầu, như vậy Thái Hậu tổng sẽ không có phản đối ý kiến đi. Tiêu giận nhấp môi mỏng nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu mặt lạnh không nói. Tiêu giận thấy thế liền đứng dậy hướng Tô Hiểu đi đến, một bên đối nội vụ quan phân phó. Hảo, không cần tuyển, những người khác đều đưa trở về đi. Hắn qua đi dắt Tô Hiểu tay, Tô Hiểu lại cả người cứng đờ, theo bản năng né tránh hắn. Tiêu giận ngẩn người. Lúc này Thái Hậu lại nói, lúc này bệ hạ tự tiên đế hiếu kỳ qua đi lần đầu tiên tổng tuyển cử. Trước mặt hậu cung hư không, cần tuyển tề bốn phi tám thần, một cái phi tử như thế nào đủ, chẳng lẽ bệ hạ là muốn độc sủng nàng sao? Một cái còn không có tiến cung nữ tử, liền mê đến bệ hạ không màng tổ chế, bậc này yêu nữ, ai ra xem cũng là lưu không được. Tiêu giận như mày, quay đầu lại cùng Thái Hậu lạnh lùng đối diện sau một lúc lâu, theo sau phất tay áo, tùy tiện chỉ mấy cái đứng ở Tô Hiểu phía sau tú nữ, vậy này mấy cái đi. Dứt lời hắn dắt Tô Hiểu tay, đem nàng bế lên long liễn, trực tiếp rời đi ngự hoa viên. Đi tử thần điện. Bệ hạ liền như vậy đi rồi, Thái Hậu cũng lười đến quảng cái này cục diện rồi dám, ngay sau đó lạnh lùng bãi giá mà đi. Nội vụ quan cùng vi tổng quản hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo. Này! Trước đêm kia vài vị tiểu chủ lưu lại, chờ xin chỉ thị quá bệ hạ sau, lại xem như thế nào cấp vị phân đi. Này bốn phi tám tần phẩm giai cùng địa vị hoàn toàn bất đồng, chủ cái gì cung điện cấp cái gì đãi ngộ, cũng không phải là bọn họ này đó hạ nhân có thể nói tính. Long liên thượng, Tiêu giận đem Tô Hiểu bế lên đi sau liền không có buông tay, ngược lại là Tô Hiểu sau này tránh tránh. Tiêu giận đem nàng nhắc tới, trực tiếp phóng tới chính mình trên đùi ngồi xong, ngón tay ở trên mặt nàng lau lau, dở khóc dở cười, ngươi đem mặt mặt như vậy hoa làm gì? Cho rằng như vậy ta liền nhận không ra ngươi. Tô Hiểu lúc này lại sợ lại kinh, ngồi ở trong lòng ngực hắn cứng đờ đến giống tảng đá, không dám hé răng. Tiêu giận thấy nàng sợ hãi, đem nàng ôm vào trong ngực, bàn tay ở nàng bối thượng trấn an mà vỗ vỗ. Tiếng nói thực ôn nhu, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta nói rồi chờ ta an toàn, liền sẽ trở về tìm ngươi, ngươi xem, ta tìm được ngươi. Hắn ở nàng bên thai ôn nhu nói nhỏ. Tô Hiểu lông mi run rẩy, nàng vẫn là không thể tin được, chính mình ở biệt trang cứu bị thương nam nhân, thế nhưng chính là cái này tàn bạo thích giết chóc giận đế. Tới rồi tử thần cung, Tiêu giận đem nàng ôm hạ long liễn, phóng tới trên long sàng, phân phó người hầu, đi đánh bùn nước cấm tới. Đánh thủy tới, hắn tự mình ninh nhiệt khăn lông. Một chút đem mặt nàng thượng đốm đen cùng hoàng tí cấp lau khô, lộ ra một trương như dương chi bạch ngọc kiều nộn mỹ diễm khuôn mặt tới, nàng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt giống chấn kinh mai con giống nhau ướt rầm rề, đôi tay ôm ở trước ngực, khúc hai đầu gối đem chính mình cuộn thành một đoàn, cảnh giác mà nhìn hắn. Tiêu giận thở dài, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi không cần sợ ta. Ta sẽ phái người đi thái sư trong phủ, cùng ngươi ông ngoại nói một tiếng, để tránh hắn lo lắng. Tô Hiểu nghe hắn nhắc tới chính mình ông ngoại. Nghĩ vậy chút thời gian ông ngoại vì chính mình sự tình sâu đến tóc đều bạc hết, chính mình kết quả là lại là dẫn sói vào nhà rơi vào bạo quân ma chảo, không khỏi lông mi run lên, hốc mắt đau xót, ngay sau đó nước mắt liền rớt xuống dưới, ôm bả vai không tiếng động khóc nức nở. Tiêu Dận thấy nàng bắt đầu khóc, bất đắc dĩ duỗi tay phủng trụ má nàng, như thế nào đến chỗ nào đều như vậy ai khóc. Đừng khóc, ngươi khóc ta sẽ đau lòng. Hắn dùng lòng bàn tay giúp nàng sát nước mắt. Nhưng lau một chuỗi, nàng lại rơi xuống một chuỗi, giống như là cái lệ nhân nhi dường như. Tiêu Dận không có cách, chỉ phải do nàng, ngươi lại khóc, ta liền phải thân ngươi. Tô Hiểu đánh cái khóc cách, cứng đờ, sợ tới mức sinh sôi ngừng nước mắt. Hắn cười cười, giúp nàng hủy diệt treo ở má biên nước mắt, hảo, đừng khóc, đi, ta dẫn ngươi đi xem mới vừa may lại tốt cung điện, nhìn xem còn có hay không nơi nào không hài lòng, lại làm công bộ sửa. Sớm tại tổng tuyển cử bắt đầu mấy ngày trước đây, hắn liền sai người đem hoàng hậu trụ vị Ương cung đổi thành Hiểu Điệu cung, hiện tại nàng tới, liền có nữ chủ nhân. Đi ra tử thân điện, vi tổng quản cung thân mình tới xin chỉ thị, bệ hạ, ngài vừa rồi điểm kia mấy cái tú nữ, nên như thế nào sách phong vị phân. Tiêu Dận nhíu mày, yên lặng nhìn mắt bên người Tô Hiểu, nghĩ nếu là ở hiện thực, nàng biết hắn bên người có lớn như vậy một đám nữ nhân, không được như thế nào cùng hắn cáu kỉnh, hiện tại nàng trầm sâm ở chính mình cảm xúc. Nhưng thật ra không có phát tác, may mắn. Liền dựa theo các nàng phụ thân phẩm cấp cao thấp phân phối đi. Nói xong, hắn lại nói, truyền chấm ý chỉ, phong Tô Hiểu vì Tô Quý Phi, cư Hiểu Điệu cung. Hắn nắm nàng hướng Hiểu Điệu cung đi, sợ nàng sinh khí, vừa đi còn một bên giải thích, thật sự là Thái Hậu cố ý khó xử, ta hiện tại không thể trực tiếp phong ngươi vi hậu, bất quá ngươi yên tâm, quá mấy ngày ta liền tìm cái cớ đem các nàng đều đuổi rồi. Vi tổng quản ở phía sau trận mắt há hốc mồm mà nhìn bệ hạ thế nhưng đối Tô Quý Phi ăn nói khép nép mà lấy lòng, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên, đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chương 63 nhìn lén hắn. Chương 63. Yểu Điệu cung sửa chữa lại là dựa theo Tiêu Dận tự mình họa bản vẽ sửa. Đình viện cung tường hạ rời qua tới mấy cây cam quýt thụ, núi giả nước chảy đối diện, cây mây giá một cái bàn đu dây, hồ trung tâm có một tòa đỉnh hong gió, màn tre phiêu dở. Tầm điện trung sáng sủa sạch sẽ, phô đẹp thảm, bình phong khí cụ tuyển dụng tất cả đều là nàng thích nhan sắc, ngay cả trước đó chuẩn bị xiêm y đều là nàng thích vàng nhạt sắc, màu thủy lam, cùng anh hồng nhạt. Tô Hiểu nhìn này đó chu đáo tinh tế bố trí, thật sự tưởng tượng không ra, này đó sẽ là cái kia trong truyền thuyết tàn bạo giết hại giận đế vì nàng làm. Thích sao? Tiêu Dận hỏi nàng. Tô Hiểu đứng ở Hiểu Điệu cung đại điện, yên lặng nhấp môi cánh, chần chờ mấy nháy mắt, vẫn là không có nói với hắn lời nói. Không nói lời nào, ta coi như ngươi thích. Tiêu Dận đem nàng tay nhỏ bỏ vào lòng bàn tay, cung điện mới vừa may lại hảo, còn có cổ mùi sơn, mấy ngày nay liền cùng ta cùng nhau trụ tử thần điện đi. Tô Hiểu cứng đờ, cho rằng bạo quân đây là gấp không chờ nổi muốn nàng thị tẩm, sắc mặt trắng bệnh tránh ra hắn tay, không cần. Tiêu Dận không dự đoán được nàng sẽ như vậy sợ hãi chính mình, sợ hãi được yêu thích cùng hắn cái này bạo quân đại ở cùng cái dưới mái hiên đều không muốn, chỉ phải phóng nhẹ thanh âm hùng nói, vậy ngươi ngủ ta tẩm điện. Ta đi ngủ thiên điện, được không? Tô Hiểu sau này lui hai bước, quay đầu đi chỗ khác, không tốt. Chính là mùi sơn thương thân, mới vừa may lại tẩm điện không nên trụ người, ngươi muốn thật sự sợ hãi, ta có thể đi ngự thư phòng tạm chấp nhận mấy cái buổi tối. Tô Hiểu ngẩng đầu chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi căn bản chính là cố ý. Nàng vốn là muốn lấy ra chính mình thái độ, cho hắn biết, nàng là sẽ không hướng hắn thỏa hiệp, nhưng lời nói mới vừa nói xong, nàng bụng liền thầm thì kêu hai tiếng. Tô Hiểu, nàng mặt lập tức liền đỏ. Hồng đến giống mặt trời lặn ánh nắng chiều, sơn đến nàng khuôn mặt càng thêm tiểu nghiên. Từ giờ thìn khởi, muốn vào cung tham tuyển quan gia tiểu thư liền phải thừa xe ngựa đuổi tới Huyền Vũ cung môn, Tô Hiểu tâm sự nặng nề, liền nước miếng cũng chưa uống, lúc này bụng sướng không thành kế, kêu nàng ném thật lớn mặt. Nàng ảo não mà xoay người sang chỗ khác, đỏ bừng vẫn luôn từ gương mặt tràn ra tới rồi thính hai. Tiêu Dận mỉm cười, cảm thấy miệng nàng ngạnh bộ dáng rất là đáng yêu, đúng vậy, ta chính là cố ý. Hắn không khỏi phân trần nắm lấy tay nàng. Đi thôi, đi tử thần điện, lan lộn ban ngày, ta cũng đói bụng, trước dùng nữa. Đi vào tử thần điện, Tiêu Dận tuyên bố thiện. Từng đạo tinh mỹ ngự thiện trình lên tới, Tiêu Dận giúp nàng múc một chén nếp than ngọc lộ cháo, uống trước điểm cháo, làm dạ dày hoan một chút. Tô Hiểu căn cứ lúc ăn và ngủ không nói chuyện khuê các lễ nghi, yên lặng ăn đồ vật. Nàng một bên ăn, hắn một bên cho nàng gắp đồ ăn, hơn nữa kẹp đều là nàng thích ăn. Tô Hiểu yên lặng xem ở trong mắt. Âm thầm kỳ quái vì sao hắn đối nàng yêu thích nắm giữ đến như vậy rõ ràng, hay là hắn sớm đã phái người điều tra qua nàng. Nàng ăn uống tiểu, ăn một chén cháo cùng hắn kẹp tới đồ ăn sau thực mau liền no rồi. Tiêu Dận thấy nàng ăn xong, liền cũng ngừng chiếc đũa, ta chờ lát nữa còn muốn phê tấu chương, những cái đó đại thần cả ngày chỉ biết chết rán, chân chính có thể làm sự không mấy cái, ta phải nhanh hơn tốc độ đem triều đình chỉnh đốn lên. Ngươi nếu là nhàm chán, có thể chính mình xem sẽ thư, trễ chút ta lại bồi ngươi, hảo sao? Tô Hiểu ước gì hắn đi vội chính mình, không cần luôn thủ nàng, nghe vậy vội vàng gật đầu. Vì thế nội thị tiến vào thu thập xong ngự thiện, Tiêu Dận liền lại mang theo Tô Hiểu một khối đi ngự thư phòng. Hắn tại án tiền phê duyệt tấu chương, nàng liền ở một bên đọc sách. Lúc này trong hoàng cung ngoại, có cái lời đồn phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp. Nói là thánh thượng thẩm mỹ kỳ ba, đối hơn 100 dịu dàng nghiên lệ tú nữ nhìn như không thấy, cố tình đối cái vô mối xấu nữ nhất kiến trung tình, còn nghịch thái hậu ý tứ phải đường trường đem nàng phong làm hoàng hậu, sau lại vẫn là thái hậu lấy chết tương bức, bệ hạ mới lui mà cầu tiếp theo, đem nàng kia phong quý phi, hiện tại đã gấp không chờ nổi đưa tới Yểu Điệu cung sùng hành đi. Nay một lời đồn đi qua những cái đó là tuyển tú nữ truyền ra đi, một truyền ra đi liền truyền khắp kinh thành đầu đường cuối ngõ. Thuyết thư quán lại biên tân vẻ, đại ý chính là nói bạo quân không chỉ có thí phu sát hung, còn khẩu vị thực trọng, chuyên chọn cái loại này xấu xí vô mối nữ tử sùng hạnh, còn nói giận đế bản nhân cũng lớn lên mặt mũi hung tợn, có thể dọa khóc tiểu nhi. Có cái lạc tuyển quan gia tiểu thư xe ngựa đi ngang qua thuyết thư quán, nghe được kia đầu về, không cấm chào nói, hôm nay vừa thấy, bệ hạ rõ ràng lớn lên phong thần tuấn lãng, từ thái sư ngoại tôn nữ ta cũng từng ở một cái yến hội gặp qua, mại khuynh thành tuyệt sắc, hôm nay bất quá cố ý giả xấu thôi. Này đó nhàm chán phố phường đồ đệ, cả ngày lắm mồm tin đồn, có thể thấy được bên ngoài truyền tin tức, mọi việc cũng không nhất định đều là thật sự. Đối với này đó lời đồn, đã tiến cung Tô Hiểu tất nhiên là sẽ không biết được. Nàng trong tay phủng quyển sách, nhìn chằm chằm Tiêu Dận bóng dáng ngơ ngác thất thần, nàng thật sự không hiểu, vì cái gì một người có thể một bên tàn bạo không yên lạm sát mạng người, lại một bên như thế tinh tế ôn nhu. Rốt cuộc cái nào mới là chân chính hắn? Tiêu Dận phê xong án thượng chồng chất tấu chương, quay đầu lại, thấy nàng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình, cười nhẹ, sấn ta không chú ý, nhìn lên ta. Tô Hiểu đột nhiên hoàn hồn, đâm nhập hắn đen nhánh thâm thúy mắt phượng trùng, sửng sốt, vội hoảng loạn thu hồi tầm mắt, đỏ mặt phủ nhận nói, ta mới không có nhìn lén ngươi. Vậy ngươi nhìn cái gì? Hắn đứng dậy chiều nàng đi tới. Tô Hiểu ấp úng, ta chính là nhìn đến thư thượng một chỗ lao lực địa phương, ở tự hỏi thôi. Hắn từ nàng trong tay rút ra quyển sách, nhìn mắt thư danh cày bừa vụ xuân thu loại, cười nói, ngươi còn thích nghiên cứu này đó. Nơi nào không hiểu, nói ra ta giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Tô Hiểu chỉ là tùy tiện ở trên kệ sách tìm quyển sách, không được tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác, ta hiện tại đã hiểu, không cần ngươi giải thích nghi hoặc. Tiêu Dận nhìn mắt lộ khắc, đem nàng thư thả lại án thượng, đi thôi, thời gian không còn sớm, hồi tẩm điện nghỉ tạm. Tô Hiểu hoàng nói, ngươi không phải nói, ngươi liền ở ngự thư phòng ngủ sao? Chẳng lẽ hắn nói chuyện không tính toán gì hết? Tiêu Dận dở khóc dở cười, gõ gõ nàng đầu nhỏ, tưởng cái gì đâu, ta đưa ngươi đi Tử Thần Điện. Hắn đem nàng đưa đến Tử Thần Điện, đem nàng đưa tới hắn tầm cung, phân phó người tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, liền muốn đi ra ngoài. Tô Hiểu đống nhiên duỗi tay túm chặt hắn quần áo, Tiêu Dận kinh ngạc quay đầu lại, như thế nào? Ta nha hoàn Linh Nhi cùng Lung Nhi còn ở Tú Đông Cung chờ ta, ngươi có thể hay không làm các nàng lại đây? Nàng chân chờ địa đạo. Tiêu Dận gọi tới Vi Tổng Quản, phân phó vài câu, Vi Tổng Quản thực mau liền đi Tú Đông Cung đem chờ ở nơi đó Tô Hiểu hai cái nha hoàn mang theo lại đây. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ tạm, ta liền ở thiên điện, có chuyện gì có thể kêu ta, cũng có thể phân phó Vi Tổng Quản. Tiêu Dận chỉ phải nàng hiện tại còn đối chính mình có cảnh giác, liền đem tẩm điện nhường cho nàng, làm cho nàng thích hứng. Chính là bên cạnh Vi Tổng Quản lại trợn tròn mắt. Này, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Vốn tưởng rằng bệ hạ đem Tô Quý Phi đưa tới Tử Thần Điện tới là muốn sủng hạnh, nội vụ phủ đều đã ký lục thượng, nhưng xem hiện tại này tình hình, cư nhiên là muốn phân giường mà ngủ. Vi Tổng Quản sơ sơ cổ, trong lòng khủng hoảng mà nghĩ, hắn có thể hay không chung quy có một ngày bởi vì đã biết quá nhiều bệ hạ bí mật mà bị chém đầu a. Tô Hiểu ngày này thật sự quá đến biến đổi bất ngờ ngạc nhiên, thẳng đến giờ này khắc này, nàng nằm ở long sàng thượng, nghe trên giường long tiên hương cùng Tiêu Dận trên người đặc có nào đó mát lạnh hơi thở, cả người vẫn có loại không chân thật cảm giác. Ngày thứ hai sáng sớm, mới vừa tiến cung các phi tử ấn lệ muốn đi Thái Hậu trong cung Vân An, nhưng Thái Hậu trực tiếp phái người tới lên tiếng, trong cung hậu phi, không có nàng khẩu dụ, giống nhau không được đi quấy rầy nàng thanh tĩnh. Đương kim Thái Hậu tuy rằng chỉ là giận đế dưỡng mẫu, nhưng lại là tiên đế tại vị khi hoàng hậu, cũng chính là tiên thái tử mẫu thân, mà con nuôi giận đế vì bước lên ngôi vị hoàng đế đầu tiên là giết nàng thân sinh nhi tử, sau lại bức bách tiên đế truyền chỉ thoái vị, dẫn tới tiên đế giận cấp công tâm không mấy ngày liền băng hà mà đi, cho nên Thái Hậu mới có thể như vậy hận Tiêu Dận. Trưởng công chúa Tiêu Triều Dương còn sống khi, rất nhiều lần liên hợp phía trước nguyện trung thành trước thái tử môn thần mưu đồ bí mật lật đổ giận đế chính quyền, cùng với nhiều lần ám mà ám sát, kỳ thật đều có thái hậu bút tích ở bên trong. Cũng đúng là bởi vì giận đế vẫn luôn biết này trong đó có thái hậu cùng trưởng công chúa ở bên trong, cho nên mới ở tao ngộ 5 lần 7 lượt ám sát sau, như cũ không có tra rõ việc này, là bởi vì hắn biết, cuối cùng điều tra ra, phía sau màn làm chủ, là hắn duy nhất còn thừa hai cái thân nhân, này chân tướng cứ gọi người tiếc nuối. Hắn tình nguyện làm bộ không biết. Thái hậu vốn là muốn thừa dịp hậu cung tổng tuyển cử, xếp vào một ít chính mình người đến hậu cung, chính là ngày ấy nàng chuẩn bị vài người, thế nhưng một cái cũng hoàn toàn đi vào hắn mắt, tức giận đến thái hậu thả ra lấy chết tương bức tàn nhẫn lời nói, sau lại mới miễn cưỡng ở chung cử 4 phi 8 tần trà trộn vào đi một cái, cũng may phụ thân chức quan tính cao, dựa theo vị phân bị phong đức phi. Thái hậu vì phủi sạch quan hệ, không cho hậu phi đi thỉnh an, kia đại gia liền đành phải đi tử thần điện cho bệ hạ vân an. Lại bởi vì tối hôm qua bệ hạ dẫn đầu sủng hạnh trước mắt 4 phi đứng đầu Tô Quý Phi, cho nên cũng muốn cùng nhau đi cấp Tô Quý Phi thỉnh an. Bên kia Tô Hiểu mới vừa ở hai cái nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, vi tổng quản liền tiến vào truyền lời, Quý Phi nương nương, trong cung các phi tần đã tới tử thần điện cho bệ hạ thỉnh an, bệ hạ làm nô tài tới thỉnh ngài một khối qua đi. Đã biết, Tô Hiểu tùy vi tổng quản đi tử thần điện thiên điện. Nàng đi vào khi, mười mấy phi tần tầm mắt động tác nhất trí dừng ở trên mặt nàng. Khiếp sợ không thôi. Tô Hiểu biết, hôm qua tổng tuyển cử khi chính mình còn một bộ này mà bất kham bộ dáng, hôm nay liền thay đổi phó bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều sẽ há hốc mồm. Nhưng không nghĩ tới, ngồi ở phía trên Tiêu Dận thấy, lập tức mặt rồng giận dữ, các ngươi mấy cái, nhìn cái gì mà nhìn. Mấy cái xem ngây người phi tần lập tức hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Tiêu Dận vây tay làm Tô Hiểu ngồi vào hắn bên người đi, đối kia mấy cái quỳ xuống nữ nở tờ cờ nói, các ngươi mấy cái. Đối quý phi nương nương dĩ hạ phạm thượng, biếm vì thứ dân, có thể xung quân ra cung. Hôm qua vừa mới phong tần vị, hôm nay đã bị giáng chức, mặc cho ai đều không thể tiếp thu. Bệ hạ tha mạng, chúng ta không có đối quý phi nương nương bất kính. Trẫm nói các ngươi bất kính các ngươi liền bất kính, như thế nào, các ngươi là ở nghi ngờ trẫm. Tiêu Dận bàn tay vung lên, trực tiếp đem 8 tần vị quan gia nữ đuổi ra hoàng cung. Dư lại 3 cái thuộc phi, hiền phi cùng đức phi hai mặt nhìn nhau, vừa rồi cũng may các nàng quản lý hảo biểu tình. Không có quá thất thố, nếu không, hiện tại bị giáng chức người nên là các nàng. 3 người lập tức không khỏi đối giận đế hỉ nộ vô thường cùng thô bạo tính tình càng thêm sợ hãi, quỳ trên mặt đất run bần bật. Tô Hiểu cổ quái mà nhìn mắt Tiêu Dận, hôm qua hắn mới vừa nói muốn tìm cái cớ đem các nàng đều đuổi rồi, hôm nay thật sự liền đem các nàng tống cổ ra cung đi, chẳng lẽ hắn làm này hết thệ là ở lấy lòng nàng. Tiêu Dận lại tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, dư lại 3 cái trong đó một cái là Thái Hậu Nhan Tuyến. Không hảo tống cổ, đến tìm cái tội danh làm thái hậu không thể phát tác. Ngươi muốn thật sự xem các nàng phiền, ta liền cấm các nàng đủ, không cho các nàng tới phiền ngươi. Tô Hiểu ngơ ngẩn nhìn hắn sau một lúc lâu, hắn vì cái gì muốn cô đơn đối nàng ngoại lệ. Liên bởi vì hắn lần trước ở khu vực săn bắn bị ám sát, nàng cứu hắn sao. Chương 64 Tô Hiểu say rượu. Chương 64 Buổi tối Tô Hiểu như cũ một mình ngủ ở minh hoàng sắc long sàng thượng, cách mông lung màn tre. Mơ hồ còn có thể nhìn đến Tiêu Dận ở bên ngoài cần chính điện bình đèn làm công. Ngẫu nhiên nàng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại khi, sẽ phát hiện hắn từ ngoài điện tiến vào, ngồi ở nàng giường bạn lẳng lặng xem nàng. Lúc này Tô Hiểu luôn là sẽ thực khẩn trương, tay nhỏ lặng lẽ ở cựu bị hạ gắt gao nắm chặt, sợ hắn sẽ xuống ban ngày ôn hòa sủng nịch bộ dáng, lộ ra cấp khó dằn nổi gương mặt thật. Nhưng hắn chỉ là ngồi ở giường bạn xem nàng, cái gì cũng không có làm, ngẫu nhiên giúp nàng dịch chăn, sau đó đứng dậy tiếp tục phê duyệt tấu chương. Hắn đối nàng nhân nhượng, luôn là làm Tô Hiểu cảm thấy không chân thật. Hắn là hoàng đế, nàng là hắn phi tử, rõ ràng chỉ cần hắn muốn, nàng kỳ thật là phản kháng không được. Tô Hiểu ở tử thần điện ngủ đến cũng không tốt, mấy ngày qua đi, hướng hắn đưa ra muốn dọn về chính mình hiểu điệu cung. Tiêu Dận cũng đã nhìn ra, nàng đối hắn vẫn là có chút sợ hãi, ở trước mặt hắn thời khắc khẩn trương, giống chỉ tạc mao tiểu miêu, cảnh giác thật sự, Tiêu Dận bất đắc dĩ chỉ phải làm nàng trở về hiểu điệu cung. An bài cung nữ cùng nội thị tất cả đều là hắn tự mình chọn lựa tin được người. Từ nay về sau, Tiêu Dận thần khởi thượng triều, buổi sáng Lý Chính, giữa trưa buổi Tô Hiểu cùng nhau dùng cơm trưa, buổi chiều liền mang nàng đến hoàng cung các nơi du lãm. Trong cung trên dưới đều nói, bệ hạ đối Tô Quý Phi kia quả thực là sủng đến tận xương thủy, từ Tô Quý Phi vào cung, bệ hạ có lẽ là bởi vì bị Tô Quý Phi nhiêu chỉ nhu hòa tan, tính tình đều trở nên hảo nhiều, cũng không giống trước kia giống nhau thường xuyên mặt rồng giận dữ. Không có việc gì liền chém cái đại thần đầu. Mặt khác 3 cái đồng thời cùng Tô Hiểu tiến cung phi tử, trừ bỏ Thái Hậu xếp vào tiến vào nhãn tuyến đức phi ngoại, mặt khác 2 cái thuộc phi cùng hiền phi nghe xong này đó đồn đãi, tâm tư cũng bắt đầu lung lay đi lên. Nguyên bản các nàng ở tiến cung trước cũng là sợ hãi bệ hạ tàn bạo thích giết chóc cổ quái tính tình, rốt cuộc gần vua như gần cọp, không chừng một câu không đúng liền rước lấy họa sát thân, còn liên quan gia tộc cũng bị liên lụy. Cho nên kỳ thật ở tổng tuyển cử ngày đó, các nàng cũng là đều cầu nguyện quá chính mình không cần bị tuyển thượng. Nhưng nào biết, ngày đó nhìn thấy bệ hạ anh minh thần võ phong tư bừng bừng phân chấn, thả các nàng mấy cái vừa vặn liền đứng ở Tô Quý Phi bên cạnh, bệ hạ bị thái hậu một bước, tùy tay chỉ vài người, liền chỉ tới rồi các nàng. Những cái đó nguyên bản trong nhà chức quan càng cao tiểu thư ngược lại rơi xuống tuyển, trong lúc nhất thời, cũng không biết là may mắn vẫn là xui xẻo. Lại ở ngày hôm sau tử thần điện thỉnh an khi, nhìn thấy bệ hạ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, liền bởi vì kia mấy cái phi tần xem ngây người Tô Quý Phi dung mạo, đã bị bệ hạ cấp giáng chức ra cung đi, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Nhưng chờ thêm mấy ngày, các nàng mấy cái hồi quá vị tới. Bệ hạ làm như vậy, rõ ràng chính là vì bác Tô Quý Phi cười, đây là một người nam nhân ở lấy lòng nữ nhân nha. Nếu Tô Quý Phi có thể thu hoạch bệ hạ ân sủng, kia đồng dạng là bệ hạ phi tử các nàng, vì sao không thể cũng được đến bệ hạ ân sủng đâu. Liên tính các nàng không có Tô Quý Phi tuyệt mỹ dung nhan, nhưng nếu có thể tiến cung, tốt xấu cũng đều là thành tú khả nhân tiểu thư khuê các đi. Dù sao đều tiến cung, cùng với ở chỗ này đoán trời trách đất, còn không bằng bác một bác, nếu là có thể được đến bệ hạ ưu ái, có lẽ cũng có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, còn có thể cấp gia tộc mang đến vinh quang, mặc dù không thể được đến thánh sủng, lại kém lại có thể so sánh hiện tại kém đi nơi nào đâu. Vì thế hậu cung không an bình mấy ngày, Hiền Thục Đức Tam Phi liền bắt đầu thương lượng làm sự tình. Buổi sáng hôm nay, các nàng thừa dịp Tiêu Dận ở ngự thư phòng tiếp kiến đại thần, liền đem Tô Quý Phi ước ra tới cùng ngắm hoa. Mỹ Minh này rằng sợ nàng một người nhàm chán, tỉ muội mấy cái tới bồi hắn nói chuyện giải buồn, nhưng kỳ thật mấy người là tưởng thông qua Tô Hiểu được đến gặp mặt bệ hạ cơ hội. Có gặp mặt mới có đi thông long sàng cơ hội sao, cơ hội đều là cho có chuẩn bị người. Chờ Tô Hiểu đợi nha hoàn cung nữ đi vào ngự hoa viên khi, liền thấy Tam Phi trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, ngồi ở đỉnh trung gian, một cái đang khẩy đàn, một cái ở nấu rượu, còn có một cái ở táng hoa. Ai nha, muội muội, ngươi nhưng tính ra. Đức Phi nhiệt tình tiến lên lôi kéo Tô Hiểu đi vào các nàng ngắm hoa cục. Hiểu muội muội, mấy ngày nay ngươi một người ứng phó bệ hạ, đều nói bệ hạ tính tình hỉ nộ vô thường, nhưng đem ngươi cấp sợ hãi đi. Muội muội, chúng ta tỷ muội đều không phải người ngoài, ngươi nếu là ứng phó bất quá tới, có thể cấp các tỷ tỷ nói, các tỷ tỷ giúp ngươi chia sẻ chia sẻ. Ba người vây quanh Tô Hiểu, ngươi một lời ta một ngữ, trong tối ngoài sáng tìm hiểu bệ hạ cùng nàng ở chung khi tình hình cùng yêu thích. Tô Hiểu khởi điểm còn có chút không rõ. Này mấy người như thế nào sẽ vô duyên vô ngữ thỉnh nàng tới phó ngắm hoa yến, nguyên lai là an cửa này tử tâm. Bệ hạ cái gì yêu thích ta không rõ ràng lắm, các ngươi nếu muốn biết, chính mình đi hỏi hắn đi. Tô Hiểu thần sắc kiêm im. Nàng nói như vậy, đối diện Tam Phi đều cho rằng nàng là cậy sủng mà kiêu, không đem các nàng để vào mắt, bắt đầu bãi quý phi nương nương cái giá. Rõ ràng dựa theo trong nhà phụ thân chức quan, Tô Hiểu vốn là liền cái tần đều đương không thượng, bởi vì nàng phụ thân chỉ là cái từ bát phẩm. Hiền Phi cùng Đức Phi phụ thân đều là từ nhị phẩm đại quan đâu, bất qua ỷ vào dài quá một chương hồ ly tinh mặt, lại ở tổng tuyển cử,